Conan, nhà Nhã thời gian chương 1945 tới chương 1980. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Thi thể cứ chờ cảnh sát đến rồi điều tra sau. Thực ra, các cô ấy còn muốn Tetsuba Sanpi và Ryu Fukudet phải chết, có như vậy mới an ủi được linh hồn của những người đã khuất. Tuy nhiên, trừ khi hai tên hung thủ này bị họ giết ở bên ngoài, nếu không, ngay trước mặt Cao Liễu Mục Lan thì rất khó để trực tiếp giết chết hai người đó. Vì vậy, thà giao hai người đó cho cảnh sát rồi yêu cầu họ bồi thường thì có thể bù đắp phần nào tổn thương cho gia đình Amakori Aiko hơn. Chỉ có điều, tâm trạng của Amakori Aiko bây giờ không được tốt lắm. Dù sao cũng đã bị một kẻ cặn bã lừa dối suốt 4 năm. Cho nên, người đến cảm ơn Cao Liễu Mục Lan là Phunsa Jitka. Tôi chỉ muốn các em được học tập trong một môi trường tương đối an toàn thôi, không cần phải cảm ơn tôi đặc biệt đâu. Nghe Cao Liễu Mục Lan nói vậy, Phunsa Jitka có chút xúc động, cảm thấy Cao Liễu Mục Lan quá tốt với ba nữ sinh trung học. Họ cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa Cao Liễu Mục Lan và ba nữ sinh trung học, nhưng không nói ra, dù sao đó là sự tự do của người khác. Hơn nữa, bây giờ Cao Liễu Mục Lan vẫn là ân nhân của họ, càng không có tư cách để nói. Dù sao đi nữa, anh Cao Liễu đã giúp chúng tôi một ân huệ lớn. Về sau nếu có việc gì cần đến chúng tôi, cứ nói nhé, tôi và Aiko sẽ không từ chối đâu. Các cô sau này cứ sống tốt cuộc sống của mình là được, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Lần này có ba nữ sinh trung học đi cùng, nên Cao Liễu Mục Lan cũng không có ý nghĩ ve vãn. Anh ấy chỉ yêu cầu Phunsa Jitka và Amakori Aiko sống tốt sau này là được. Chúng tôi hiểu rồi, vô cùng cảm ơn anh Cao Liễu. Phunsa Jitka gật đầu, đứng dậy rời khỏi bên cạnh Cao Liễu Mục Lan và đi đến chỗ bạn thân Amakori Aiko của mình. Cô ấy có điều muốn nói với bạn thân. Còn Cao Liễu Mục Lan thì không có ý định nghe lén, tự mình nghỉ ngơi trên ghế sofa ở một bên. Trước bữa tối, ba nữ sinh Tsuruki Sonoko đã cơ bản hoàn thành việc làm sô-cô-la. Nhìn vẻ mặt hài lòng của họ, lần này thu hoạch chắc chắn rất ổn. Tuy nhiên, bữa tối đương nhiên không thể chỉ ăn sô-cô-la. Riran, Amakori Aiko và Phunsa Jitka ba cô gái cùng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Món ăn được xử lý rất tốt, mọi người đều nhất trí khen ngợi. Sau bữa cơm, Amakori Aiko và Phunsa Jitka nói với bà Kanaba rằng họ có ý định đến đây giúp đỡ bà sau sự việc này. Lý do chính là đây là nơi yên nghỉ của Hạ Cũng, và họ hy vọng một ngày nào đó có thể tìm thấy hài cốt của cô ấy. Đối với lời thỉnh cầu này, bà Kanaba không từ chối. Bởi vì tuổi của bà đã rất cao, hơn nữa bà và ông chủ khu nghỉ dưỡng Surup không có con cháu. Về sau khu nghỉ dưỡng Surup này, hoặc là giao cho chính quyền địa phương, hoặc là để người khác kế thừa. Bây giờ xem ra Amakori Aiko và Phunsa Jitka là những ứng cử viên tốt. Mấy năm nay hai người thường xuyên đến khu nghỉ dưỡng Surup, nên mối quan hệ giữa mọi người cũng không tệ, và bà cũng có hiểu biết nhất định về tính cách, khí chất và phẩm hạnh của hai cô gái. Ba nữ sinh Tsuruki Sonoko khi thấy hai người đều có một kết cục tốt đẹp thì cũng rất vui mừng. Đồng thời, họ cũng mong chờ cách chơi sô-cô-la mới của ngày hôm nay, đó là trải nghiệm từ Tosca Home. Sau bữa tối là sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi. Cao Liễu Mục Lan không dùng chung phòng với bất kỳ ai mà ở một phòng riêng. Tuy nhiên, Cao Liễu Mục Lan không cô độc, bởi vì hôm nay có những người muốn trải nghiệm cách chơi sô-cô-la mới, hơn nữa số lượng còn không ít. Ngày thứ hai, ở đây trời đã tạnh, bão tuyết không còn rơi nữa. Megu Yuro gọi điện thoại đến, xác nhận địa điểm xong, không lâu sau, tiếng trực thăng liền vang lên. Khu vực này có thể cung cấp chỗ đậu trực thăng, dù sao đây cũng là một nơi hẻo lánh, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Megu Yuro dẫn theo Takagi Wataru cùng các cảnh sát khác đến. Sato Miwako thì giờ đã được thăng chức lên cảnh bộ, sẽ không ra nhiệm vụ loại này. Đến nơi này, Megu Yuro nhanh chóng hỏi Cao Liễu Mục Lan về tình hình thực tế. Trước hết, ông cho người vào khu nghỉ dưỡng Surup kéo hai kẻ tình nghi ra ngoài, rồi cử người đi ra ngoài tìm kiếm thi thể của hai viên ngọc quý. Đồng thời, ông cũng hứa rằng sau khi giao thông ở đây được thông suốt, sẽ điều thêm cảnh lực đến để tiến hành tìm kiếm quy mô lớn. Nếu có thể tìm thấy hài cốt của Hạ cũng thì tốt nhất, nếu không cũng phải tìm được hài cốt của một số nạn nhân mới. Nghe vậy, Amakori Aiko và Phunsa Jitka cũng vui vẻ gật đầu, tiếp đó nhìn Cao Liễu Mục Lan với ánh mắt tràn đầy biết ơn. Trước đó, họ đã đề nghị bà Kanaba cho ở lại đây. Ngoài việc muốn giúp đỡ bà Kanaba, còn là để dùng sức lực của mình đi tìm hài cốt của Hạ Cũng. Bây giờ có sự giúp đỡ của sở cảnh sát, họ càng có hy vọng hơn, nên cho rằng việc làm sô-cô-la bị chậm trễ hôm qua hoàn toàn xứng đáng. Rất nhanh, những người đi tìm kiếm đã trở về, đồng thời mang theo thi thể của hai viên ngọc quý, đã đông cứng thành tượng băng. Hơn nữa, một cảnh sát đã báo cáo với Megu Yuro rằng vết thương chí mạng của hai viên ngọc quý chính là do súng trường. Việc thẩm vấn Tetsuba Sanpei và Ryu Fukude chỉ có thể thực hiện ở sở cảnh sát, vẫn nên về sớm thì hơn. Tuy nhiên, khi Megu Yuro chuẩn bị rời đi, Cao Liễu Mộc Lan đã đưa ra một yêu cầu với ông ấy. Đó là yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền tin tức rằng những con sói hoang trong núi rừng ở đây thực ra là hai chú chó cứu người, không cần phải xảy ra việc săn sói hoang nữa. Đối với yêu cầu này của Cao Liễu Mộc Lan, Megu Yuro không từ chối. Bởi vì nếu tin đồn về sói hoang vẫn còn tồn tại, thì những người đi săn sói hoang cũng sẽ không tuyệt chủng. Và việc tiếng súng gây ra lở tuyết sẽ tiếp tục xảy ra, gây ra thêm nhiều nạn nhân, đó là điều Megu Yuro không mong muốn thấy. Bà Kanaba sau khi nghe xong đã nói lời cảm ơn với Cao Liễu Mộc Lan, bởi vì bà biết rằng tin đồn này được phá bỏ sẽ có ảnh hưởng tích cực đến khu nghỉ dưỡng Surup của mình. Sau đó, Megu Yuro liền mang theo một bộ thi thể bị đóng băng và hai tên tình nghi lên trực thăng rời khỏi đây. Bây giờ đường vẫn chưa được thông, nên muốn đi lại ở đây chỉ có thể dùng trực thăng. Đáng tiếc là trực thăng của cảnh sát chỉ có thể đưa đi những kẻ tình nghi và thi thể của hai viên ngọc quý. Chỉ có điều bây giờ là chủ nhật, Tsuruki Sonoko và các cô gái khác cũng không vội vã trở về. Vừa hay ở đây tuyết lớn, họ định tiếp tục chơi ở đây thêm một ngày. Đây là cảnh đẹp mà Tokyo không thể có được. Điện thoại của Cao Liễu Mộc Lan reo lên. Sau khi nhận máy, là giọng của Kisaki Eri, mời Cao Liễu Mộc Lan ra ngoài ăn cơm hôm nay. Cao Liễu Mộc Lan không vội vàng đồng ý, bởi vì hiện tại anh đã đồng ý ở lại chơi cùng Tsuruki Sonoko và các bạn khác, nên anh giải thích sơ qua tình hình cho Kisaki Eri. Kisaki Eri cũng không bắt ép Cao Liễu Mộc Lan quay về, cho rằng Cao Liễu Mộc Lan tự mình quyết định là được rồi, còn về phía Yukiko, cô ấy sẽ giúp giải thích. Vậy là, tôi bị cho leo cây sao? Tại văn phòng luật sư Kisaki. Nghe Kisaki Eri thuật lại xong, Yukiko nói với giọng điệu u buồn. Trước đó, Cao Liễu Mộc Lan đã hứa sẽ cùng Tsuruki Sonoko và các cô gái khác đến khu nghỉ dưỡng nào đó để làm sô-cô-la, không thể đến chỗ Kisaki Eri được, Yukiko chấp nhận. Nhưng đã nói hôm nay sẽ về, bây giờ Cao Liễu Mộc Lan lại muốn cho leo cây lần nữa. Không phải Cao Liễu Mộc Lan cố ý làm vậy, mà là đường bên chỗ họ bị tắc nghẽn, cần phải dọn dẹp tuyết lở xong mới có thể về. Kisaki Eri giải thích cho Cao Liễu Mộc Lan. Thực ra vẫn là do sức hút của tôi không đủ. Nếu không có tôi ở đây, chỉ có Eri một mình mời Cao Liễu Mộc Lan đến, tôi tin Cao Liễu Mộc Lan nhất định sẽ tìm cách ra ngoài. Yukiko so sánh mình với Kisaki Eri. Chuyện không phải nói như vậy đâu. Hơn nữa, Yukiko, cô đừng làm những gì gọi là kinh hỉ thần bí nữa. Cứ nói thẳng với Cao Liễu Mộc Lan là cô đã về nước, bảo cậu ấy đến bầu bạn với cô một chút, tôi tin Cao Liễu Mộc Lan nhất định sẽ đến. Kisaki Eri cũng khẳng định địa vị của Yukiko trong lòng Cao Liễu Mộc Lan. Có thể giao một công ty ít lớn như vậy vào tay Yukiko, điều đó chứng tỏ Cao Liễu Mộc Lan tin tưởng Yukiko 100%. Nghe Kisaki Eri nói vậy, sắc mặt Yukiko trở nên tốt hơn một chút. Thôi được, bây giờ không thể gặp Cao Liễu Mộc Lan, vậy tôi đi gặp những người khác vậy. Yukiko hoàn toàn buông bỏ, dù sao sau khi về nước nhất định sẽ gặp Cao Liễu Mộc Lan. Hơn nữa, mấy nữ sinh trung học kia còn phải đi học, không thể lúc nào cũng chiếm giữ Cao Liễu Mộc Lan được. Còn Kisaki Eri thì nhíu mày, mở lời nhắc nhở Yukiko. Yukiko, tôi và cô vẫn luôn là bạn thân, nên tôi muốn nhắc nhở cô ở đây. Thấy Kisaki Eri như vậy, Yukiko đầu tiên ngẩn người một chút, sau đó mới phá lên cười ha ha. Eri, cô sẽ không nghĩ là tôi sẽ đi gặp đàn ông khác chứ? Kisaki Eri không trả lời, nhưng gật đầu. Bây giờ Kisaki Eri coi Yukiko là người của mình, nên không thích Yukiko làm gì sai trái. Suy đoán của cô là đúng. Thấy Kisaki Eri thay đổi sắc mặt, Yukiko tiếp tục nói, nhưng không phải là đàn ông nào cả, mà là một cậu bé, nên Eriko không cần lo lắng gì đâu. Điều này khiến Kisaki Eri thở phào nhẹ nhõm, Yukiko đối với chuyện như thế này còn chưa đến mức nói dối. Yukiko, cô có biết con trai cô, Kudo Shinichi, đang ở đâu không? Kudo Shinichi đã biến mất một thời gian rất dài. Cứ tưởng Yukiko sẽ nóng ruột, nhưng bây giờ quay về rồi mà cô ấy lại rất bình tĩnh, điều đó chứng tỏ Yukiko biết tình hình của Kudo Shinichi. Cũng coi là vậy. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của thằng bé nhà tôi, nên không thể tiết lộ quá nhiều cho Eri được. Nếu thằng bé nhà tôi và Rang còn có duyên phận, tôi thật ra có thể kể cho cô nghe một chút. Nhưng bây giờ Rang cũng đã ở bên Cao Liễu Mộc Lan rồi, nên tôi chỉ cho rằng Rang và Shinichi không hợp nhau thôi. Đúng vậy, bây giờ tôi cũng nghĩ vậy. Yukiko đồng ý với lời của Kisaki Eri, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Eri, vậy tôi đi gặp thằng nhóc đó đây. Nếu Cao Liễu Mộc Lan đến chỗ cô nhất định phải liên lạc với tôi nhé. Được, tôi đảm bảo không ăn một mình. Kisaki Eri đưa ra lời hứa. Sau đó, Yukiko rời khỏi văn phòng luật sư Kisaki. Tại quán cà phê dưới lầu văn phòng thám tử Mori, thằng nhóc Conan không ngờ lại có thể nhìn thấy mẹ mình vào lúc này. Vốn có chút kích động, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của mình, Conan lập tức bình tĩnh trở lại. Shinichi, xem ra con không mong mẹ trở về chút nào nhỉ? Yukiko nói với Conan một cách không hài lòng. Con bây giờ sống rất tốt. Nếu mẹ thật sự muốn quay về thì nên về bên bố, chứ không phải đến bên con. Conan không hổ là thám tử lừng danh, hiện tại cậu bé đã suy luận ra rằng Yukiko quay về tuyệt đối không phải để tìm cậu, mà là để tìm Cao Liễu Một Lan. Shinichi, con nói vậy là mẹ rất buồn. Dù sao chuyện của mẹ và bố con là chuyện của người lớn, con không cần bận tâm. Bây giờ nhìn giọng điệu và dáng vẻ của con thật sự sống không tệ, vậy mẹ yên tâm rồi. Tiền sinh hoạt của con, về sau mẹ sẽ tiếp tục chuyển vào thẻ của thám tử Mori như trước, để thám tử Mori mua cho con chút đồ ăn ngon, giúp con lớn nhanh hơn. Mẹ, tại sao mẹ lại làm như vậy? Conan cuối cùng vẫn hỏi câu này. Bởi vì cậu bé hết sức không hiểu, tại sao Yukiko lại muốn làm ra loại chuyện phản bội này. Trước đây, vào thời điểm xảy ra vụ án hậu duệ dắt The Ripper, bất kể là Conan hay Kudo Yusaku, đều biết rằng người mà Cao Liễu Một Lan liên lạc chính là Yukiko. Đối mặt với câu hỏi này của Conan, Yukiko không phản bác, mà rất bình tĩnh nói, mẹ đã nói rồi, đây là chuyện giữa mẹ và bố con không cần xen vào. Trang vì bố mẹ của cô bé cuối cùng đã trở thành bộ dạng gì, con là người rõ nhất. Hơn nữa, bố con đã giấu con một số chuyện. Nếu con thích suy luận đến vậy, thì hãy suy luận thật kỹ đi. Cái gì? Thế mà không phải vấn đề của một mình Yukiko, Kudo Yusaku cũng có vấn đề. Conan ban đầu không tin, bởi vì từ nhỏ đến lớn, người cha Kudo Yusaku này chính là thần tượng của cậu. Nhưng mà, Conan tin rằng mẹ mình chắc cũng sẽ không lừa cậu bé đâu. Cũng là lỗi của Cao Liễu Một Lan. Conan đột nhiên nói một câu như vậy. Cậu bé tin tưởng bố mẹ mình, nhưng không tin Cao Liễu Một Lan, nên mới nói cũng là lỗi của Cao Liễu Một Lan. Shinichi, con đang nói gì vậy? Yukiko nhíu mày hỏi. Mẹ, vậy lần này mẹ về nước để làm gì? Mặc dù trong suy nghĩ đã có ngờ tới, nhưng Conan vẫn muốn xác nhận một lần. Mẹ về để chúc mừng Eri đó. Vì biết văn phòng của Eri mở rộng quy mô, nên mẹ muốn quay về xem. Trước đó mẹ đến đó, phát hiện một tòa nhà cũng là của Eri, lần này cô ấy thật sự đã trở thành nữ hoàng bất bại. Vốn còn muốn gặp Rang, nhưng Rang hình như đã đi chơi với các bạn rồi, bây giờ cũng không có ở văn phòng trên lầu đúng không? Lý do này của Yukiko cũng coi là hợp lý, bởi vì cô ấy và Kisaki Eri thời cấp 3 chính là nữ hoàng và công chúa, mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt. Nhưng Conan lúc này cũng không quá tin lời mẹ mình, dù sao văn phòng Kisaki Eri đã mở rộng từ rất lâu rồi. Nếu Yukiko muốn đến thì đã có thể đến sớm hơn. Rang bây giờ đã ở đối diện, Tsuruki Sonoko cũng ở đối diện. Vậy nói như vậy, Cao Liễu Một Lan hẳn là cùng các cô ấy đi ra ngoài. Trước mặt mẹ mình, Kudo Shinichi vẫn gọi Mri Rang là Rang. Shinichi, ở bên ngoài tốt nhất là đổi cách xưng hô đi. Con gọi Rang như vậy rất dễ bại lộ thân phận của con. Yukiko nhắc nhở con trai mình. Conan bây giờ mang dáng vẻ của học sinh tiểu học. Còn Ri Rang vẫn là nữ sinh trung học. Nếu Conan cứ tiếp tục gọi Ri Rang là Rang, thì rất có thể sẽ bại lộ thân phận của cậu bé. Hơn nữa, bây giờ Ri Rang đã ở nhà Cao Liễu Một Lan, mối quan hệ với Cao Liễu Một Lan thì không cần phải nói nhiều. Nếu để Cao Liễu Một Lan biết thằng nhóc Conan này vẫn tiếp tục xưng hôn Ri Rang như vậy, thì Cao Liễu Một Lan nhất định sẽ không vui. Với năng lực của Cao Liễu Một Lan bây giờ, đối phó một Conan nhỏ bé, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mặc dù bây giờ Yukiko và Kudo Yusaku không còn tình cảm nữa, nhưng cô ấy vẫn có tình cảm nhất định với con trai mình. Đương nhiên, điều này còn phải cần Conan phối hợp, nếu Conan thực sự nói lung tung làm loạn, thì tình thân này cũng có thể bị từ bỏ. Nghe lời nhắc nhở của mẹ mình, sắc mặt Conan cũng không tốt lắm, không ngờ Yukiko thế mà cũng không đồng ý chuyện của cậu bé với Mri Rang. Mặc dù nói hiện tại cậu bé đã hoàn toàn mất đi Mri Rang, nhưng Conan cho rằng cách làm của mình trước đây cũng không sai, người sai lầm là Cao Liễu Một Lan. Nếu anh ấy không xuất hiện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Cậu bé sẽ chờ tiến sĩ Agasa nghiên cứu ra thuốc giải thật tốt, và Mri Rang chắc chắn cũng sẽ yên tâm chờ cậu bé quay về. Nhưng bây giờ tất cả đều không còn, không chỉ đã mất đi Mri Rang, hơn nữa mối quan hệ với tiến sĩ Agasa trở nên tồi tệ. Tiến sĩ Agasa bây giờ mặc dù vẫn đang nghiên cứu thuốc giải, nhưng cũng chỉ là do hứng thú. Nếu Conan cứ thúc giục, biết đâu tiến sĩ Agasa còn dừng lại việc nghiên cứu. Con đã biết, con về sau sẽ chú ý. Conan gật đầu một cách miễn cưỡng, bây giờ Yukiko mang đến cho cậu bé một cảm giác giống như đang đối mặt với Cao Liễu Một Lan vậy. hôm nay là thời gian nghỉ ngơi, thám tử Mori không dẫn con đi chơi sao? Mẹ đưa tiền sinh hoạt chắc vẫn còn chứ? Thám tử Mori hôm nay sẽ không ra khỏi nhà, bởi vì hôm nay là ngày đua ngựa, ông ấy đã nhắm đến một con ngựa ít được chú ý hơn, chuẩn bị hôm nay được ăn cả ngã về không. Đua ngựa, Pachikon về cơ bản là thói quen của những người đàn ông trung niên, Rikogoro có thói quen này cũng coi là bình thường. Chỉ có điều Rikogoro thế mà lại chơi kiểu được ăn cả ngã về không, thì có hơi quá cực đoan. Con không phải rất thông minh sao? Loại trò chơi đua ngựa này về cơ bản cũng là lừa người, con chẳng lẽ không thuyết phục thám tử Mori sao? Đối với tiền sinh hoạt của Conan, người vợ không đau lòng, ngược lại cảm thấy mình đã đau đầu đôi chút. Chỉ có điều Conan cái tên nhóc này được truyền thông xưng là thám tử lừng danh, thế mà lại không nhìn thấu bản chất của đua ngựa, có phải là hơi quá tệ không? Nghe xong câu hỏi này, Conan theo bản năng sờ lên đầu mình. Chỉ cần con dám đưa ra ý kiến hay đề nghị không tốt, đầu con chắc chắn sẽ bị thám tử Mori đấm một quyền. Nếu bị đánh nhiều quá, về sau con dù có muốn làm thật cũng không làm được. Conan giả bộ đáng thương trả lời câu hỏi của Yukiko. Nghe xong câu trả lời này, Yukiko cười ha ha. Không ngờ Conan thông minh, lại bị Rikogoro trị đến mức này. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Conan sống lại một đời, nếu không có một người có thể kiềm chế cậu bé, biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì lớn đâu. Mẹ cho rằng thám tử Mori làm vậy là vì tốt cho con, nên con không cần phản kháng, nhưng cũng cần chăm sóc tốt bản thân mình. Lời của Yukiko khiến sắc mặt Conan càng khó coi hơn. Bởi vì bây giờ Yukiko coi như là người thân của thân phận này của cậu bé, lời cô ấy nói bây giờ đại diện cho sự đúng đắn, Rikogoro về sau đối với cậu bé nhất định sẽ càng thêm khắc nghiệt. Ngay lúc Conan định mở miệng để Yukiko không cần thuật lại lời này với Rikogoro, thì một người đàn ông bước vào quán cà phê từ bên ngoài. Khi đi ngang qua Conan, Conan đột nhiên mở miệng nói, chú ơi, chú vừa từ văn phòng thám tử Mori xuống phải không? Chẳng lẽ thám tử Mori không nhận ủy thác của chú sao? Đúng vậy, bởi vì ủy thác của tôi hơi gấp. Hơn nữa là một chuyện nhỏ, nên thám tử Mori không nhận. Nhưng làm sao cháu biết chú từ văn phòng thám tử Mori xuống vậy? Người đàn ông có vẻ tiều tụy này vô cùng ngạc nhiên hỏi Conan. Bởi vì cháu chính là người ở văn phòng đó, cháu hiểu khá rõ về văn phòng. Trên người chú có mùi thuốc lá, chính là loại thuốc lá mà thám tử Mori thường hút. Conan thám tử này rất lợi hại, người đàn ông tiều tụy này cũng nhìn về phía Yukiko đang ngồi đối diện Conan hỏi, vị này là con của cô sao? Không phải, cậu bé là con của một người bạn tôi. Từ nhỏ đã thích thám tử, nên suy luận ra tình huống chú gặp phải là rất đơn giản. Yukiko trực tiếp phủ nhận thân phận của Conan, khiến Conan vô cùng im lặng. Chú ơi, chú nói thử xem, ủy thác của chú là chuyện gì vậy? Biết đâu cháu có thể giúp chú. Được, vậy để chú nói cho cháu nghe vậy. Người đàn ông tiều tụy này đồng ý yêu cầu của Conan xong, liền kể lại ủy thác của mình. Thực ra ông ấy chỉ muốn thám tử Mori đến nhà giúp ông ấy tìm một món đồ, là chiếc đồng hồ của vợ ông. Bởi vì nhà quá bừa bộn, trong lúc nhất thời không tìm thấy, nên ông ấy định thuê một thám tử. Mơ mơ hồ hồ liền đi đến văn phòng thám tử Mori này, nhưng Rikogoro đã từ chối ủy thác của ông ấy. Theo lời Rikogoro, hôm nay ông ấy nhất định sẽ trúng con ngựa ít được chú ý kia, bất kỳ ủy thác nào ông ấy cũng sẽ không nhận. Đương nhiên, nếu ủy thác của người đàn ông tiều tụy này có thể trì hoãn và tiền ủy thác được tăng lên, Rikogoro sẽ chấp nhận. Nếu là như vậy, vậy để cháu đi giúp chú tìm chiếc đồng hồ đó nhé. Conan nghe xong ủy thác của người đàn ông này, lập tức đồng ý có thể giúp tìm. Nhưng mà cháu bên này. Bây giờ Conan đang trò chuyện với Yukiko, đột nhiên bỏ Yukiko lại có được không? Đây chỉ là một cô gì mà thôi, cháu cho rằng giúp chú mới là chuyện quan trọng nhất. Nếu trước đó Yukiko nói cậu bé chỉ là con của bạn bè, vậy bây giờ cậu bé nói Yukiko chỉ là một cô gì, cũng coi như là công bằng. Được, vậy thì làm phiền thám tử cháu rồi. Nhận được lời đồng ý của Conan xong, người đàn ông này cũng không uống cà phê. Đối với Yukiko hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi xong, ông ấy dẫn Conan ra ngoài. Vừa ra ngoài đột nhiên gặp mấy thành viên đội thám tử nhí. Biết mục đích của Conan xong, mấy thành viên đội thám tử nhí cũng yêu cầu muốn đến nhà người đàn ông này. Người đàn ông tiều tụy có chút khó xử, nhưng khi Kojima Genta nói rằng đội thám tử nhí của họ đã được một cảnh bộ của sở cảnh sát tiếp kiến và khen ngợi, người đàn ông tiều tụy này đã đồng ý yêu cầu đi cùng của đội thám tử nhí. Nhìn chỗ ngồi trống không đối diện, Yukiko trong lòng cảm thấy khó chịu. Thằng nhóc Conan này vì vụ án, thật sự có thể bỏ xuống rất nhiều thứ. Trước kia là Rang, bây giờ là mẹ cậu bé. Thưa cô xinh đẹp, có thể mời tôi một ly cà phê không? Lúc này, một giọng nói hơi tùy tiện vang lên bên tai Yukiko. Trước đó, khi những lời lẽ tùy tiện kiểu này vang lên bên tai mình, Yukiko chắc chắn sẽ tức giận mắng người. Nhưng bây giờ, Sắc mặt vốn đang hơi buồn bực của Yukiko lập tức giãn ra. Quay người nhìn về hướng phát ra tiếng nói, cô thấy Cao Liễu Mộc Lan đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt cười như không cười. Cái tướng tử thần của anh, không phải anh nói anh còn muốn ở khu nghỉ dưỡng Su Rút đó chơi cùng mấy nữ sinh trung học kia sao? Yukiko hỏi với giọng điệu ung dung, có thể nghe ra cô có chút ghen tuông. Bởi vì tôi ngửi thấy mùi giấm từ Tokyo lan tỏa đến khu nghỉ dưỡng Su Rút, nên tôi lập tức gọi trực thăng của nhà Suzuki đến, đưa chúng tôi về. Cao Liễu Mộc Lan nói xong liền trực tiếp ngồi xuống đối diện Yukiko, sau đó vỗ tay một cái, yêu cầu người phục vụ mang lên một ly cà phê tương đối đặc biệt. Thật sự rất xa xỉ nhỉ, thế mà lại gọi trực thăng làm phương tiện giao thông cho các anh. Gia đình Suzuki có năng lực làm được điều đó hoàn toàn, chỉ có điều Cao Liễu Mộc Lan thế mà lại sẵn lòng ngồi trực thăng về gặp cô, đây là điều Yukiko trước đây chưa từng nghĩ tới, trong lòng bây giờ ấm áp. Tôi nghe Eri nói Yukiko, cô muốn dành cho tôi một bất ngờ. Trước đó là vì đã hứa với Rang và các em rồi, nên tôi mới đến khu nghỉ dưỡng Su Rút để các em học làm sô-cô-la. Bây giờ mọi chuyện đã xong, đương nhiên phải đến xem bất ngờ đó rốt cuộc là gì. Vốn đã đến sớm rồi, nhưng thấy cô và thằng nhóc Conan đang nói chuyện, nên tôi không đến quấy rầy các cô. Chỉ có điều xem ra mẹ con các cô nói chuyện không được vui vẻ lắm nhỉ, thế mà nó lại bỏ cô ở đây mà đi. Tôi thấy nó ở bên ngoài khi nhìn thấy đội thám tử nhí thì tương đối vui vẻ. Nghe Cao Liễu Mộc Lan nhắc đến Conan, sắc mặt Yukiko tối sầm lại, cô ấy không ngờ Conan thế mà lại trở thành bộ dạng bây giờ. Đều là bởi vì không có tôi ở bên cạnh nó, nên nó mới trở thành như vậy. Chỉ có một chút tự trách, dù sao thằng nhóc Conan cũng đã gặp phải một số chuyện. Hai vợ chồng họ không ở bên cạnh Conan, nghĩ rằng Conan có thể tự mình chấp nhận, nhưng bây giờ xem ra hình như không phải như vậy. Chờ người phục vụ mang cà phê đến xong, Cao Liễu Mộc Lan nâng cốc uống một ngụm rồi mới lên tiếng, tôi cho rằng Yukiko cô đây là lo lắng vớ vẩn, bởi vì Conan là một kẻ như thế nào, cô hẳn là hiểu khá rõ. Ngay cả khi cô đích thân ở bên cạnh chăm sóc nó, thì nó cũng sẽ là bộ dạng bây giờ. Nên không cần phải ôm trách nhiệm vào mình, hơn nữa tôi cho rằng Conan như vậy cũng có chỗ tốt chứ, ít nhất có thể giải cứu một số người bị oan uổng. Có Cao Liễu Mộc Lan thuyết phục xong, thần sắc Yukiko đã hồi phục rất nhiều, nhưng lúc này cô ấy lại lườm Cao Liễu Mộc Lan một cái. Cao Liễu Mộc Lan, nếu anh có lương tâm thì sẽ không lại cướp Rang từ bên cạnh người khác đi, nếu không tôi cho rằng người thứ hai sẽ tốt hơn một chút. Đây là hơi oan uổng tôi rồi, thằng nhóc Conan có thể bỏ Yukiko cô đi phá án, thì đương nhiên cũng có thể bỏ Rang đi phá án. Chuyện ở Tropicoland trước đây tôi cũng đã tìm hiểu qua, chính là thằng nhóc Conan muốn đi xem một số người giao dịch, mới mất tích dẫn đến trở thành bộ dạng bây giờ. Hơn nữa còn bỏ Rang ở đó, nếu tôi là Eri, tôi cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện của Rang và Conan. Các anh nói đều có lý, xem ra mối quan hệ của các anh tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Bởi vì Eri cũng đã nói, cho dù không có anh Cao Liễu, cô ấy cũng sẽ không đồng ý chuyện của Rang và Shinichi. Nói xong Yukiko liền nâng ly cà phê trước mặt uống một ngụm. Trước đó, vị cà phê cũng đắng, nhưng bây giờ có Cao Liễu Mộc Lan ngồi đối diện mình, cảm giác cà phê lại trở nên ngọt ngào. Conan có nhân duyên của riêng mình, hơn nữa có thám tử Mori chăm sóc, tôi cho rằng có một số việc cô hoàn toàn có thể yên tâm. Hơn nữa, cậu bé còn có những người bạn tốt ở nơi khác, ví dụ như thám tử lừng danh học sinh trung học vùng Kansai Hattori Heiri. Những người này đều có thể cung cấp sự giúp đỡ cho Conan khi cần thiết. Vì vậy bây giờ Yukiko, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Đầu tiên là một đạo lý, trước đó đã nuôi Kudo Shinichi thành dáng vẻ học sinh cấp 3. Bây giờ biến thành Conan, chẳng lẽ lại phải nuôi một lần nữa sao? Thà sinh thêm một đứa nữa còn hơn. Nếu là như vậy, vậy tôi sẽ báo cáo với anh về chuyện tập đoàn X. Mặc dù anh đã trao quyền 100% để tôi hành động, nội tâm tôi rất cảm kích. Nhưng có một số việc vẫn phải báo cáo với anh trước, cứ coi như là đi ngang qua sân khấu vậy. Được, tôi mong đợi báo cáo của Yukiko. Đó là yêu cầu của Yukiko, Cao Liễu Mộc Lan đương nhiên sẽ không từ chối. Sau đó Yukiko liền nói sơ qua một lần về chuyện tập đoàn X. Dù sao sau khi sinh ra quay về, còn có thể trở thành cố vấn của tập đoàn, nên những việc khiến Yukiko bận tâm cũng không nhiều lắm. Mọi việc cơ bản đã làm xong, tôi về sau cũng sẽ không nhậm chức trong tập đoàn nữa. Yukiko không có ý định trở thành một quyền thần. Cô ấy vẫn tương đối hướng tới sự tự do, nên bây giờ sau khi báo cáo xong với Cao Liễu Mộc Lan cũng dự định từ chức. Yukiko cô vẫn cứ tiếp tục trên danh nghĩa ở trong tập đoàn đi, không cần cô làm gì cả. Chẳng qua nếu cô về sau dự định quay về Mỹ, vẫn xin cô giúp tôi tiếp tục tìm kiếm một số xí nghiệp có triển vọng mới. Tôi sẽ bỏ tiền ra để cô hỗ trợ thu mua. Việc không để mình mãi mãi đơn độc trong một tập đoàn khiến Yukiko rất hài lòng. Còn về yêu cầu sau đó để Yukiko tìm kiếm các xí nghiệp mới, Yukiko cũng không từ chối, cô ấy vẫn tương đối thích làm loại chuyện này. Tôi sẽ đồng ý yêu cầu này của anh Cao Liễu, nhưng nếu hôm nay anh chỉ muốn nói chuyện này với tôi, tôi sẽ khá thất vọng, giống như tôi vừa mất đi hy vọng vậy. Trang và các em đã về nhà rồi, còn tôi sau đó không có việc gì làm. Theo lý mà nói, tôi hoàn toàn có thể thuộc về Yukiko, cô muốn tôi làm gì cũng được. Đây là thật sao? Nghe được câu trả lời này của Cao Liễu Một Lan, Yukiko vô cùng ngạc nhiên hỏi. Chính cô ấy hiểu rất rõ ưu nhược điểm của mình và các nữ sinh trung học. Không hề nghĩ rằng mình một người có thể cướp đi danh tiếng của ba nữ sinh trung học, nhưng bây giờ Cao Liễu Một Lan đã nói như vậy, thì Yukiko đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên tôi cũng không phải loại vô lương tâm như Kudo Shinichi, sẽ không làm những chuyện khiến con cái thất vọng. Nghe Cao Liễu Một Lan lấy Kudo Shinichi ra đùa cợt, có người lườm Cao Liễu Một Lan một cái. Vậy tôi muốn trải nghiệm công việc của anh Cao Liễu, không biết có được không? Yukiko đưa ra yêu cầu của mình với Cao Liễu Một Lan. Công việc của tôi là thu nợ, Yukiko cô có thật sự muốn trải nghiệm không? Gia tộc của Cao Liễu Một Lan vốn là gia tộc cho vay nặng lãi, nên công việc của Cao Liễu Một Lan không phải là cho vay tiền thì cũng là thu nợ. Chỉ có điều bây giờ Cao Liễu Một Lan cũng rất ít khi cho vay tiền, việc thu nợ về cơ bản cũng là những khoản vay tiền trước đó. Cũng không phải do Cao Liễu Một Lan tự mình cho vay, mà là của gia tộc Cao Liễu trước đây. Cao Liễu Một Lan lúc này hơi nhìn hệ thống nhắc nhở của mình, quả nhiên thấy có một khoản nợ chính đáng đang chờ được thu hồi. Thu nợ sao? Nghe có vẻ rất thú vị, vậy tôi đi xem thử nhé. Cảm giác thu nợ giống như công việc của các thế lực cực đạo, đây là điều mà Yukiko trước đây chưa từng trải nghiệm. Thôi được, hôm nay vừa hay có một người vay đến kỳ, chúng ta bây giờ đi qua xem tình hình thế nào nhé. Nếu Yukiko kiên trì, thì Cao Liễu Một Lan trực tiếp đồng ý đi thôi. Vậy tôi cũng muốn xem công việc thường ngày của anh Cao Liễu là cảm giác gì. Toàn thân Yukiko phấn chấn, sau đó cùng Cao Liễu Một Lan rời khỏi quán cà phê dưới lầu văn phòng thám tử Mori này. Mặc dù thằng nhóc Conan là một kẻ bất hiếu, nhưng vẫn còn có Cao Liễu Một Lan ở đây, Yukiko đã cảm thấy lần về nước này của mình hoàn toàn xứng đáng. Cao Liễu Một Lan không đón xe đến chỗ Akiko Yasumimi mà đến lầu đối diện lái xe của mình ra. Khi Cao Liễu Một Lan lái xe rời khỏi đây, ánh mắt anh ấy khẽ liếc nhìn một con hẻm nhỏ bên kia. Anh cảm thấy có người đang ẩn nấp ở đó, chỉ có điều mục đích của anh không phải nhà mình, nên Cao Liễu Một Lan cũng không bận tâm. Đối với thám tử Mori mà nói, chỉ cần có Conan ở bên cạnh ông ấy thì sẽ có những chuyện không may mắn xảy ra. Tuy nhiên, mọi việc rồi sẽ tai qua nạn khỏi, Cao Liễu Một Lan không cần lo lắng gì. Ichi, anh phát hiện ra chuyện gì sao? Yukiko cũng là một người nhạy cảm, cô ấy thấy sắc mặt Cao Liễu Một Lan vừa mới thay đổi một chút, nên mở miệng hỏi. Không có gì. Chúng ta bây giờ cứ đến chỗ Akiko Yasumimi đi thôi, cứ đến một cách bất ngờ là được. Vốn nên liên lạc với Akiko Yasumimi trước, nhưng dù sao cũng muốn dẫn Yukiko đi trải nghiệm, nên vẫn là trải nghiệm kiểu kích thích, không báo trước. Ichi, tôi cảm thấy vẫn nên làm theo quy củ đi, gọi điện thoại trước cho bên đó. Được, nhưng cuộc điện thoại này để Yukiko cô nói. Cao Liễu Một Lan nói xong, lấy điện thoại của mình ra, bấm số của Akiko Yasumimi, rồi đưa cho Yukiko. Rất nhanh điện thoại được kết nối, Yukiko cầm điện thoại và bắt đầu trò chuyện với đầu dây bên kia. Dù sao Yukiko trước đây cũng là một diễn viên, nên năng lực hóa thân vai trò này vẫn vô cùng xuất sắc. Cô ấy tự xưng là phu nhân của Cao Liễu Một Lan, sau đó hẹn thời gian gặp mặt. Akiko Yasumimi nói, cô ấy đã chuẩn bị sẵn tiền, để ở trong nhà. Chỉ có điều bây giờ cô ấy đang xem phim ở nhà hàng xóm trên lầu, chờ chúng ta đến thì cũng vừa kịp kết thúc, sau đó sẽ giao tiền cho chúng ta. Đặt điện thoại của Cao Liễu Một Lan xuống xong, Yukiko báo cáo kết quả cuộc trò chuyện của cô ấy cho Cao Liễu Một Lan. Lần đầu tiên đã có thể làm tốt đến thế, thật không hổ là phu nhân của tôi. Cao Liễu Một Lan cười khen ngợi, còn Yukiko thì đỏ mặt. Cô ấy vừa rồi chẳng qua là giả vờ làm phu nhân của Cao Liễu Một Lan, bây giờ bản thân Cao Liễu Một Lan lại nói vậy, điều đó đại diện cho sự công nhận của anh ấy dành cho cô, và Yukiko cũng không phủ nhận. Đi thôi, chúng ta đi qua sớm một chút giải quyết xong rồi về ăn cơm. Là cùng Rang và các em sao? Không phải, là cùng Eri. Nghe xong lời này, Yukiko thở phào nhẹ nhõm. Để cô ấy và Mri Rang cùng Tsuruki Sonoko ăn cơm cùng nhau thì không thành vấn đề, nhưng sau này Yukiko vẫn chưa nghĩ ra cách hòa hợp với họ. Còn việc Cao Liễu Một Lan chọn đổi bạn ăn cơm thành Kisaki Eri thì lại khác, dù sao hai người từ thời đi học đã là bạn thân. Đối với cả hai bên đều rất hiểu, cũng sẽ không có chuyện gì ngượng ngùng xảy ra. Được. Tôi cũng mong chờ được ăn cơm cùng Eri. Khi Cao Liễu Một Lan và Yukiko đến căn hộ của Akiko Yasumimi, họ cũng ngây người ra, bởi vì dưới lầu thấy đèn xe cảnh sát đang nhấp nháy. Cao Liễu Một Lan, đây hẳn không phải là thuộc tính của anh chứ? Mặc dù nói chuyện thu nợ nghe giống như việc của các nhóm xã hội đen, nên việc xảy ra xung đột bạo lực cũng rất bình thường, nhưng việc có xe cảnh sát xuất hiện thì không được bình thường cho lắm. Yukiko cô nói tôi có thuộc tính này thì quá đáng sợ. Ngược lại tôi cho rằng là vì thằng nhóc Conan có thuộc tính tử thần, về cơ bản là đi đến đâu chết đến đó. Mặc dù anh có ý kiến với Shinichi, nhưng cũng không thể bôi nhọ nó như vậy chứ. Yukiko có chút bất mãn. Mặc dù Conan làm không tốt, nhưng Cao Liễu Một Lan bôi nhọ Conan như vậy cũng không phải hay. Thôi được, có lẽ là do chuyện khác nên cảnh sát mới đến. Chúng ta cứ trực tiếp đi tìm Akiko Yasumimi là được, không cần quản chuyện này. Đậu xe xong, Cao Liễu Một Lan và Yukiko xuống xe đi đến tầng của Akiko Yasumimi. Anh Cao Liễu, sao anh lại đến đây? Trên hành lang, Cao Liễu Một Lan gặp người quen của sở cảnh sát là Takagi Wataru. Nghe câu hỏi của Takagi Wataru xong, Cao Liễu Một Lan hỏi với vẻ mặt hơi khó coi, cảnh sát Takagi, gia đình này xảy ra chuyện gì sao? Câu hỏi này của Cao Liễu Một Lan khiến sắc mặt Yukiko thay đổi một chút, nhưng bây giờ vì có Takagi Wataru ở bên cạnh, cô ấy không mở miệng hỏi. Gia đình này chỉ có một cô tên là Akiko Yasumimi cư trú, chỉ có điều bây giờ cô ấy cũng đã bị sát hại trên lầu. Dựa trên thông tin do chủ nhà trên lầu cung cấp, tôi đã đến nhà cô ấy để kiểm tra, và đã xảy ra một số tình huống có liên quan đến anh Cao Liễu. Là trong nhà cô ấy đã chuẩn bị sẵn tiền, và để lại lời nhắn cho chúng tôi phải không? Lần này Yukiko cũng không nhịn được, trực tiếp mở miệng hỏi Takagi Wataru. Đúng vậy, trong phòng cô ấy đã phát hiện có 500 triệu yên, hơn nữa trên đó viết là dành cho Cao Liễu Một Lan. Trước đó tôi không nghĩ rằng có liên quan đến anh Cao Liễu, nhưng bây giờ anh Cao Liễu đã đến đây, thì cần phải lên trên lầu nói chuyện với thanh tra Megu. Trước đó Takagi Wataru cứ nghĩ đó chỉ là một người trùng tên, nhưng Cao Liễu Một Lan lại dẫn theo một người phụ nữ đến đây thu nợ, vậy thì đại diện cho việc có liên quan đến người chết. Chỉ có điều Takagi Wataru xưa nay sẽ không nghi ngờ Cao Liễu Một Lan sẽ giết người, lần này có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng vẫn cần phải lên trên lầu nói chuyện với thanh tra Megu Yuro. Cao Liễu Một Lan gật đầu tỏ vẻ đồng ý, biết người xuất hiện lần này là Megu Yuro và Takagi Wataru xong, anh ấy mở miệng hỏi, không biết trên lầu có những ai vậy? Nói đến cũng là người anh Cao Liễu quen biết, chính là Conan và mấy thành viên đội thám tử nhí của cậu bé, đi cùng còn có tiến sĩ Agasa. Nghe xong câu hỏi của Cao Liễu Một Lan, Takagi Wataru cười đáp lại. Lần này, đến lượt Yukiko trợn tròn mắt. Trước đó khi đến đây, Yukiko đã trêu Cao Liễu Một Lan rằng anh ấy có phải là hiện thân của tai họa không? Nhưng Cao Liễu Một Lan ngay lập tức phản bác, nói Conan và Mri Kogoro mới là hiện thân của tử thần. Vốn dĩ khi nghe nói người vay nợ chết lần này, Yukiko đã muốn chế giỡn Cao Liễu Một Lan rằng anh ấy không rõ năng lực của mình. Tuy nhiên, một câu nói của Takagi Wataru đã phá vỡ ý nghĩ này của Yukiko. Bởi vì tại hiện trường người vay nợ chết, còn có những người khác. Thật tình cờ, chính là thằng nhóc Conan và mấy thành viên đội thám tử nhí. Theo lý mà nói, thằng nhóc Conan thật sự có thể là hiện thân của tử thần, nếu không tại sao đi đến đâu cũng có chuyện chết chóc xảy ra. Quan trọng nhất vẫn là, thằng nhóc Conan này đi theo người đàn ông trước đó, và dính líu sâu hơn vào vụ án mạng. Còn Cao Liễu Một Lan thì chỉ vì Yukiko muốn trải nghiệm niềm vui thú thu nợ, nên mới dẫn cô ấy đến đây. Nếu không có Yukiko, thì Cao Liễu Một Lan sẽ không có liên quan gì đến vụ án này. Bây giờ có liên lụy, chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Thằng nhóc Conan cũng ở đây. Cao Liễu Một Lan cũng ngạc nhiên một chút, không ngờ mình tùy tiện tìm một người để thu nợ lại có thể dính líu đến Conan, nhưng bây giờ thì có thể khẳng định Conan chính là hiện thân của tử thần. Conan nói cậu bé đến để giúp tìm chiếc đồng hồ của vợ ông Hodota, việc xảy ra chuyện như vậy cũng có chút kỳ lạ. Thực ra trong lòng Takagi Wataru cũng đã coi Conan ngang hàng với tử thần. Bởi vì bên cạnh Conan thường xuyên xảy ra những vụ án như thế này, bao gồm cả bên cạnh Rikogoro cũng vậy. Trước đó Conan cũng đã nói, Cao Liễu Một Lan mới là hiện thân của tử thần. Tuy nhiên, Takagi và Cao Liễu Một Lan cũng có liên hệ, bên cạnh Cao Liễu Một Lan thật sự có vụ án thỉnh thoảng xảy ra, nhưng rất ít vụ án chết người. Nên nói Cao Liễu Một Lan là hiện thân của tử thần thì hơi quá, thà nói là hiện thân của rắc rối thì hơn. Tuy nhiên, mỗi lần Cao Liễu Một Lan đều chiếm lý, hơn nữa còn hỗ trợ sở cảnh sát giải quyết vấn đề. Thôi được, vậy tôi lên chào cảnh sát vậy. Số tiền này là của tôi, chắc không ai có thể lấy đi được. Akiko Yasumimi mặc dù đã chết, nhưng số tiền cô ấy nợ không thể không trả lại. Hơn nữa bây giờ đã chuẩn bị sẵn tài sản, sở cảnh sát chỉ cần tìm ra hung thủ giết cô ấy là được, không thể tịch thu tài sản của nhà cô ấy. Được, hai vị xin mời đi theo tôi. Có người chịu thỏa hiệp lên chào Megu Yuro, Takagi Wataru trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì dựa theo thân phận địa vị của Cao Liễu Một Lan bây giờ, anh ấy hoàn toàn có thể trực tiếp lấy tiền đi, không cần chào hỏi. Yukiko có chút chần chừ, bởi vì cô ấy và Megu Yuro trước kia thường xuyên gặp mặt, nên Megu Yuro sẽ nhận ra thân phận của cô ấy. Tuy nhiên, Khi Cao Liễu Mộc Lan nắm lấy tay cô ấy, sự chần chừ của Yukiko hoàn toàn biến mất. Ngược lại, bây giờ cô ấy là người tự do, muốn sống thế nào thì sống thế đó. Ngay trên lầu không có mấy tầng, rất nhanh thì đến nơi. Takagi, cậu điều tra dưới lầu thế nào rồi? Có hay không? Câu hỏi của Megu Yuro không tiếp tục kéo dài, bởi vì ông đã thấy hai vị khách không mời mà đến. Anh Cao Liễu, sao anh lại đến hiện trường vụ án này, còn cô Yukiko? Nhìn thấy Cao Liễu Mộc Lan xong Megu Yuro liền có chút kỳ lạ, nhưng sau đó nhận ra thân phận của người phụ nữ bên cạnh Cao Liễu Mộc Lan xong, Megu Yuro thì càng kỳ lạ hơn. Yukiko là mẹ của Kudo Shinichi, theo lý mà nói phải sống ở nước ngoài cùng Kudo Yusaku, sao bây giờ lại xuất hiện cùng Cao Liễu Mộc Lan ở đây? Còn tiến sĩ Agasa ở một bên cũng sợ hết hồn, ông ấy đương nhiên cũng nhận ra Yukiko. Đối với việc Yukiko và Cao Liễu Mộc Lan cùng xuất hiện, sau cú sốc ban đầu cũng trở nên thấu hiểu. Chỉ có sắc mặt Conan hết sức khó coi, không ngờ sau khi cậu bé rời đi, mẹ cậu bé thế mà lại thật sự liên lạc với Cao Liễu Mộc Lan. Không những thế, còn đuổi đến đây, phải ngay trước mặt cậu bé mà tuyên bố một số chuyện sao? Chỉ là bây giờ có cảnh sát, còn có mấy thành viên đội thám tử nhí ở bên cạnh, Conan không có phát tác. Tôi đến đây là để thu nợ, 500 triệu yên mà Akiko Yasumimi nợ tôi hôm nay đến kỳ. Trên đường đi tôi có liên lạc, cô ấy nói sẽ về nhà sau khi xem phim ở nhà hàng xóm xong rồi giao tiền cho tôi. Nhưng đã đến đây rồi mới biết tin cô ấy tử vong, người của cảnh sát các anh còn chưa phá án sao? Gia tộc của Cao Liễu Mộc Lan vốn là cho vay tiền, nên có thể có liên hệ với một người cho vay tiền tư nhân như Akiko Yasumimi là chuyện rất bình thường, chỉ là không ngờ vừa vặn lại gặp phải vụ án chết người. Thanh tra Megu, lời anh Cao Liễu nói cơ bản là sự thật. Tôi sau khi điều tra trong nhà Akiko Yasumimi, quả thực đã phát hiện có 500 triệu yên tiền mặt đã được chuẩn bị sẵn, và còn có một bức thư cảm ơn viết cho anh Cao Liễu. Đối với lời giải thích này của Cao Liễu Mộc Lan, Conan theo bản năng tỏ vẻ không tin, trong lòng cho rằng Cao Liễu Mộc Lan có liên quan đến vụ án này. Tuy nhiên, sau khi Takagi Wataru nói xong, Conan cũng gạt bỏ nghi ngờ này đi. Như vậy, chờ sự kiện này hoàn thành xong, số 500 triệu yên kia sẽ được giao cho anh Cao Liễu. Thanh tra Megu, tôi cho rằng có Conan ở đây, các anh hẳn sẽ rất nhanh phá được án. Nên cứ trực tiếp để tôi mang 500 triệu yên đi là được, không cần thiết phải chờ sự kiện kết thúc. Việc chờ sự kiện kết thúc rồi mới lấy 500 triệu yên đi cũng không thành vấn đề, nhưng không phù hợp với quá trình thu nợ. Cần biết rằng hôm nay anh ấy đặc biệt dẫn Yukiko đi trải nghiệm công việc thu nợ, đó chính là không nên dính líu gì đến cảnh sát. Megu Yuro và Takagi Wataru cùng các cảnh sát khác có mối quan hệ không tệ với Cao Liễu Mộc Lan, nên sự dính líu này cũng không phải là vấn đề lớn gì. Tuy nhiên, số 500 triệu yên đó bị tạm giữ lại thì không được thoải mái lắm. Cháu trước đây nghe anh Shinichi nói, dì Yukiko là mẹ của anh ấy đúng không ạ, sao lại ở cùng với anh Cao Liễu? Chưa kịp để Megu Yuro trả lời Cao Liễu Mộc Lan, giọng thằng nhóc Conan đã vang lên, trực tiếp chất vấn Yukiko. Điều này khiến Cao Liễu Mộc Lan nhíu mày, không ngờ Conan thế mà lại ngu xuẩn đến thế. Conan, sao em vẫn gọi tên anh cả Ichi vậy? Conan, em làm vậy là không đúng. Ba nhóc của đội thám tử nhí lập tức phản bác Conan, bởi vì bọn chúng cho rằng Conan xưng hô với Cao Liễu Mộc Lan vô cùng thiếu tôn trọng. Còn Yukiko sau khi nghe xong câu hỏi này của Conan, vô cùng thất vọng lắc đầu. Conan có ý kiến với Cao Liễu Mộc Lan, gọi to tên Cao Liễu Mộc Lan, cô ấy có thể hiểu được. Nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp hỏi cô ấy tại sao lại đi cùng Cao Liễu Mộc Lan, đây không phải là không coi mặt cô ấy ra gì sao? Khi nào, Conan đã trở nên vô tình đến vậy? Bị chính con trai mình chọc tức, đây là điều Yukiko không ngờ tới. Cần biết rằng bây giờ Yukiko chỉ mới cắt đứt liên lạc với Kudo Yusaku mà thôi, mối quan hệ với Cao Liễu Mộc Lan cũng chưa sâu đậm đến mức nào. Nhưng bây giờ Conan nghe những lời này và hỏi ra rồi, thì đã cắt đứt mọi khả năng. Hôm nay tôi sau khi từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một người đáng thương bị người thân của cô ấy từ bỏ. Dựa trên tinh thần vui vẻ cứu người, tôi đã đưa người đó theo bên mình khuyên nhủ một chút, chẳng lẽ làm như vậy là không đúng sao? Yukiko không trả lời câu hỏi này của Conan, nhưng Cao Liễu Mộc Lan lại thay cô ấy trả lời. Em cảm thấy anh cả Ichi làm không sai, chính là nên giúp đỡ người khác. Nếu em gặp phải chuyện như vậy, em cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Thực ra đáng ghét nhất vẫn là người đã bỏ rơi cô ấy. Nghe xong lời của Cao Liễu Mộc Lan, ba thành viên đội thám tử nhí đều biết Cao Liễu Mộc Lan đang ám chỉ ai. Vì vậy, họ nhao nhao đồng ý với Cao Liễu Mộc Lan, hơn nữa còn chỉ trích người đã bỏ rơi Yukiko. Bây giờ Conan gần như bị mọi người xa lánh, sắc mặt cậu bé vô cùng khó coi. Chỉ có điều cậu bé vẫn nhìn chằm chằm Yukiko, hy vọng nhận được câu trả lời từ chính Yukiko. Giống như anh Cao Liễu nói vậy, tôi bị người ta từ bỏ, sau đó muốn đến trải nghiệm công việc của anh Cao Liễu mà thôi. Yukiko khi nói những lời này thì nhìn thẳng vào Conan, hoàn toàn không có ý tránh né. Nếu Conan dám nói cậu bé không bỏ rơi Yukiko, thì Yukiko nhất định sẽ tìm chứng cứ ra để vạch mặt Conan. Còn Megu Yuro và Takagi Wataru ở một bên thì đều ngây người, không ngờ Yukiko lại có một ngày bị bỏ rơi. Tuy nhiên, những điều này nghe đều là vấn đề nội bộ gia đình của cô ấy, nên Megu Yuro không có ý định quản, mặc dù ông ấy có mối quan hệ rất tốt với Kudo Yusaku. Nghe xong câu trả lời của Yukiko, Conan chỉ có thể im lặng. Bởi vì hành vi rời khỏi quán cà phê trước đó của cậu bé, quả thực có thể được hiểu là bỏ rơi Yukiko. Nhưng mặc dù Yukiko bị bỏ rơi, cô ấy thế mà lại lập tức tìm đến Cao Liễu Mộc Lan, đây có phải là hơi quá đáng không? Chính là anh đã cung cấp khoản vay cho Akiko Yasumimi sao? Lúc này, người đàn ông chủ nhà mở miệng chất vấn Cao Liễu Mộc Lan, thái độ cũng không tốt lắm. Thanh tra Megu, tôi chỉ lên nói với anh một chút, số 500 triệu yên của Akiko Yasumimi bây giờ tôi muốn lấy đi, không muốn bị người ở đây theo dõi, hy vọng anh có thể quản lý hiện trường một chút. Nếu ai cũng dám đến lên án mình một câu, thì cuộc sống còn muốn tiếp diễn được không? Không thành vấn đề, bây giờ bằng chứng cho thấy 500 triệu yên là của anh Cao Liễu, anh cứ trực tiếp mang đi là được rồi. Megu Yuro cũng nhớ mày không đồng ý với ông Hodota, ông ấy không hiểu tại sao ông Hodota lại đột nhiên nhắm vào Cao Liễu Mộc Lan, rõ ràng là chưa từng gặp mặt. Thanh tra Megu, loại người cho vay tiền này lại cung cấp tài chính cho người khác vay tiền, gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người. Loại người này anh làm sao có thể nghe lời hắn mà tùy tiện đưa tiền đi đâu. Bây giờ ông Hodota không còn chất vấn Cao Liễu Mộc Lan nữa, ngược lại là chất vấn thái độ xử lý án của Megu Yuro. Xem ra vị tiên sinh này có một chút hiểu lầm về nhân viên cho vay tiền của chúng tôi, nhưng từ đó có thể thấy ác ý của ông đối với nhân viên cho vay tiền, biết đâu người chết này có mối quan hệ đặc biệt gì với ông. Cao Liễu Mộc Lan đương nhiên cũng không dễ trêu, bây giờ trực tiếp chĩa mũi dùi vào ông Hodota. Cho rằng ông ấy và người chết ở đây chắc chắn có liên quan, tuyệt đối không phải là kẻ gây án bên ngoài. Nghe xong lời của Cao Liễu Mộc Lan, sắc mặt ông Hodota đại biến, mở miệng bác bỏ, anh chỉ là một kẻ cho vay tiền, cũng không phải cảnh sát hay thám tử. Làm sao dám ở đây nói bậy bạ, anh cho rằng cảnh sát sẽ tin lời anh nói sao? Điều khiến ông Hodota bất ngờ là, Megu Yuro thật sự đã nghe theo lời của Cao Liễu Mộc Lan, ngược lại nói với Takagi Wataru, cảnh sát Takagi, làm phiền cậu lại đi điều tra thêm mối quan hệ giữa ông Hodota và người chết, điều tra sâu hơn một chút. Năng lực của Cao Liễu Mộc Lan thì Megu Yuro và Takagi Wataru tuyệt đối sẽ không nghi ngờ, nên đã có loại phỏng đoán mang tính định hướng này, vậy chắc chắn phải đi điều tra một phen mới được. Điều này khiến sắc mặt ông Hodota đại biến, còn Conan thì như tìm được đầu mối gì đó, lập tức chạy về phía bên kia. Thanh tra Megu, tôi thấy Conan hình như đã tìm được đầu mối gì đó, các anh cứ chờ vụ án này, lập tức sẽ được phá án và bắt giữ thôi. Conan có đầu mối sao? Chúng ta đi qua xem thử. Cậu bé thường xuyên quay lưng lại điều tra, thật sự không đủ nghĩa khí. Lần này tuyệt đối không thể để cậu bé giành mất danh tiếng, chúng ta cũng muốn đi điều tra. Ba nhóc của đội thám tử nhí nghe xong lời của Cao Liễu Mộc Lan, lập tức đi theo bước chân của Conan. Bọn chúng không muốn làm nền, cũng muốn làm nhân vật chính. Anh Cao Liễu, anh nói Conan có đầu mối, đây là thật sao? Megu Yuro và Takagi Wataru đều rất bất ngờ, Cao Liễu Mộc Lan lại nói ra những lời này. Thực ra điều này không có gì kỳ lạ, dù sao Conan cũng ở cùng với thám tử Mori. Tai nghe mắt thấy, chắc chắn cũng đã học được cách suy luận phá án. Trước đó các anh chắc cũng có cảm giác như vậy, Conan rất thông minh mà. Nghe anh Cao Liễu nói vậy tôi quả thực có cảm giác này, biểu hiện của Conan khác với học sinh tiểu học bình thường. Điểm khác biệt so với đội thám tử nhí, ba cậu bé đó đã được coi là những học sinh tiểu học tương đối thông minh, nhưng so với Conan vẫn còn kém xa. Trước đó tôi vẫn cho là do thám tử Mori ảnh hưởng đến Conan, nhưng bây giờ xem ra Conan cũng hẳn có năng lực của riêng mình. Megu Yuro và Takagi Wataru chọn tin lời của Cao Liễu Mộc Lan, còn ông Hodota bây giờ thì sắc mặt đại biến, không ngờ mình thế mà lại dẫn về một thám tử nhí. Ông ta vốn chỉ muốn mang về một nhân chứng mà thôi. Conan nói cậu bé ở cùng Rikogoro cũng không khiến ông ta coi trọng. Dù sao trong mắt ông ta, chỉ là mấy học sinh tiểu học và một ông già lụm thụm mà thôi, có thể có trí tuệ gì chứ. Còn Yukiko và tiến sĩ Agasa biết chân tướng thì lại cười khổ không thôi, Yukiko thậm chí còn liếc nhìn Cao Liễu Mộc Lan một cái. Được rồi, chuyện ở đây hẳn sẽ sớm được giải quyết, vậy chúng tôi muốn đi xuống lấy tiền về nhà. Cao Liễu Mộc Lan nói xong cũng dự định dẫn Yukiko rời đi xuống lầu lấy tiền, cũng không cần phiền Takagi Wataru đi theo xuống, dưới lầu còn có cảnh sát canh giữ ở đó. Anh Cao Liễu xin chờ một chút, tôi bên này có một chuyện cần nói với anh. Megu Yuro nói xong liền nháy mắt với Takagi Wataru, và Takagi Wataru gật đầu đi đến bên cạnh Cao Liễu Mộc Lan, cẩn thận nói. Chuyện là như vậy, nên xin anh Cao Liễu hãy cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, ông ấy nhắc nhở Cao Liễu một lan. Đa tạ cảnh sát đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý, nếu tôi bên này có đầu mối gì, tôi cũng sẽ kịp thời báo cáo cho các anh. Nói xong, Cao Liễu Mộc Lan liền dẫn Yukiko rời khỏi đây. Sau khi Cao Liễu Nhất Lan và Yukiko rời đi, Conan đã không làm thanh tra Meguyuro và Takagi Wataru thất vọng. Cậu nhóc đã tìm ra bằng chứng, chứng minh ông Hộ Điền chính là hung thủ giết người. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của giáo sư Agasa, cậu nhóc còn khôi phục lại toàn bộ quá trình ông Hộ Điền gây án. Trước những bằng chứng thép, ông Hộ Điền đã thừa nhận tội lỗi của mình. Hắn kể, vợ hắn đã tự sát. Vì vợ hắn, dưới sự xúi dục của Nguyệt Chiếu Tử, đã mua cổ phiếu và thua lỗ. Sau đó, bà ấy lại vay một khoản tiền lớn từ Nguyệt Chiếu Tử để tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán, và lại thua lỗ lần nữa. Cuối cùng, vợ ông Hộ Điền đã thú nhận mọi chuyện, gỡ chiếc đồng hồ yêu quý nhất để ở nhà, rồi ra ngoài và gặp tai nạn giao thông. Hơn nữa, bi kịch như vậy không chỉ xảy ra với gia đình ông Hộ Điền, mà còn với rất nhiều gia đình sống trong khu căn hộ này, những người cũng đã vay nặng lãi từ Nguyệt Chiếu Tử. Họ thậm chí đã bị dồn đến bước đường cùng, nhà tan cửa nát, nên ông Hộ Điền tin rằng Nguyệt Chiếu Tử xứng đáng phải bị trừng phạt. Đáng tiếc, Nguyệt Chiếu Tử có quá nhiều tiền, làm ảnh hưởng đến phán đoán của sở cảnh sát địa phương. Cho dù có người tố cáo Nguyệt Chiếu Tử, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp nào, vì vậy ông Hộ Điền mới nghĩ đến cách giết người này. Điều này cũng giải thích vì sao trước đây ông Hộ Điền lại có thái độ không tốt với Cao Liễu Nhất Lan. Bởi vì hắn biết Cao Liễu Nhất Lan cũng là một người cho vay, hơn nữa còn là người trực tiếp cung cấp tiền cho Nguyệt Chiếu Tử. Như vậy, trong mắt ông Hộ Điền, Cao Liễu Nhất Lan chính là người gián tiếp hại chết vợ hắn. Có thái độ tốt mới là lạ chứ. Có chuyện gì thì cứ về sở cảnh sát rồi nói, những suy nghĩ như vậy của anh là sai lầm. Thanh tra Meguyuro vừa dứt lời, các cảnh sát liền đến đưa ông Hộ Điền đi. Ngay sau đó, thanh tra Meguyuro đã bày tỏ lòng cảm ơn đến đội thám tử Nhí và giáo sư Agasa cùng mọi người. Thằng nhóc Conan lại chạy đến bên Takagi Wataru, kéo kéo quần của anh ấy. Conan, cậu có chuyện gì sao? Vụ án lần này được giải quyết nhờ sự hỗ trợ của Conan, nên cậu nhóc đáng lẽ phải được sở cảnh sát khen thưởng. Chỉ là trước đây bọn họ đã làm rất nhiều việc, cứ để dành mà nhận thưởng một lần là được rồi. Cảnh sát Takagi, trước đó cháu cũng cảm thấy ánh mắt của anh và thanh tra Megu có gì đó là lạ. Có chuyện gì sao? Hơn nữa còn là chuyện liên quan đến cháu nữa. Conan vẫn nhạy cảm như vậy, điều này khiến Takagi Wataru càng thêm đánh giá cao cậu nhóc. Chính là một thời gian trước, một số hồ sơ vụ án mà thám tử Mori đã xử lý, toàn bộ biến mất không thấy tăm hơi. Cái gì, lại có chuyện như vậy sao? Nghe vậy, Conan hoàn toàn kinh hãi. Cậu nhóc đã ở văn phòng thám tử Mori lâu như vậy, chưa từng phát hiện bất kỳ dấu vết nào của tổ chức áo đen. Nhưng bây giờ, hồ sơ vụ án mà Mori Kogoro đã xử lý lại bị đánh cắp, chẳng lẽ là những kẻ áo đen đó tự tìm đến tận cửa sao? Mấy anh lại không hề hoảng sợ chút nào sao? Đây là hồ sơ vụ án mà. Vì ở cấp trên bộ trưởng còn có một bản hồ sơ lưu trữ, nên những hồ sơ bị đánh cắp ở dưới cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Chúng tôi phỏng đoán có thể có người muốn nhắm vào thám tử Mori, nên trong khoảng thời gian này đều đang theo dõi cả thám tử Mori và Conan. Cậu có phát hiện điều gì bất thường không? Cảnh sát lại xảy ra chuyện lớn như vậy mà mình không hề hay biết chút nào, xem ra họ vẫn khá xem trọng chuyện này. Trong khoảng thời gian này cháu cũng không phát hiện điều gì bất thường, nhưng sao mấy anh lại đoán được có người muốn nhắm vào chú Mori? Vì một thời gian sau khi hồ sơ bị đánh cắp, chúng đột nhiên được trả lại. Hơn nữa, thiết bị theo dõi đã bị phá hủy, cũng không quay được là ai đã trả lại hồ sơ. Nghe xong câu trả lời này, Conan hoàn toàn bàng hoàng. Cách làm này có chút giống cách làm của tổ chức áo đen, vậy có nghĩa là hiện tại người của tổ chức áo đen đã để mắt đến Mori Kogoro. Mấy anh có báo tin này cho chú Mori không? Hắn có thể phòng bị tốt hơn chứ? Thật ra trước khi đến, chúng tôi đã gọi điện thoại định liên hệ thám tử Mori, nhưng đều không liên lạc được. Chúng tôi định sau khi giải quyết xong chuyện bên này sẽ đến văn phòng thám tử xem sao. Nhưng bây giờ chuyện bên này đã giải quyết, Conan, cháu có thể về trước xem thử. Nếu có chuyện gì, cứ liên hệ trực tiếp sở cảnh sát để chúng tôi ra mặt. Nghe Takagi Wataru nói không liên lạc được Mori Kogoro, Conan thấy không ổn lắm, chẳng lẽ Mori Kogoro đã bị người của tổ chức áo đen xử lý rồi sao? Hồ sơ bị trộn đại khái là khi nào vậy? Conan bây giờ chỉ muốn quay về, nhưng cậu nhóc vẫn muốn xác nhận lại thông tin cho chính xác hơn. Chắc là sau vụ nổ xe buýt lần trước ấy. Takagi Wataru đã đưa ra câu trả lời. Nghe vậy, Conan lập tức nhớ lại lần đó cậu nhóc cảm nhận được áp lực trên xe buýt, rồi lập tức chạy ra ngoài. Conan, sao cậu lại đi vậy? Conan, chúng ta định đi ăn cơm, giáo sư Agasa mời đấy. Cảnh sát Takagi, anh đã nói gì với Conan vậy? Ba thành viên của đội thám tử nhí thấy Conan vội vã chạy đi thì cũng lấy làm lạ. Vốn dĩ đã nói xong là giáo sư Agasa sẽ mời họ ăn cơm, bây giờ thiếu mất một người thì thấy có chút không đúng. Chỉ là nói một chút chuyện bên thám tử Mori thôi, nên Conan mới vội về, không có vấn đề lớn gì đâu. Bị nhóm thám tử nhí chất vấn, Takagi Wataru chỉ cười ha hả đáp lại. Còn Megu Yuro thì mờ ám nhìn Takagi Wataru một cái, Takagi Wataru đáp lại bằng một cái gật đầu. Bây giờ chuyện bên này đã xử lý xong, mấy đứa cứ cùng chúng tôi về sở cảnh sát làm một chút biên bản là được, tiền ăn cơm cứ để tôi chi trả. Megu Yuro bảo mọi người rời đi, rồi nói ông ấy sẽ mời khách. Thanh tra Megu, cứ để tôi mời khách là được, bây giờ mấy đứa trẻ này muốn ăn gì thì tôi cũng biết. Nói rồi, giáo sư Agasa liền dẫn ba thành viên đội thám tử nhí ra ngoài, sẽ không gây thêm phiền phức gì cho cảnh sát ở đây. Trước điều này, Megu Yuro gật đầu, giáo sư Agasa là mẫu người mà ông ấy thích nhất tại hiện trường. Sau đó ông ấy liền cùng Takagi Wataru rút khỏi đây, sẽ có các cảnh sát khác tiến hành hoàn tất công việc. Nhà Kisaki Eri. Vậy là Yukiko, cô cùng Cao Liễu Nhất Lan đi ra ngoài trải nghiệm công việc thu nợ, thu về 500 triệu yên, rồi mua đồ về nhà tôi mở tiệc sao? Cao Liễu Nhất Lan và Yukiko không về nhà Cao Liễu Nhất Lan mà mua một chút đồ ăn đến nhà Kisaki Eri. Eri à, đây là tôi sợ cô một mình không ăn uống tử tế, nên mới để Cao Liễu Nhất Lan mua thức ăn đến nấu cơm cho cô đấy. Cô phải cảm ơn tôi mới đúng. Lời của Yukiko khiến Kisaki Eri sắc mặt hơi khó coi. Chẳng lẽ cô ấy đang nói mình không biết xoay sở, rồi để Cao Liễu Nhất Lan đến cứu vớt mình sao? Mặc dù đó là sự thật, nhưng cô nói thẳng ra như vậy trước mặt Cao Liễu Nhất Lan thì hơi không hay cho lắm. Tôi cho rằng Eri không cần để ý những chuyện này. Ngược lại, hôm nay tôi rảnh rỗi đến nấu một bữa cơm cho cô, không có vấn đề gì cả. Còn về Yukiko, tôi tin rằng cô ấy cũng không cố ý nói như vậy. Tình bạn giữa hai cô, tôi vẫn luôn tin tưởng. Sau khi Cao Liễu Nhất Lan mở lời, sắc mặt Kisaki Eri đã dịu đi, còn Yukiko thì lúc này vừa cười vừa nói, Eri à, Cao Liễu Nhất Lan hiểu rõ hơn cả chúng ta tự hiểu về mình đấy. Bây giờ tôi còn muốn ở lại trong nước, không đi nước ngoài nữa rồi. Trước đây, Yukiko chỉ có suy nghĩ như vậy, nhưng bây giờ sau khi có những giao tiếp thực tế với Cao Liễu Nhất Lan, cô ấy cảm thấy ở lại bên cạnh Cao Liễu Nhất Lan thì tốt hơn. Bên cạnh Nhất Lan cũng có những cô gái khác, cô có ý định cạnh tranh với họ sao? Yukiko muốn ở lại trong nước, Kisaki Eri sẽ không phản đối. Nhưng Yukiko muốn ở lại bên cạnh Cao Liễu Nhất Lan, Kisaki Eri thì muốn phản đối một chút. Chính cô ấy còn không lựa chọn ở lại bên cạnh Cao Liễu Nhất Lan, mà tiếp tục sự nghiệp của mình nữa là. Nghe xong lời này của Kisaki Eri, Yukiko thở dài một hơi. Đều tại tôi trước đây không biết giữ mình, sinh ra một đứa con trai. Nếu không, bây giờ quan hệ của tôi với Nhất Lan đã thân thiết hơn nhiều rồi. Yukiko là một người thông minh, từ chỗ Kisaki Eri, cô ấy đã biết quan hệ giữa Cao Liễu Nhất Lan và Mori Rang. Yukiko nghe được lời này, khiến Kisaki Eri bật cười. Sinh con trai hay con gái đâu phải cô có thể quyết định. Mặc dù bây giờ Shinichi đã biến mất một thời gian rất dài, nhưng nó vẫn là con trai cô, điều đó sẽ không thay đổi mà. Nếu biết sớm như vậy, tôi đã không ra nước ngoài, ở lại trong nước mà nuôi Shinichi rồi. Nếu không thì nó cũng sẽ không trở nên vô lương tâm như bây giờ. Yukiko nói ra những lời này, hiển nhiên là đã bị thằng nhóc Conan làm cho đau lòng tột độ. Shinichi biến mất đã lâu mà không có tin tức, Yukiko, cô có liên hệ được với Shinichi không? Hơn nữa nó sao rồi, đã làm chuyện gì mà khiến cô thất vọng như vậy? Kisaki Eri và Yukiko là bạn thân, hơn nữa bây giờ Kisaki Eri và con gái Mori Rang cũng rất tốt, Mori Rang sống hoàn toàn không cần cô ấy lo lắng. Nếu Yukiko có nỗi lo về con cái như vậy, cô ấy sẵn lòng giúp đỡ một chút. Vốn dĩ đang rất tức giận, nhưng sau khi đi cùng Nhất Lan một chuyến thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Bây giờ chờ Nhất Lan nấu cơm cho chúng ta ăn, tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe. Nhất Lan, vậy làm phiền anh nhé. Bên này tôi sẽ an ủi Yukiko một chút. Kisaki Eri mở lời nói với Cao Liễu Nhất Lan. Không vấn đề. Hai cô cứ nói chuyện đi, tôi vào bếp đây. Cao Liễu Nhất Lan nói xong liền đi vào bếp. Văn phòng thám tử Mori. Khi Conan đi xe về, cậu nhóc phát hiện đèn văn phòng thám tử Mori tối đen. Trong lòng cậu nhóc bỗng lo lắng, chẳng lẽ người của tổ chức áo đen đã hành động rồi sao? Cậu nhóc vội vã chạy lên lầu mở cửa văn phòng, phát hiện cửa không khóa. Tuy nhiên, điều khiến Conan yên tâm là bên trong không có dấu hiệu bị phá hoại. Theo lý mà nói, người của tổ chức áo đen sẽ không hành động trắng trợn như vậy. Chú Mori, chú ở đâu à? Vốn dĩ Conan không dự đoán sẽ có tiếng đáp lại, nhưng ngay lập tức, Tiếng Mori Kogoro đã vang lên từ phía bàn làm việc của ông. À là Conan đấy à, cháu về thì mang cho chú một chai bia nhé. Mori Kogoro bây giờ đã say mềm, nhưng khi nghe thấy tiếng Conan, ông ấy vẫn đòi mang một chai bia tới. Đúng là không thay đổi được mà. Chú Mori, chú không sao chứ ạ? À? Conan bật đèn văn phòng, rồi đi đến phía bàn làm việc. Cậu nhóc phát hiện Mori Kogoro đã ngã từ ghế xuống đất, bây giờ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tuy nhiên, trên người Mori Kogoro không có một vết thương nào. Theo lý mà nói, căn bản không có người của tổ chức áo đen đến đây tấn công. Conan cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó khi định đỡ Mori Kogoro dậy, cậu nhóc cẩn thận tháo tai nghe của ông ra. Bên trong truyền đến thông báo giải thưởng lớn đua ngựa kỳ này, khiến Conan có vẻ mặt hơi cổ quái. Sau đó cậu nhóc tìm trên bàn, quả nhiên tìm thấy một tờ ghi chú mua vé. Chú Mori, chú trúng số độc đắc rồi. Cái gì? Chú Mori, chú mua trúng giải rồi, có 2 triệu yên đấy. Chú nhanh xác nhận đi. 2 triệu yên. Mori Kogoro nghe thấy có 2 triệu yên thì cả người trở nên hoạt bát hẳn lên. Sau đó ông ấy tự mình đứng dậy từ dưới đất, rồi ngồi xuống ghế. Trong máy ghi âm này nói con ngựa trúng giải thưởng trùng khớp y hệt con ngựa mà chú Mori định mua hôm nay, chú mau xác nhận đi. Tuy nhiên, bây giờ đài radio đã tắt, không thể nghe lại được. Nhưng Mori Kogoro còn có cách khác, ông ấy trực tiếp bật chiếc tivi nhỏ trước mặt. Bây giờ vẫn còn kênh đua ngựa, hơn nữa còn lưu lại thông tin công bố ngựa trúng giải. Sau đó Mori Kogoro so sánh với tờ ghi chú mua vé của mình, phát hiện quả nhiên là trúng thưởng. Tuyệt vời quá thằng nhóc, cháu quả nhiên là thần may mắn mà. Nếu cháu không ở bên cạnh chú, vận may của chú liền phất lên. Tối nay ăn một bữa thật ngon, chú đi mua đồ đây. Sau khi Mori Kogoro thành danh, ông ấy cũng nhận những ủy thác trị giá 2 triệu yên. Nhưng những chuyện nhỏ nhặt như mua vé số đua ngựa mà có thể kiếm được 2 triệu yên thế này, ông ấy vẫn rất ít kinh nghiệm. Bây giờ ông ấy miệng thì cảm ơn Conan, sau đó chuẩn bị đi mua đồ ăn ngon, ít nhất là mua cho mình một chút rượu đắt tiền. Conan đương nhiên sẽ không ngăn cản hành động này của Mori Kogoro. Hôm nay chạy cả ngày, chính cậu nhóc cũng đói bụng rồi. Vốn dĩ phải cùng đội thám tử nhí đi ăn, giáo sư Agasa mời khách. Vì lo lắng tình hình của Mori Kogoro, nên cậu nhóc mới chạy đến xem xét trước, bây giờ là lúc nhận thù lao rồi. Chỉ có điều Mori Kogoro lại nói phương pháp sử dụng thần may mắn của cậu nhóc là phải rời xa Mori Kogoro, khiến Conan vô cùng bực mình. Cậu nhóc cho rằng vận may của mình vốn đã rất tốt, không cần phải thao tác như vậy. Khi Mori Kogoro rời văn phòng đi mua đồ, thằng nhóc Conan đã đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị kéo rèm lại. Nhưng vào lúc này, Conan nhìn thấy trong con hẻm đối diện có một chút ánh lửa, đó là có người đang hút thuốc. Phía đối diện về cơ bản là thuộc về Cao Liễu Nhất Lan, nên an ninh bên đó rất tốt, sẽ không có người đến hẻm hút thuốc. Tức là người hút thuốc này tuyệt đối không phải người của Cao Liễu Nhất Lan, hơn nữa cũng không phải là người theo dõi Cao Liễu Nhất Lan. Ngược lại, văn phòng thám tử Mori mới là mục tiêu của hắn. Tuy nhiên, ánh lửa này chỉ xuất hiện trong chốc lát, sau đó liền tắt ngúm. Conan biết bây giờ có đuổi theo ra ngoài cũng chắc chắn không tìm thấy manh mối gì. Vì vậy, cậu nhóc rất bình tĩnh kéo rèm lại, giả vờ như mình không thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Conan không đuổi theo ngay, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là khi đối mặt với bóng đen theo dõi này, cậu nhóc không cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Người của tổ chức áo đen, cho dù cậu nhóc bây giờ có nghĩ lại, cũng sẽ đột nhiên cảm thấy áp lực lớn hơn. Theo lý thuyết, đối phương có thể là người của sở cảnh sát, đến để bảo vệ Mori Kogoro. Dù sao bây giờ Mori Kogoro có sự hỗ trợ của cậu nhóc, đã trở thành thám tử lừng danh, vẫn có tác dụng rất tích cực đối với sở cảnh sát. Hơn nữa, vì Mori Kogoro trước đây vẫn là cảnh sát, nên sự hợp tác của thám tử Mori với sở cảnh sát vượt xa so với các thám tử khác. Bây giờ xảy ra chuyện hồ sơ mà Mori Kogoro phụ trách đều bị đánh cắp rồi lại trả lại, vậy hiển nhiên là có người đang nghiên cứu Mori Kogoro, sở cảnh sát phái người đến bảo vệ cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều bây giờ cảnh sát Takagi và thanh tra Megu có lẽ vẫn còn bận rộn với vụ án của ông Hồ Điền. Chờ mọi việc xong xuôi rồi gọi điện hỏi thăm họ xem có phái người đến bảo vệ Mori Kogoro hay không. Bây giờ điều khiến Conan lo lắng chính là, mẹ cậu nhóc thật sự đã đi cùng với Cao Liễu Nhất Lan rồi sao? Trước đó trong điện thoại có một cuộc liên hệ khá thân mật, nhưng Conan vẫn còn một chút ảo tưởng. Chỉ có điều sau sự kiện lần này, cậu nhóc chợt nhận ra cha mẹ mình hoàn toàn không có khả năng nào nữa. Hơn nữa một số cách làm của cậu nhóc cũng đã chọc giận Yukiko. Nhưng Conan cũng không cho rằng chính mình làm sai, mọi lỗi lầm đều là do Cao Liễu Nhất Lan. Nếu không có Cao Liễu Nhất Lan, thì sẽ không có những chuyện này xảy ra. Nhà Kisaki Eri. Cao Liễu Nhất Lan làm xong bữa tối, Yukiko và Kisaki Eri sau khi ăn xong đều khen ngợi không ngớt. Bây giờ các cô ấy đã hiểu vì sao Tsuruki Sonoko và mấy nữ sinh trung học kia lại muốn ở nhà Cao Liễu Nhất Lan. Bởi vì có thể ăn được những món ăn tuyệt vời như vậy, đó thật sự là một sự hưởng thụ. Nếu có thể, các cô ấy cũng muốn dọn vào ở, mỗi ngày được ăn những món ăn như vậy. Tuy nhiên, tôi biết Nhất Lan không nấu cơm ở nhà nhiều, chủ yếu vẫn là Rang và Lệ Hoa đang nấu. Kisaki Eri nói ra thông tin cô ấy biết. Nhất Lan ở nhà không thường xuyên nấu sao? Vậy lần này chúng ta chẳng phải đã lời to rồi ư? Yukiko cũng có chút bất ngờ, không ngờ Cao Liễu Nhất Lan ở nhà lại ăn đồ có sẵn. Vậy lần này anh ấy đặc biệt làm đồ ăn cho Yukiko và Kisaki Eri, đương nhiên là được đãi ngộ cao nhất rồi. Tôi chỉ thỉnh thoảng nấu một bữa, ví dụ như vào những dịp kỷ niệm chẳng hạn. Lần này làm cho Eri và Yukiko là một ngoại lệ, dù sao Yukiko mới vừa từ nước ngoài trở về mà. Cao Liễu Nhất Lan trả lời câu hỏi của Yukiko. Câu trả lời như vậy khiến Yukiko càng hài lòng hơn, ngược lại chính cô ấy cảm thấy mình được sủng ái hơn cả Tsuruki Sonoko và mấy nữ sinh trung học kia. Nhất Lan, hôm nay tôi nghe thấy cảnh sát Takagi nói với anh chuyện gì đó, tôi thấy biểu cảm của anh lúc đó dường như đã thay đổi một chút. Nghe Yukiko nói vậy, Kisaki Eri cũng dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Cao Liễu Nhất Lan. Vì gia tộc Cao Liễu Nhất Lan kinh doanh cho vay tiền, đôi khi việc thu nợ có thể không hợp quy trình. Đương nhiên, ở thế hệ Cao Liễu Nhất Lan thì hoàn toàn hợp pháp và hợp quy, vì Kisaki Eri đã hợp tác với Cao Liễu Nhất Lan rất lâu, biết Cao Liễu Nhất Lan là người như thế nào. Nhưng những khoản thu nợ trước đây thì không nhất định, gia tộc Cao Liễu Nhất Lan cũng không phải là một tổ chức làm việc thiện. Cao Liễu Nhất Lan khẽ lắc đầu với Kisaki Eri, ra hiệu cô ấy không cần lo lắng gì. Là một số chuyện liên quan đến thám tử Mori. Hồ sơ mà ông ấy xử lý đã bị người đánh cắp. Nhưng sau đó lại được người trả về, nên sở cảnh sát nghi ngờ có người muốn gây bất lợi cho thám tử Mori. Vì tôi và thám tử Mori ở đối diện đường, nên họ hy vọng tôi có thể cung cấp một số manh mối hay nghi phạm. Nghe nói là liên quan đến Mori Kogoro, Yukiko không mấy hứng thú, vì cô ấy và Mori Kogoro quan hệ không quá tốt. Yukiko khẽ nhìn Kisaki Eri bằng ánh mắt ý nhị, vì Mori Kogoro và Kisaki Eri trước đây là quan hệ vợ chồng. Chỉ thấy Kisaki Eri khẽ nhíu mày, sau đó hỏi Cao Liễu Nhất Lan, Nhất Lan, chuyện này không có vấn đề lớn chứ? Đây là đang quan tâm chồng cũ của mình sao? Yukiko lúc này đã hứng thú, muốn xem Cao Liễu Nhất Lan sẽ đáp lại Kisaki Eri như thế nào. Eri cô yên tâm đi, nếu có ai xuất hiện bên tôi thì nhất định sẽ bị nhân viên an ninh của tôi phát hiện ra. Còn về thám tử Mori bên kia thì cô càng không cần lo lắng. Tôi cho rằng thám tử Mori có thể sống đến bây giờ là do số mệnh rất cứng đó. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng mất mạng đâu, như vậy Rang cũng sẽ không phải đau lòng. Cao Liễu Nhất Lan biết Kisaki Eri tuyệt đối không phải là quan tâm Mori Kogoro, mà là lo lắng nếu Mori Kogoro xảy ra chuyện gì thì sẽ ảnh hưởng đến Mori Rang. Nhất Lan, anh nói bố Rang có số mệnh rất cứng là ý gì vậy? Điều này có chút giống lời của thầy bói giang hồ, Cao Liễu Nhất Lan lẽ ra không tin chuyện này mới đúng chứ. Còn Yukiko thì lúc này lại bật cười, khiến Kisaki Eri cảm thấy có chút khó hiểu. Yukiko, cô nghĩ ra điều gì vậy? Chẳng lẽ tôi hỏi vấn đề không đúng sao? Không phải, tôi chỉ cảm thấy cách nói của Nhất Lan có chút khôi hài thôi. Ý gì vậy? Nghe xong lời này, Yukiko đã thuật lại toàn bộ chủ đề liên quan đến tử thần hóa thân hôm nay cho Kisaki Eri nghe. Sau khi nghe xong, Kisaki Eri đều bật cười, không ngờ Cao Liễu Nhất Lan và Yukiko lại rảnh rỗi như vậy. Tuy nhiên, nói vậy thì đúng là kể từ khi thằng nhóc Conan đến ở văn phòng thám tử, bố Rang đã một lần nữa trở nên phấn chấn. Sự nghiệp thám tử nở rộ mùa xuân thứ hai, đúng là có chút thuyết phục. Bây giờ Kisaki Eri cũng có quan hệ hợp tác với sở cảnh sát, biết Mori Kogoro đã phá không ít vụ án cho sở cảnh sát, hơn nữa Conan về cơ bản đều ở bên cạnh Mori Kogoro. Nếu như đặt đánh giá của Cao Liễu Nhất Lan lên người Conan, thì thằng nhóc Conan này thật sự có thể là tử thần hóa thân. Tuy nhiên Kisaki Eri vẫn tin tưởng khoa học, những chủ đề liên quan đến ma quỷ thần linh này cô ấy không mấy ưa thích. Nếu nói vậy, tôi sẽ gọi điện qua hỏi thăm tình hình bên thám tử Mori xem sao. Cao Liễu Nhất Lan nói xong, trực tiếp lấy điện thoại của mình ra bấm số văn phòng thám tử Mori, chờ một lát thì bên kia đã nhấc máy. Cao Liễu Nhất Lan, anh gọi điện thoại tới có chuyện gì vậy? Người nghe điện thoại không phải Mori Kogoro, mà lại là thằng nhóc Conan này. Thằng nhóc, chú nghe cảnh sát Takagi nói thám tử Mori dường như gặp khó khăn, nên chú gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút. Không có khó khăn gì mà là tin vui. Chú Mori vừa mua một vé số đua ngựa đã trúng 2 triệu yên, chúng cháu vừa mới ăn mừng xong. Nhưng cháu muốn cảnh cáo chú, tuyệt đối đừng làm loạn đó. Nghe thấy Conan cảnh cáo, Cao Liễu Nhất Lan ở nhà Kisaki Eri vẫy tay gọi Yukiko lại gần. Thấy hành động của Cao Liễu Nhất Lan, Kisaki Eri cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy nhiên Yukiko lại rất hợp tác đi đến, ngồi xuống bên cạnh Cao Liễu Nhất Lan rồi hỏi, chuyện gì vậy? Bây giờ người nghe điện thoại là Conan, thằng nhóc ấy uy hiếp tôi đừng có quá đáng. Còn thám tử Mori thì trúng một giải thưởng lớn, vừa mới cùng Conan ăn tiệc xong. Cao Liễu Nhất Lan lời này coi như là trả lời cho cả Kisaki Eri và Yukiko. Nghe nói Mori Kogoro vẫn còn có thể ăn uống thoải mái, Kisaki Eri thở phào nhẹ nhõm. Mori Kogoro không có vấn đề gì, vậy Mori Rang cũng sẽ không có vấn đề gì, cô ấy liền rất yên tâm. Còn Yukiko cũng đã hiểu ý Cao Liễu Nhất Lan gọi mình lại, liền tiến đến gần điện thoại nói, thằng nhóc con, về sau cháu phải tôn trọng Nhất Lan một chút, dù sao thì chú cũng cho rằng Nhất Lan đã rất chiếu cố cháu rồi. Yukiko bây giờ đã bị thằng nhóc Conan này làm cho đau lòng, nên bây giờ nói những lời như vậy hoàn toàn không cảm thấy quá đáng. Ngược lại, cô ấy cảm thấy thằng nhóc Conan này dám uy hiếp Cao Liễu Nhất Lan thì hơi quá đáng, chẳng lẽ nó không có chút lòng biết ơn nào sao? Còn ở đầu dây bên kia, nghe thấy tiếng Yukiko, sắc mặt Conan liền rất khó coi. Bây giờ mẹ cậu nhóc quả nhiên đang ở cùng với Cao Liễu Nhất Lan, hơn nữa còn rất thân mật, nếu không thì đã không thể nào lại gần khi Cao Liễu Nhất Lan nói chuyện với cậu nhóc như vậy. Cô Yukiko, cô đang ở đâu à? Conan hỏi trong điện thoại. Tôi bị người ta bỏ rơi rồi, bây giờ chỉ có thể đến chỗ bạn thân Eri tìm an ủi thôi. Đương nhiên, có người thấy chúng tôi đáng thương, nên đã mua đồ ăn đến nấu cơm cho chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ có người thì không học được đâu, nên cũng không cần miễn cưỡng mình. Sau khi Yukiko nói xong, cảm xúc cũng có chút trùng xuống, dù sao cô ấy cho rằng Conan không nên đối xử với mình như vậy mới đúng. Tình cảm của cô ấy dành cho Conan vẫn không thay đổi, nhưng Conan lại cho rằng cô ấy đã sớm làm chuyện sai trái, trực tiếp bỏ rơi người, chẳng lẽ còn cần Yukiko kiên trì điều gì nữa sao? Kisaki Eri đi đến bên Yukiko, kéo Yukiko trở lại trong lòng an ủi. Kiểu buồn khổ của Yukiko thì cô ấy chưa từng trải qua, vì Mori Rang không quá để tâm đến chuyện của cô ấy, ngược lại Mori Kogoro lúc đó đã hoàn toàn không cứu vãn được. Bây giờ Mori Kogoro dù đã đứng lên được, nhưng trong mắt Mori Rang, phía sau vẫn là nhờ có sự giúp đỡ của Cao Liễu Nhất Lan. Và Cao Liễu Nhất Lan sở dĩ giúp đỡ Mori Kogoro là vì quan hệ giữa Mori Rang và Kisaki Eri. Vậy nên, không cần thiết phải phá đám nữa, như bây giờ là rất tốt rồi. Chính cô ấy sống ở nhà Cao Liễu Nhất Lan, trải qua cuộc sống không cần lo lắng quá nhiều. Còn Kisaki Eri thì kiên trì sự nghiệp của mình, cũng mở rộng quy mô văn phòng, dần dần tiến gần đến vị trí luật sư số 1 Nhật Bản. Mori Kogoro cũng trở thành thám tử lừng danh, chỉ cần không mang phụ nữ bên ngoài về nhà, Mori Rang cũng sẽ không có ý kiến gì, mặc kệ Mori Kogoro ở bên ngoài phong lưu thế nào. Thằng nhóc, chú tin cảnh sát Takagi cũng đã nói lời tương tự với cháu, cháu tốt nhất nên chú ý an toàn một chút. Cho dù cháu không lo lắng cho an nguy của mình, vẫn sẽ có người lo lắng cho cháu đấy. Cao Liễu Nhất Lan nói với đầu dây bên kia điện thoại. Nghe xong lời này, Yukiko vô cùng xúc động. Vừa rồi dù cô ấy nói một vài lời khá xa lạ với Conan, nhưng Yukiko vẫn rất quan tâm Conan. Yukiko rất chắc chắn Conan đã hiểu ý đó, và sẽ cho rằng Yukiko muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa hai người. Bây giờ Cao Liễu Nhất Lan mở lời bên vực mình, Yukiko đương nhiên rất cảm động. Sau đó Yukiko nhẹ giọng hỏi Kisaki Eri một vài vấn đề bên tai, Kisaki Eri đỏ mặt trả lời. Sau khi nghe xong, Yukiko không chút do dự rời khỏi bên Kisaki Eri, sau đó quay lại quỳ xuống trước mặt Cao Liễu Nhất Lan. Còn Cao Liễu Nhất Lan, người đang tranh luận với Conan ở đầu dây bên kia, cũng hít một hơi thật sâu, lập tức quyết định nói chuyện nhiều hơn với Conan. Không, đúng hơn là nên giáo dục Conan một chút, dù sao bây giờ chú ấy coi như là bề trên của Conan. Ngày hôm sau, ai đi học thì đến trường, ai đi làm thì đi làm. Tsuruki Sonoko và mấy nữ sinh trung học chính là những người phải đi học. Trong lớp, giáo viên tiếng Anh mới đến, cô Yudi, đã nói về ý nghĩa của chữ X, mọi người sau khi nghe xong đều thấy rất khôi hài, đặc biệt là các cô gái, vì những trò đùa như vậy chính là sở trường của họ. Tối hôm đó, trên đường tan học về nhà, thằng nhóc Conan này đã gặp Tsuruki Sonoko, Mori Rang và Tosa cùng ba người. Phải nói là cậu nhóc cố ý đi ở đây chờ ba người họ. Mặc dù một người học trường tiểu học Tây Tang, một người học trường trung học Tây Tang, nhưng hai nơi căn bản không nằm trên một đường thẳng, điểm này có thể thấy rõ từ việc sáng sớm đi học họ không cùng lúc ra khỏi nhà. Thằng nhóc, cậu làm gì ở đây vậy? Định mách lẻo chuyện gì sao? Thấy thằng nhóc Conan này xuất hiện, Tsuruki Sonoko biến sắc mặt một chút. Cô ấy cho rằng Conan là hiện thân của tai họa, không nên giao lưu quá nhiều với Conan. Đặc biệt là trước đây, Conan thường xuyên mách lẻo với Mori Kogoro, kể chuyện Mori Rang ở nhà Cao Liễu Nhất Lan hay ở những nơi khác. Nếu không phải Mori Kogoro tự mình nói không quản Mori ra nữa, có lẽ những lời mách lẻo của thằng nhóc Conan này sẽ còn tiếp tục kéo dài mãi. Bây giờ Conan đột nhiên đi một con đường trái với quy tắc để tìm họ, chắc chắn không có chuyện tốt lành gì. Là chú Mori hôm qua mua vé số đua ngựa trúng giải lớn, nên chú ấy bảo cháu đến mời chị Rang và các chị uống nước. Conan lập tức đưa ra một lý do để tiếp cận Mori, Rang và mọi người. Nghe xong lời này, Tsuruki Sonoko và Tosakun đều không mấy hứng thú, vì ở nhà cũng có thể uống nước thôi mà. Còn Mori Rang thì lại nhíu mày không ngớt, hỏi Conan, Conan, bố chị lại đánh bạc đua ngựa nữa rồi phải không? Mori Kogoro sau khi có sự giúp đỡ của Cao Liễu Nhất Lan, dần dần trở thành thám tử lừng danh, cuộc sống cũng tốt hơn. Mori Rang cho rằng mình không cần quá nhiều hành kiểm. Nhưng bây giờ nghe Conan nói Mori Kogoro trúng giải thưởng lớn, cô ấy cũng biết Mori Kogoro lại bắt đầu rồi. Cũng may bây giờ có tài sản cho Mori Kogoro tiêu xài, nhưng cũng không thể làm loạn như vậy chứ. Chú Mori bây giờ rất ít đánh cược lớn, hôm qua sở dĩ mua vé là vì chú ấy nói trong giấc mơ thấy một mã số chắc chắn trúng nên mới mua. Conan biện hộ cho Mori Kogoro một câu. Trước đây, bố cũng nói như vậy, chỉ có điều ông ấy thường xuyên thua thôi. Mori Rang đương nhiên sẽ không tin lời giải thích này của Conan. Thằng nhóc, vậy mà cậu biết rõ đánh bạc đua ngựa là không tốt, còn không ngăn cản bố Rang. Hơn nữa còn cầm tiền trúng giải mời chúng tôi uống nước, tôi thấy về sau cậu cũng muốn học bố Rang đánh bạc đua ngựa có phải không? Tsuruki Sonoko không khách khí, trực tiếp đội cho Conan cái mũ không học giỏi cho sau này. Bị Tsuruki Sonoko đội cái mũ này, Conan cảm thấy mình có chút ấm ức. Chị Sonoko, cháu chỉ là một học sinh tiểu học, chẳng lẽ chị còn muốn cháu có thể quản được chú Mori sao? Conan lúc này đã rõ ràng thân phận của cậu nhóc, một học sinh tiểu học làm sao có thể quản được người lớn chứ? Tôi cũng không cho rằng cậu là học sinh tiểu học. Với cái dáng vẻ mách lẻo của cậu nhóc này, đơn giản còn lợi hại hơn cả một số học sinh trung học và học sinh cấp 3 nữa. Hơn nữa cậu còn cầm tiền trúng giải của thám tử Mori đến mời chúng tôi uống nước, chính là đang dung dưỡng ý niệm để thám tử Mori sau này tiếp tục đánh bạc. Vì ông ấy cho rằng sau khi trúng thưởng có thể đưa cho cậu đi tiêu phí, hơn nữa còn có thể để Rang cũng tiêu phí theo. Khi muốn giảng đạo lý, Tsuruki Sonoko cũng có thể giảng một tràng. Quả nhiên, nghe xong lời của Tsuruki Sonoko, ánh mắt Mori Rang nhìn Conan đã có chút không bình thường. Trước đó cô ấy từng nghe Cao Liễu Nhất Lan nói, Conan và Mori Kogoro là những người hỗ trợ lẫn nhau. Nếu Mori Kogoro rời khỏi Conan, thành tựu của ông ấy sẽ ít đi rất nhiều. Nếu Conan cứ coi thường hay dung dưỡng thói cờ bạc của Mori Kogoro như vậy, Mori Rang cho rằng Conan vẫn nên rời khỏi văn phòng thì hơn. Trước đó, khi văn phòng thám tử Mori nửa chết nửa sống, Mori Kogoro cũng trầm mê vào đánh bài Pachinko. Lúc đó ông ấy không có tiền để cờ bạc đua ngựa. Bây giờ có tiền lại tái phát, làm trầm trọng thêm việc cờ bạc đua ngựa, thật sự có chút quá đáng. Nếu nói vậy, cháu sẽ lấy lại tiền mời khách trả lại cho chú Mori, rồi bảo chú ấy sau này đừng đánh bạc nữa là được. Nếu có thể, cháu sẽ nói với chị Rang khi chú Mori định đánh bạc, đến lúc đó có chị Rang đi thuyết phục chú Mori vậy. Thằng nhóc con, cậu quả nhiên không có ý tốt gì. Cách làm này của Conan, thực ra không có nhiều vấn đề, nhưng lại bị Tsuruki Sonoko phê bình là không có lòng tốt. Đối mặt với lời phê bình này, thằng nhóc Conan trợn mắt há hốc mồm nhìn Tsuruki Sonoko, hy vọng cô ấy đưa ra một lời biện hộ nào đó. Thằng nhóc, trước đây bố Rang đã từng có ước định với Rang rồi. Chỉ cần hai bên vượt qua được thì sẽ không đi quấy rầy cuộc sống của nhau. Bây giờ cậu lại để Rang đi quản chú Mori, đây không phải là đang phá vỡ lời hứa trước đó sao? Lời này khiến Conan không biết dùng từ gì để đáp lại, vì lời giải thích của Tsuruki Sonoko cũng chính xác. Conan, chúng tôi không cần cậu mời khách uống nước. Tiền như đã giao cho cậu rồi, cậu cứ cầm mà dùng đi, tôi biết trước đó bố tôi đã dùng phí chăm sóc của cậu. Cuối cùng Mori Rang đã sắp xếp cho số tiền trong tay Conan, cũng không có ý định giành lấy. Vì ở nhà Cao Liễu Nhất Lan, tiền tiêu vặt của các cô ấy không có gì hạn chế. Chỉ cần thẻ đen của Tosakun vẫn còn trên người cô ấy, thì không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên mấy nữ sinh trung học này cũng rất tiết kiệm, trừ khi cần dùng tiền, họ sẽ không tiêu xài hoang phí. Cháu biết rồi, cảm ơn chị Rang. Đối mặt với lời cảm ơn của Conan, Mori Rang lắc đầu, sau đó hỏi, Conan, bây giờ cậu nói thật đi, rốt cuộc cậu đến đây vì chuyện gì vậy? Cháu thật sự. Dù sao tôi cũng là con gái thám tử mà, nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ đi cùng Sonoko và mọi người, cậu cũng đừng hòng cản chúng tôi. Mori Rang nghe được lời này, ý là cô ấy đã biết mục đích Conan đến đây, không phải để mời họ uống gì cả. Mà là có những chuyện khác muốn nói, chỉ là lấy việc uống nước làm điều kiện tiên quyết để tiếp cận họ mà thôi. Được lắm thằng nhóc, bây giờ đã biết dùng mưu kế rồi đấy. Nếu cậu cứ thế này mà theo đuổi các cô gái, nhất định sẽ bị tóm gọn đấy. Nghe xong lời của Mori Rang, Tsuruki Sonoko mới nhận ra suy nghĩ của cô ấy về Conan cũng đã yếu đi một chút. Nghe thấy mục đích ẩn giấu của mình bị vạch trần, Conan cũng không còn kiên trì nữa. Cháu đến đây chủ yếu là muốn hỏi, tối qua Cao Liễu Nhất Lang có về không ạ? Conan vừa dứt lời này, đã cảm thấy ba ánh mắt không mấy thiện lành từ phía đối diện đổ dồn vào cậu nhóc. Conan, cậu nói vậy là ý gì? Định dò la tung tích anh Nhất Lang sao? Morrigan cũng không ngờ, thằng nhóc Conan này lại hỏi ra một câu hỏi vô tri đến vậy. Tối qua cháu có nhận được tin tức, nói có cô Yukiko ở bên cô Kisaki Eri, mà anh Cao Liễu Nhất Lang cũng đã đến đó nấu cơm cho các cô ấy. Anh Nhất Lang lại còn nấu đồ ăn cho mẹ Rang sao? Chị ghen tị quá, cung thì sao? Tsuruki Sonoko thật lòng ghen tị, sau đó hỏi cô em khóa dưới bên cạnh. Đối mặt với câu hỏi này, Tosa cung trực tiếp lắc đầu nói, em không ghen tị, vì trước đây chúng em cũng đã từng ăn đồ ăn mà anh cả nấu cho chúng em rồi. Điều này cũng đúng, lần đó anh Nhất Lang về thì để anh ấy làm cho chúng ta một lần đi. Tsuruki Sonoko bây giờ cũng không tỉnh táo, nhưng Cao Liễu Nhất Lang sẽ không ở bên ngoài lâu, cuối cùng cũng phải về nhà thôi. Mà mấy người họ chính là đang ở nhà Cao Liễu Nhất Lang, lợi thế hơn người khác quá nhiều. Morrigan và Tsuruki Sonoko còn có Tosakun, điểm chú ý của họ không giống nhau. Cao Liễu Nhất Lang đến chỗ Kisaki Eri thì không có vấn đề gì, chỉ có điều lần này lại có một cái tên quen thuộc, Yukiko. Yukiko là mẹ của Kudo Shinichi, theo lý mà nói, cô ấy hẳn là đang ở nước ngoài chứ. Tại sao đột nhiên lại trở về, hơn nữa còn ở cùng mẹ mình nữa chứ? Tuy nhiên, loại chuyện này cô ấy cũng có thể tìm hiểu sau, không cần thiết phải có câu trả lời vào lúc này. Đây là tự do của anh Nhất Lang, chúng tôi sẽ không can thiệp gì. Nếu cậu cảm thấy có ai làm điều không đúng, cậu cứ báo chuyện đó cho Shinichi đi, dù sao cũng chỉ có cậu mới có thể liên hệ được với Shinichi thôi mà. Ôi, bạn học Mori, và cả bạn học Tsuruki, bạn học Tosa nữa, các em cũng ở đây sao? Vào lúc này, bên cạnh Morrigan và các cô gái, đột nhiên xuất hiện một giọng nói khá trưởng thành. Xoay người nhìn lại, đó chính là giáo viên tiếng Anh của họ, cô Yudi. Cô Yudi. Ba cô gái Tsuruki Sonoko đồng thanh chào cô Yudi. Cô Yudi gật đầu, sau đó hỏi Morrigan, bạn học Mori, xin hỏi em ở đây có gặp vấn đề gì không? Vừa rồi cô nghe trong giọng nói của em, dường như có chút oán trách. Bị hỏi, Morrigan lắc đầu, ra hiệu bên mình không có vấn đề gì cả. Thằng nhóc cung ngầu này, chúng ta hình như đã gặp nhau trước đây rồi. Morrigan bên này đã không có vấn đề, vậy cô Yudi cũng cúi đầu chào thằng nhóc Conan. Chào cô Yudi. Conan chỉ có thể đáp lại. Bây giờ em vẫn chưa tính là học trò của cô đâu nhé. Ít nhất phải đợi nhiều năm sau em thi đỗ vào trường trung học Tây Tang thì mới được. Nếu lúc đó cô còn dạy ở trường trung học Tây Tang, thì cô sẽ công nhận em. Yudi cười nói với Conan. Nếu là bình thường, Conan sẽ cho rằng đây chỉ là lời nói đùa. Tuy nhiên, sau lời nhắc nhở của cảnh sát Takagi hôm qua, cộng thêm việc cậu nhóc tận mắt thấy ánh lửa bùng lên ở phía đối diện văn phòng thám tử, Conan đã có chút cảnh giác với những người xung quanh. Vì vậy, Conan dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía cô Yudi. Cậu nhóc cảm giác cô Yudi dường như biết cậu nhóc bây giờ là một học sinh tiểu học bị teo nhỏ, đây là một tình huống khá nghiêm trọng. Cháu sau này có thi đậu trường trung học Tây Tang được hay không cũng là một chuyện khác, biết đâu cô Yudi sẽ sớm về nước thì sao? Cô thật ra đã đến trường tiểu học Tây Tang kiểm tra thành tích của thằng nhóc cung ngầu rồi, sau này thi vào trường trung học Tây Tang hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Nếu em thật sự muốn làm học trò của cô có thể tiếp tục ở lại trường trung học Tây Tang giảng dạy. Cô Yudi, sao cô lại để ý đến thằng nhóc ranh này đến vậy, nó không phải người tốt đâu. Tsuruki Sonoko có thể nghe thấy mức độ quan tâm của cô Yudi dành cho Conan, nên bây giờ trực tiếp mở lời nói Conan không phải người tốt. À, chuyện này là sao vậy? Cô Yudi rất tò mò hỏi. Cô ấy trong quá trình điều tra cũng chưa từng phát hiện loại tình huống này. Tsuruki Sonoko vốn định kể hết những việc làm của Conan, nhưng đã bị Mori ra ngăn lại. Không có gì đâu, chỉ là một vài lỗi lầm nhỏ của học sinh thôi, Sonoko hơi phóng đại chút. Việc làm của Conan đúng là không đúng, nhưng không cần thiết phải nói ra như vậy ngay trước mặt cô Yudi. Đây đều là vấn đề nhỏ thôi, cô tin rằng thằng nhóc cung ngầu sau này sẽ sửa lại thôi. Cô Yudi gật đầu đồng tình với lời của Mori Rang, sau đó nói với bốn người họ. Cô biết ở đây có một quán nước rất ngon, cô mời các em uống một ly nhé. Đúng vậy, cô Yudi, nhà trọ của cô dường như ở hướng ngược lại mà, bây giờ lại xuất hiện ở đây, dường như cũng đang chờ chúng cháu ở đây giống như thằng nhóc này vậy. Nghe xong lời này của Tsuruki Sonoko, ánh mắt Conan nhìn cô Yudi lại càng cảnh giác hơn rất nhiều. Nhà trọ ở hướng ngược lại, đến đây chặn Morrigan và các cô ấy, chắc chắn là có chuyện gì đó. Có thể khiến cô Yudi cho rằng là quán nước ngon thì chắc chắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Chúng ta qua đó uống một ly đi. Nếu không trả tiền thì không cần cô phải trả, cứ để Conan trả tiền đi. Morrigan lúc này đồng ý đi uống một ly nước, hơn nữa còn yêu cầu Conan phải chi trả số tiền này. Trước đó họ không có ý định đi uống nước, chủ yếu là vì ở nhà cũng có rồi. Nhưng bây giờ có cô Judy mời, liền thuận tay để thuyền làm cho Conan dùng hết số tiền trong tay. Trong mắt Morrigan, thằng nhóc Conan này chắc chắn không thể dùng hết số tiền trong tay. Lấy về sau đó lại muốn giao cho Mori Kogoro. Đến lúc đó Mori Kogoro lại cầm đi đánh bạc thì hoàn toàn không có ý nghĩa, còn không bằng tiêu ở đây. Trước đó không có hạng mục nào để tiêu tiền, nên mới để Conan giữ tiền tự mình tiêu. Nhưng bây giờ có rồi thì cứ tiêu hết tiền đi, dù sao Mori Kogoro tuyệt đối sẽ không để Conan thiếu tiền tiêu vặt. Đúng vậy, thằng nhóc Conan này có tiền mà. Nó vừa rồi còn muốn mời chúng ta uống nước, bây giờ vừa hay mời luôn cô Yudi một ly. Tsuruki Sonoko nói xong, liền nhìn về phía cô em khóa dưới Tosakun bên cạnh. Em nghe chị Sonoko và chị Rang, ngược lại bây giờ về nhà, anh cả nói không chừng cũng không ở nhà đâu. Đây đều là chuyện nhỏ, nên Tosakun không có ý kiến gì. Hơn nữa, cho dù thằng nhóc Kona này không mời khách đi nữa, thẻ trên người cô ấy cũng hoàn toàn đủ để mời khách, thậm chí mua một quán cà phê cũng không thành vấn đề. Không ngờ nha, thằng nhóc cung ngầu này vẫn là một công tử nhà giàu đấy. Cô Yudi khen Conan. Điều này khiến Conan trong lòng có chút không thoải mái. Nếu là thân phận thật của cậu nhóc thì lại không có vấn đề gì. Bây giờ mình là một học sinh tiểu học, khắp nơi bị nhắm vào, thật sự rất không thoải mái. Tuy nhiên cậu nhóc lại nghe được một chút tin tức, chính là điều mà Tosakun đã nói. Bây giờ về nhà nói không chừng Cao Liễu Nhất Lan cũng không ở nhà, Cao Liễu Nhất Lan có khả năng vẫn còn ở chỗ Kisaki Eri rồi. Trước đây Conan đã từng thử liên hệ mẹ cậu nhóc, nhưng điện thoại kết nối hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Bây giờ Conan có chút hối hận về những gì cậu nhóc đã làm và nói ra hôm qua. Chỉ có điều thế giới này dù có khoa học phi khoa học, nhưng lại không có thời gian quay ngược trở lại. Vì vậy, Conan muốn nói lời xin lỗi, trước tiên cần phải tìm được mẹ cậu nhóc đã. Đi theo Morrigan và mấy nữ sinh trung học này biết đâu có thể tìm được Cao Liễu Nhất Lan, sau đó tìm được Yukiko đang đi cùng Cao Liễu Nhất Lan. Được thôi, hoàn toàn không có vấn đề, cháu sẽ mời khách, vậy phiền cô Yudi dẫn đường nhé. Ngược lại bây giờ tiêu cũng không phải tiền của mình, mà là tiền tiêu vặt Mori Kogoro trúng thưởng hôm qua chia cho cậu nhóc, tiêu hết cậu nhóc cũng sẽ không đau lòng. Khi Conan và mọi người đi vào một cửa hàng đồ uống, Cao Liễu Nhất Lan đã cảm nhận được. Yukiko, tôi thấy chúng ta vẫn nên rời khỏi quán này thì hơn. Ở một góc khuất không bị chú ý, Cao Liễu Nhất Lan mở lời đề nghị với Yukiko. Hôm nay Kisaki Eri muốn đến văn phòng của mình làm việc, Yukiko vẫn đi theo bên cạnh Cao Liễu Nhất Lan. Bây giờ vừa hay đến quán nước này uống nước. Bây giờ nghe đề nghị này của Cao Liễu Nhất Lan, Yukiko đều cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao Cao Liễu Nhất Lan lại nói như vậy. Vừa rồi tôi thấy một người phụ nữ nước ngoài dẫn Rang và các cô ấy, cả thằng nhóc Conan nữa, đến quán nước này. Người phụ nữ kia dường như là giáo viên tiếng Anh của Rang và các cô ấy, chỉ có điều cho tôi cảm giác không đúng lắm. Cao Liễu Nhất Lan nói ra lý do anh ấy muốn rời khỏi đây. Nghe xong lời này, Yukiko liền nhìn về phía vị trí phía trước. Quả nhiên thấy một người phụ nữ tóc vàng cùng Tsuruki Sonoko và mấy nữ sinh trung học kia. Con trai cô ấy là Conan thì lại không mấy vui vẻ đứng một bên, dường như đã gặp phải cú sốc gì đó. Nhất Lan, anh nói Conan là tử thần hóa thân như vậy, có phải hơi quá đáng rồi không? Hôm qua hai người đã từng thảo luận về vấn đề này, và những chuyện Conan trải qua dường như đã nghiệm chứng cậu nhóc chính là tử thần hóa thân. Chỉ có điều Yukiko vẫn không mấy tin tưởng, không cần thiết phải võ đoán khẳng định Conan có vận mệnh không tốt như vậy. Vậy nếu bên này xảy ra chuyện gì, Yukiko, cô sẽ không đổ trách nhiệm lên đầu tôi chứ? Đương nhiên là không rồi. Chúng ta đã đợi ở đây rất lâu rồi mà cũng không phát hiện chuyện gì cả. Vậy tôi càng không tin Shinichi nó vừa mới đến đây, liền sẽ gây ra tình huống. Yukiko đã đồng ý lời này của Cao Liễu Nhất Lan, sẽ không cho rằng Cao Liễu Nhất Lan là hiện thân của sự không may mắn gì cả. Nhưng cô ấy vẫn có tự tin vào con trai mình, và nó cũng tuyệt đối không phải là tử thần hóa thân gì cả. Được thôi, vậy chúng ta cứ tiếp tục chờ ở đây, tạm thời đừng qua chào họ vội. Được. Cao Liễu Nhất Lan và Yukiko không chủ động lộ diện, nên phía Conan cũng không phát hiện dấu vết của hai người. Sau khi quan sát một lúc lâu, cũng không phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn. Nhất Lan, bây giờ tôi có thể xác định Conan không phải là tử thần hóa thân gì cả, chuyện trước đây chỉ có thể coi là một sự trùng hợp thôi. Việc thằng nhóc Conan này bạc tình bạc nghĩa thì có thể lý giải được, nhưng nếu thật sự bị coi là tử thần hóa thân gì đó, thì thật không thể chấp nhận được. Có lúc cũng không nhất định phải xảy ra bên cạnh Conan đâu, cô nhìn tình hình bên kia xem. Cao Liễu Nhất Lan không phủ định lời của Yukiko, chỉ có điều chỉ cho cô ấy một hướng khác. Theo ngón tay của Cao Liễu Nhất Lan nhìn sang, ở một bên khác, Yukiko thấy có hai người đang dây dưa mờ ám. trong đó một người lại bao bọc kín mít cả người, hoàn toàn không thể để người ngoài nhìn rõ hình dạng hắn. Kiểu tranh chấp như thế này cộng với loại trang phục này, thật sự có khả năng xảy ra chuyện. Nhưng mà đâu có liên quan gì đến Conan đâu, vì hai người họ căn bản không ở cùng một địa điểm mà. Mặc dù đều ở trong cùng một tòa nhà, nhưng nếu cố ép buộc liên hệ họ với Conan, thì có chút gượng ép. Vậy chúng ta cứ ở đây mà xem vậy, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Ngay lúc này, hai người đàm phán không thành, người bao bọc kín mít kia đã rút một con dao nhỏ từ trong tay mình, xông về người đàn ông đang cầm thứ gì đó bí ẩn trong tay. Này là giết người à, người bên này có hơi bạo lực quá rồi. Vào lúc này, Cao Liễu Nhất Lan cầm lấy một phần đồ ăn vặt trên bàn, ném về phía người kia. Sau đó Yukiko liền thấy thân thể của kẻ bạo lực rung lên một cái, rồi rút một chồng tài liệu từ tay nạn nhân và rời đi. Đương nhiên trong đó có sự giãy giụa, chỉ có điều vì hắn đã bị đâm trọng thương nên không có khả năng phản kháng. Bên này chưa có ai báo cảnh sát sao? Thi thể nạn nhân đều theo thang máy di chuyển lên lầu, nhưng lại không có ai báo cảnh sát, khiến Yukiko cảm thấy có chút kỳ lạ. Biết đâu người ở đây cho rằng đó là đang quay phim thì sao, dù sao đây là khu vực náo nhiệt, hơn nữa địa điểm này cũng được coi là tốt để quay cảnh. Nghe xong lời của Cao Liễu Nhất Lan, Yukiko đã quan sát một chút hoàn cảnh ở đây, phát hiện thật sự là một địa điểm tốt để quay phim. Hơn nữa trước đây cũng có thể có phim đã quay cảnh ở đây, nên đối mặt với chuyện như vậy, suy nghĩ đầu tiên của người ở đây là đang đóng phim, cũng không báo cảnh sát. Tuy nhiên Cao Liễu Nhất Lan lúc này đã bấm điện thoại của sở cảnh sát, nói xong địa chỉ liền cúp máy, hơn nữa còn thông báo không cần đến quấy rầy họ. Đây hoàn toàn là một vụ án giết người mà, không có liên quan gì đến Conan cả. Người kia không chết, thứ tôi ném ra trước đó đã cứu mạng hắn. Tuy nhiên cần sở cảnh sát và người của bệnh viện nhanh chóng đến mới được. Cao Liễu Nhất Lan vừa dứt lời thì nguồn điện của quán nước này ngừng lại, sau đó cả tầng lầu đều tối om. Loại mất điện này không kéo dài quá lâu, rất nhanh tầng lầu này lại sáng đèn lên, chứng tỏ việc cấp điện đã được khôi phục. Á, vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai lớn. Chắc là người bên kia, cuối cùng đã thấy được thảm cảnh của nạn nhân. Ánh mắt Yukiko sau khi đèn sáng vẫn luôn dõi theo phía Conan, sau đó liền thấy Conan sau tiếng hét chói tai đã lập tức rời khỏi vị trí, hoàn toàn lặp lại hành vi ngày hôm qua của cậu nhóc. Lúc này Yukiko nặng nề thở dài một hơi, một chút hy vọng của cô ấy dành cho Conan trong sự kiện lần này lại hoàn toàn tan biến. Yukiko, cô không cần phải phiền não, dù sao Conan chính là người như vậy. Tuy nhiên vẫn còn khả năng uống nắng được, đến lúc đó tôi sẽ cùng thám tử Mark Lê bàn bạc một chút. Thật sao? Dù nói đã vô cùng thất vọng về Conan, nhưng bây giờ nghe nói vẫn còn khả năng uống nắng được, Yukiko vẫn có chút mong chờ. Mặc kệ nó thông minh đến đâu, bây giờ nó vẫn chỉ là một học sinh tiểu học. Chỉ cần đều được nhận một chút giáo dục thiết quyền, nhất định sẽ có chỗ thay đổi. Theo tôi được biết, khi Conan vừa mới đến văn phòng thám tử Mori, nó còn làm quá đáng hơn bây giờ. Nhưng sau khi nhận được một chút giáo dục từ thám tử Mori, nó đã thu liễm hơn nhiều. Tức là năng lực điều tra của thám tử Mori không được, nhưng công phu giáo dục thằng nhóc ranh thì vẫn có đấy. Đến lúc đó Yukiko cô cho thêm một chút kinh phí giáo dục cho thám tử Mori, chắc chắn ông ấy sẽ càng để tâm hơn. Được, tôi sẽ nghe lời Nhất Lan. Sẽ cho thêm một chút tiền để thám tử Mori giáo dục Conan, uống nắng hành vi của nó một chút, nếu không sau này cuộc sống của nó tôi vẫn có chút không yên lòng. Chỉ cần thằng nhóc Conan này được an bài thỏa đáng, thì Yukiko sẽ không còn kiên kỵ gì nữa. Còn về Kudo Yusaku, ông ấy đã là người trưởng thành rồi, biết phải làm gì. Tôi tin tưởng thám tử Mori sẽ không làm cô thất vọng đâu, vì tiền ông ấy có thể phát huy vượt mức bình thường đấy. Vậy bây giờ chúng ta có muốn qua đó không? Tạm thời không cần đâu. Chờ Conan bên kia biểu hiện một chút rồi nói. Tuy nhiên có thể gọi Rang và các cô ấy đến đây, họ không cần thiết phải cuốn vào những chuyện như vậy đâu. Sau đó Cao Liễu Nhất Lan đã soạn tin nhắn gửi đến điện thoại di động của Suruki Sonoko và mọi người, bảo họ đến vị trí hiện tại của mình. Không đợi bao lâu, ba cô gái Suruki Sonoko và cô Yudi cũng cùng nhau đến đây. Anh Nhất Lan, anh lại cũng ở đây sao? Suruki Sonoko rất vui mừng. Thấy Cao Liễu Nhất Lan ở đây liền nhanh chóng đi qua ngồi xuống bên cạnh Cao Liễu Nhất Lan, không có ý định di chuyển nữa. Anh Nhất Lan. Anh cả. Mori Rang và Tosakun cũng chào hỏi Cao Liễu Nhất Lan, các cô ấy thật sự không tích cực như Sonoko mà đến ngồi cạnh Cao Liễu Nhất Lan. Cô Yukiko, cô đi cùng anh Nhất Lan sao? Mori Rang sau đó để ý đến Yukiko bên cạnh Cao Liễu Nhất Lan. Cô ấy biết tin Yukiko về nước, hơn nữa từ miệng Conan cũng biết. Tối qua Cao Liễu Nhất Lan đã ở trong văn phòng Kisaki Eri. Đương nhiên ở chung với Kisaki Eri còn có Yukiko, chỉ có điều hôm nay Kisaki Eri không ở cạnh hai người, ở quán nước này chỉ có Cao Liễu Nhất Lan và Yukiko. Sau khi về nước tôi bị người ta làm tổn thương một chút, bây giờ Nhất Lan đưa tôi đến đây đi dạo, chờ tâm trạng tôi tốt hơn thì sẽ lại xuất ngoại. Ngược lại, ba người các em Rang có quan hệ rất tốt trong mắt tôi đấy, điều này khiến tôi cũng khá hâm mộ. Yukiko lại bị người làm tổn thương, cần Cao Liễu Nhất Lan đi cùng, điều này khiến Mori Rang có chút hiếu kỳ. Tuy nhiên đây là chuyện riêng của Yukiko, cô ấy cũng không truy hỏi quá nhiều. Anh Cao Liễu, chúng ta lại gặp mặt. Cô Yudi lúc này mở lời chào Cao Liễu Nhất Lan. Cô Yudi đúng không? Đúng là lại gặp mặt rồi. Tuy nhiên tôi nghĩ bây giờ tâm trí cô cũng không ở đây mới đúng. Cao Liễu Nhất Lan đáp lại cô Yudi, sau đó nói ra ý nghĩa phỏng đoán của anh ấy. Nghe xong lời này của Cao Liễu Nhất Lan, sắc mặt cô Yudi thay đổi một chút, nhưng ngay lập tức liền khôi phục lại. Không biết anh Cao Liễu nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ giữa chúng ta có hiểu lầm gì sao? Ba cô gái Tsuruki Sonoko bây giờ có chút căng thẳng, họ cho rằng Cao Liễu Nhất Lan và cô Yudi có thể có hiểu lầm gì đó, nhưng bây giờ họ sẽ không giúp cô Yudi nói lời tốt đẹp gì. Nếu cô Yudi không đi qua đó, Conan ở bên kia nói không chừng đã giải quyết xong mọi chuyện rồi. Cao Liễu Nhất Lan nói xong, lập tức chỉ về phía hiện trường vụ án đã bị vây quanh ở phía bên kia. Nghe xong lời này, ba cô gái Mori Rang mới phản ứng lại, thằng nhóc Conan này không ở bên cạnh họ, mà lại đã đi đến hiện trường vụ án. Tuy nhiên Conan gần đây cũng đang ở văn phòng thám tử Mori, chịu ảnh hưởng của thám tử Mori, khi biết có vụ án xảy ra, việc cậu nhóc lập tức chạy đến hiện trường là chuyện khá bình thường. Còn cô Yudi thì chỉ là giáo viên tiếng Anh của trường trung học Tây Tang, cô ấy quan tâm Conan làm gì, hoặc có lẽ là cô ấy quan tâm vụ án làm gì. Nghe xong lời này, ánh mắt Yukiko liền rơi vào người cô Yudi. Cô giáo này đúng là một mỹ nhân tóc vàng, chỉ có điều cô ấy nhìn Cao Liễu Nhất Lan ánh mắt không có tình cảm gì, chứng tỏ cô ấy và Cao Liễu Nhất Lan không có chuyện gì. Điều này đối với Yukiko là một chuyện tốt, nhưng cô Yudi này lại nhắm vào con trai cô ấy là Conan, liền khiến cô ấy cảm thấy có điểm không đúng. Tình huống của Conan hiện tại có chút nguy hiểm, cô ấy biết điều đó. Nhưng mà một cô giáo Yudi nào đó lại đưa ánh mắt đổ dồn vào người cậu nhóc, có phải hơi quá đáng rồi không? Hay nói cách khác, cô Yudi này chỉ là một thân phận bề ngoài, thực ra còn có thân phận khác cần che giấu. Nghĩ đến đây, Yukiko liền nhìn về phía Cao Liễu Nhất Lan, hy vọng Cao Liễu Nhất Lan có thể cho cô ấy một chút lời khuyên. Cảm nhận được ánh mắt của Yukiko, Cao Liễu Nhất Lan khẽ lắc đầu với cô ấy, ra hiệu cô ấy không cần căng thẳng. Anh Cao Liễu, tôi nghĩ anh có thể là quá cẩn thận. Tôi không có ác ý gì với Conan đâu. Vừa rồi tôi chỉ thấy Sonoko và ba cô gái cứ đi mãi đến đây nên hơi không yên lòng, vì vậy mới đi theo đến. Vì tôi đã thấy tin tức trên báo nói có kẻ theo dõi điên cuồng ở gần đây. Bây giờ biết họ đến gặp anh Cao Liễu, tôi liền yên tâm. Anh Nhất Lan, em cho rằng cô Yudi không có ác ý gì đâu. Lúc này, Tsuruki Sonoko mở lời cầu tình cho cô Yudi. Cô Yudi vì là người Mỹ thật sự, nên cô ấy có mối quan hệ khá tốt ở trường. Lên lớp cũng khá khôi hài, rất nhiều học sinh đều thích cô ấy, bao gồm Tsuruki Sonoko và Mori Rang. Vì vậy Mori Rang không hy vọng Cao Liễu Nhất Lan và cô Yudi có mâu thuẫn gì. Trước đó không nói chuyện là vì lo lắng đây là chuyện giữa Cao Liễu Nhất Lan và cô Yudi. Bây giờ xem ra dường như có liên quan đến thằng nhóc Conan kia, vậy cũng không cần thiết phải quản đâu. Được rồi, nếu Sonoko em đã nói như vậy, tôi sẽ không tính toán chi li chuyện này nữa. Bây giờ mời cô Yudi cùng chúng tôi ngồi ở đây tiếp tục uống nước nhé, lần này để tôi mời khách. Cao Liễu Nhất Lan lúc này gật đầu biểu thị sẽ không nói chuyện của Conan nữa, hơn nữa còn mời cô Yudi ở lại. Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi qua xem tình hình của Conan một chút. Dù sao vừa rồi khi tôi mời khách, Conan cũng ở đó. Hơn nữa tôi là một giáo viên, thân phận của tôi không thể để một học sinh bước vào nguy hiểm, bất kể đó có phải là học sinh của tôi hay không. Điều khiến Tsuruki Sonoko và Mori Rang mấy người bất ngờ là, cô Yudi lại từ chối lời mời của Cao Liễu Nhất Lan, ngược lại muốn đến chỗ Conan. Vậy thì không ngăn cản cô Yudi nữa, hy vọng cô và Conan bên đó có thể thuận lợi. Nhận được lời đáp lại này, cô Yudi quay người rời khỏi đây, đi đến phía hiện trường đang bị vây quanh kia. Anh Nhất Lan, anh sẽ không cho rằng cô Yudi có ý nghĩ gì với Conan chứ? Đợi không thấy cô Yudi nữa, Mori Rang liền hỏi Cao Liễu Nhất Lan câu hỏi này. Chắc là sự thông minh của Conan đã thu hút sự chú ý của cô Yudi, biết đâu sau này Conan sẽ bị đưa đến Mỹ thì sao? Thằng nhóc Conan này tuy hơi đáng ghét, nhưng nó thật sự khá thông minh. Tsuruki Sonoko cũng nói ra đánh giá của cô ấy về Conan. Điều này khiến Mori Rang thở dài một hơi, vì cô ấy cho rằng Yukiko chính là họ hàng của Conan. Nếu Tsuruki Sonoko nói xấu Conan trước mặt, chẳng phải là đang vả mặt Yukiko sao? Conan rất thông minh là điều đương nhiên, vì bên trong cậu nhóc là một học sinh cấp 2. Nếu sau khi cơ thể bị teo nhỏ mà trở nên mơ hồ thì đã sớm bị Kudo Yusaku đưa ra ngoài điều trị rồi. Tuy nhiên Yukiko cũng không nói ra chân tướng này vào lúc này, vì cô ấy có thể cảm thấy Tsuruki Sonoko và các cô gái khác cũng không biết thân phận thật của Conan. Vậy vẫn cứ giấu đi như thế này đi, không cần thiết phải gây thêm phiền não cho những người xung quanh. Vậy chúng ta cứ tiếp tục uống nước nhé, xem Conan có thể mang lại cho chúng ta một chút kinh ngạc nào không? Được. Người của sở cảnh sát rất nhanh đã đến, người dẫn đội vẫn là Megu Yuro và Takagi Wataru cùng mọi người. Những người này cũng là nhân viên gương mẫu của sở cảnh sát, tối qua mới xử lý một vụ án, hôm nay lại là họ dẫn đội. Tuy nhiên đây cũng là định luật Conan, chỉ cần cậu nhóc gặp phải vụ án thì cơ bản xuất hiện cũng là cặp cảnh sát này. Hiểu được tình hình cơ bản, biết lần này người bị đâm là một thám tử. Nhưng ở đây cũng không lắp đặt camera gì cả, nên không biết là ai đã ra tay sát hại. Thám tử bị đâm dù không tử vong, nhưng bây giờ đã lâm vào hôn mê sâu, tuyệt đối không thể tỉnh lại xác nhận ai là hung thủ, nên vẫn chỉ có thể để cảnh sát đến phá án. Còn cặp tài liệu trong tay người bị thương thì rỗng tuếch, rõ ràng hung thủ đã lấy đi đồ vật bên trong, chắc chắn bên trong có bằng chứng xác nhận hắn là hung thủ. Trên cặp tài liệu thì xuất hiện một số ký hiệu khá đặc biệt. Một hình tam giác, một hình tròn, và một dấu X, cái này hẳn là tin tức tử vong. Là một cảnh bộ đã công tác ở tuyến đầu rất lâu, Megu Yuro đưa ra suy đoán của mình. Nhưng lời của Megu Yuro vừa dứt, đã bị một giọng nói cắt ngang, hơn nữa còn sửa sai cách phát âm của ông ấy. Tin tức tử vong là từ tiếng nước ngoài, nên được phát âm bằng tiếng Anh, và người uống nắng cách phát âm của Megu Yuro chính là cô Yudi. Điều này khiến Megu Yuro có chút không vui, nhưng khi nhìn thấy cô Yudi tóc vàng mắt xanh, ông ấy biết đây là một người bạn nước ngoài thật sự, hơn nữa nhìn khuôn mặt còn có chút quen thuộc. Thanh tra Megu, trước đây chúng ta đã từng gặp cô ấy trong một vụ án rồi, cô ấy là giáo viên trung học Tây Tang. Takagi Wataru nhắc nhở vào tai Megu Yuro. Tên tôi là Yudi, xin thanh tra Megu hãy nhớ kỹ nhé. Yudi một lần nữa giới thiệu mình. Vậy nên, cô Yudi, cô làm gì ở đây? Dường như lần nào cô cũng bị cuốn vào các vụ án vậy. Thanh tra Megu Yuro hết sức kỳ quái hỏi cô Yudi, bởi vì lần trước cô Yudi cũng bị cuốn vào một vụ án. Thanh tra Megu, ông nói thế có hơi quá đáng rồi đấy. Lần này tôi chỉ tình cờ đến đây thôi. Chính là lúc đang uống nước với cậu nhóc ngầu này thì nghe thấy tiếng cãi nhau ở đằng kia, không liên quan gì đến chúng tôi cả. Cô Yudi đương nhiên không muốn mang tiếng xui xẻo này, cho nên cô trực tiếp chỉ mặt thằng nhóc Conan. Khi Megu Yuro và Takagi Wataru cùng nhau nhìn thấy thằng nhóc Conan, trong lòng cũng có chút mất tự nhiên. Bởi vì từ rất lâu trước đây, Cao Liễu Ichiru đã nói với họ rằng Conan không được may mắn cho lắm, nhưng họ vẫn luôn không để tâm. Bây giờ nghiêm túc hồi tưởng lại, dường như bên cạnh Conan quả thật thường xuyên xảy ra vụ án. Chỉ có điều khi Conan ở đó, cậu ta sẽ phá án, nên họ không để ý, vụ án này chắc không liên quan gì đến chúng tôi đâu nhỉ, bởi vì chỗ chúng tôi uống nước với chỗ này khá xa mà. Conan cũng cảm nhận được ánh mắt của Megu Yuro và Takagi Wataru, nên vội vàng mở miệng thanh minh cho chính mình. Cao Liễu Ichiru nói cậu ta là hóa thân của tử thần, có thể không cần để tâm. Nhưng nếu người của sở cảnh sát cho rằng cậu ta là hóa thân của tử thần mà hạn chế, thì sau này cậu ta sẽ không còn được tự do như vậy nữa. Cho nên, loại lời vu khống này đương nhiên phải phản bác ngay lập tức. Thằng nhóc nhà ngươi lúc này mà đưa ra được một giải pháp thì ta sẽ không cho rằng ngươi là kẻ xui xẻo, nếu không về sau ngươi bớt dính líu đến loại án này đi. Megu Yuro ra yêu cầu như vậy với Conan. Nếu có thể giải quyết vụ án thì ngược lại có thể nương tay với Conan. Vậy có thể xem thử điện thoại của anh ta còn ở trên người không? Nếu còn, cứ gọi lại số điện thoại cuối cùng anh ta đã nói chuyện, đến lúc đó sẽ biết một chút manh mối. Thằng nhóc Conan không khiến Megu Yuro thất vọng, nói thẳng ra một hướng giải quyết vụ án. Nghe xong, Megu Yuro lập tức ra hiệu bằng mắt cho Takagi Wataru. Takagi Wataru và Megu Yuro đã phối hợp rất lâu, nên anh lập tức đến bên cạnh người bị thương lục lọi một chút. Quả nhiên, phát hiện điện thoại còn trên người anh ta. Chờ anh lấy ra xong, người của bệnh viện cũng đến, trực tiếp khi người bị thương đi. Takagi Wataru không viết gì, trực tiếp mở điện thoại lên bấm số cuối cùng đã gọi. Tít tít tít, lúc này tiếng chuông điện thoại di động reo lên, lập tức vang vọng trong đám đông. Những người vừa rồi đứng xem cũng đã nghe lọt tai cuộc đối thoại, nên lúc này nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, mọi người theo bản năng nhìn về phía nguồn phát ra tiếng chuông. Đó là một ông lão gầy yếu. Cảm thấy ánh mắt của mọi người, ông lão này định khoát tay phủ nhận. Nhưng chuông điện thoại trên người ông lúc này vẫn tiếp tục reo, chứng tỏ ông chính là người cuối cùng liên lạc với người bị thương, không thể chối cãi được. Takagi Wataru lúc này tắt cuộc gọi. Chuông điện thoại trên người ông lão cũng chấm dứt. Bây giờ ông có thể nói một chút ông là ai, và quan hệ của ông với người bị thương này như thế nào đi. Megu Yuro ra hiệu, lập tức có cảnh sát đến vây quanh ông lão. Biết mình bây giờ không thể thoát, ông lão này rất hợp tác chấp nhận điều tra. Ông lão tên là Kia Sao Pham Lau, dường như làm việc trong một công ty trên tầng cao ốc này. Hôm nay ông ta gọi điện thoại cho người bị thương là vì người bị thương là một thám tử. Trong tay anh ta có bằng chứng về việc ai đó trong công ty tham ô tiền, vốn định đến đây giao dịch, nhưng không ngờ bị người ta đâm lén. Nói như vậy thì tất cả mọi người trong công ty này đều là nghi phạm rồi. Thằng nhóc Conan lúc này phát biểu suy đoán của mình, bởi vì cậu ta muốn nhanh chóng thoát khỏi cái danh hiệu xui xẻo đang đặt trên đầu mình. Cảnh sát, công ty chúng tôi có hơn 200 người. Nếu từng người điều tra thì quả thật có hơi khó khăn. Kia Sao Pham Lau lập tức phủ nhận đề nghị của Conan. Vậy ông có nghi ngờ nhân viên nào không? Người như ông, nhận lệnh công ty điều tra nội bộ tham ô, chắc chắn sẽ có nhân viên nghi ngờ, sau đó mới đi mời thám tử bên ngoài giúp đỡ chứ. Cảnh sát, vị tiểu bằng hữu này là ai vậy? Kia Sao Pham Lau lúc này cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ người đang đối thoại với mình lại là một học sinh tiểu học, nên ông ta hỏi Megu Yuro về thân phận của Conan. Vị này là con trai của thám tử hợp tác với sở cảnh sát chúng tôi. Cậu bé có chút năng lực đấy, ông cứ trả lời câu hỏi của cậu bé trước đi. Tất nhiên bây giờ Conan muốn thể hiện thì Megu Yuro cũng sẽ không khiến Conan thất vọng, nên ông mở miệng bảo Kia Sao Pham Lau hợp tác. Đương nhiên là có nhân viên nghi ngờ, khoảng 50 người. Tôi sẽ viết tên ra ngay bây giờ. Tất nhiên Megu Yuro đã bảo Kia Sao Pham Lau hợp tác với Conan thì Kia Sao Pham Lau chắc chắn sẽ không phản đối, lập tức đi theo Takagi Wataru để viết danh sách nhân viên nghi ngờ. Cô Yudi, cô không liên quan gì đến vụ án này, nên cô có thể về nhà trước đi. Conan hiện tại vẫn hữu dụng cho vụ án, nên ở lại hiện trường không có vấn đề gì. Nhưng cô Yudi lại là một người thừa thải, lại còn thỉnh thoảng muốn chỉ ra cách phát âm tiếng Anh của cậu ta. Thanh tra Megu, lời này của cậu nhóc có hơi quá đáng. Những người khác đều có thể ở đây vây xem, mà tôi chỉ vì thân phận người nước ngoài nên không thể ở đây sao? Cô Yudi ra đòn này, Megu Yuro cũng không đỡ nổi. Vậy thì cô Yudi có thể ở lại đây, nhưng không được tham gia phá án. Nếu không, tôi sẽ phản ánh với trường trung học Tây Tang. Tốt, không thành vấn đề. Tôi hoàn toàn tuân theo yêu cầu này. Cô Yudi cũng không muốn làm thám tử, cô có mục đích khác tồn tại, không tham gia phá án cũng không phải vấn đề lớn. Giải quyết xong cô Yudi, Megu Yuro mở miệng hỏi Conan, Conan, sao cháu lại một mình ở đây? Trường tiểu học Tây Tang của cháu và con đường này hoàn toàn không giống nhau mà. Đây cũng là cơ sở để Megu Yuro nghi ngờ Conan, bởi vì lộ trình đi học tang học của Conan căn bản không ở chỗ này. Hôm nay cậu ta đến đây liền gặp phải vụ án, đây không phải có vấn đề sao? Cháu đến đây chủ yếu là muốn thông báo một vài chuyện cho chị Rang và các bạn, chứ không phải vì cháu mà gây ra vụ án này đâu. Conan lúc này lập tức nói Ram Ri Rang và nhóm bạn, nhưng khi cậu ta tìm kiếm tung tích của Ri Rang và những người khác xung quanh, lại phát hiện căn bản không có ai ở đó. Điều này hơi không khoa học nha, nếu trước đó xảy ra loại án này, Tsuruki Sonoko nhất định sẽ đến tham gia náo nhiệt, đến lúc đó Ri Rang và Tosa Hung nhất định sẽ đi theo bên cạnh cô ấy mới đúng. Nếu cháu muốn tìm mấy cô gái kia, họ đã đi uống nước với anh Cao Liễu rồi. Nhìn thấy hành động của Conan, cô Yudi ở một bên nhắc nhở cậu ta. Nghe được Cao Liễu Ichiru lại ở chỗ này, sắc mặt Conan trở nên vô cùng khó coi. Bên cạnh Cao Liễu Ichiru có những người khác không? Conan lo lắng hỏi. Còn có một người phụ nữ rất đẹp, giống như đại minh tinh vậy. Vẻ lộng lẫy chói mắt của cô ấy, nếu đứng ra, tất cả mọi người ở đây sẽ mất đi màu sắc. Cô Yudi không biết quan hệ giữa Conan và người phụ nữ kia, nên cô không giấu giếm cậu ta. Nghe xong lời này, sắc mặt Conan càng thêm khó coi, cậu ta bây giờ đã xác định người phụ nữ bên cạnh Cao Liễu Ichiru chính là mẹ cậu ta, Yukiko. Cô Yudi, cô có thể nói cho tôi biết bọn họ đang ở vị trí nào không? Conan có chút nóng nảy hỏi cô Yudi. Lúc này, cô Yudi đã nhận ra rằng giữa Conan và Cao Liễu Ichiru có vấn đề, đặc biệt là khi nói đến việc bên cạnh Cao Liễu Ichiru còn có một người phụ nữ. Tôi nghĩ lúc này Conan cháu hẳn là nên quan tâm đến tình tiết vụ án hơn thì đúng. Bây giờ việc tôi cần làm còn quan trọng hơn tình tiết vụ án, nên xin cô Yudi hãy nói cho tôi biết, Cao Liễu Ichiru và họ đang ở vị trí nào à, chính là ở vị trí kia. Nếu cháu muốn qua thì cứ tự mình đi đi. Cô cũng không cần, bởi vì trước đó họ đã bảo cô rời đi khỏi bên cạnh họ rồi. Nói xong, cô Yudi chỉ ra vị trí của Cao Liễu Ichiru cho Conan. Biết đáp án xong, Conan cũng không nói gì với cô Yudi, trực tiếp chạy vội đến vị trí kia. Cô Yudi, cách làm của cô như vậy là không đúng. Không nên để Conan đi quấy rầy anh Cao Liễu. Nhìn thấy Conan đi xa, Megu Yuro lúc này phàn nàn với cô Yudi. Bởi vì ông chính là nhận được báo án của Cao Liễu Ichiru mới đến đây. Cho nên người bị thương này mới không tử vong, có cơ hội sống sót nhất định. Trong điện thoại, Cao Liễu Ichiru đã đặc biệt dặn dò, bảo Megu Yuro và họ đến đây xong không cần quấy rầy anh ta. Nhưng bây giờ cô Yuri lại nói ra vị trí của Cao Liễu Ichiru, để thằng nhóc Conan đi qua, điều này là không đúng. Giữa bọn họ có mâu thuẫn gì sao? Chẳng lẽ anh Cao Liễu còn muốn tính toán với một học sinh tiểu học? Lời của Megu Yuro khiến cô Yuri cảm thấy hơi khó hiểu. Cho rằng Cao Liễu Ichiru tính toán với một học sinh tiểu học thì cũng quá mất mặt đi. Tôi cho rằng cô Yuri không có ác ý gì, nhưng những việc cô làm có khả năng sẽ gây ra nhiều mâu thuẫn hơn. Hy vọng về sau khi đưa ra lựa chọn, cô sẽ cẩn thận hơn một chút. Nói xong, Megu Yuro liền dẫn Takagi Wataru tiếp tục điều tra ở đây. Nếu có thể nhanh chóng bắt được nghi phạm thì là tốt nhất. Dù không được, cũng có thể chờ bệnh viện bên kia, người bị hại tỉnh lại xác nhận nghi phạm, đây cũng là một phương pháp. Điều này khiến cô Yuri càng thêm không hiểu. Nếu không phải trước đó đã bị Cao Liễu Ichiru đuổi đi, cô bây giờ cũng muốn đến bên cạnh Cao Liễu Ichiru, hỏi rõ Cao Liễu Ichiru và Conan rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Dì Yukiko, sao dì lại ở đây ạ? Thằng nhóc Conan xuất hiện trước bàn của Cao Liễu Ichiru và mấy người, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi Yukiko. Nhìn thấy Conan xuất hiện, Yukiko không hề bất ngờ. Chỉ có điều hành động hỏi thăm trực tiếp như vậy của Conan vẫn khiến Yukiko trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu không có chuyện hôm qua Conan bỏ lại Yukiko, thì bây giờ Yukiko đương nhiên sẽ ở cùng Conan. Bây giờ rõ ràng chính là Conan làm sai chuyện, lại còn quang minh chính đại hỏi thăm Yukiko. Thằng nhóc con, ở đây không có chuyện của cháu. Cháu tốt nhất là nên đi hiệp trợ lão thanh tra Megu phá án. Nếu cháu lần này không giúp phá án, thì địa vị của cháu trong lòng thanh tra Megu sẽ giảm xuống. Về sau gặp lại vụ án, ông ấy nhất định sẽ loại cháu ra ngoài. Cho dù lần này thanh tra Megu không làm như vậy, về sau tôi cũng sẽ nhắc nhở thanh tra Megu. Thằng nhóc Conan nên tiếp tục làm thám tử chứ không phải để ý đến loại chuyện này. Quan trọng nhất là Conan tự mình làm sai chuyện lại không hối cải, thái độ như vậy là không được. Nghe xong lời này của Cao Liễu Ichiru, nội tâm Yukiko có chút ấm áp, cô ấy quả nhiên không chọn nhầm người. Nếu không phải bên cạnh Cao Liễu Ichiru có Tsuruki Sonoko và mấy cô nữ sinh trung học đầy sức sống này, thì Yukiko có lẽ sẽ bày tỏ điều gì đó, hơn nữa còn có thể sẽ định ở lại trong nước. Tuy nhiên, Yukiko trưởng thành cuối cùng vẫn không làm như vậy, dù sao nếu Conan làm ồn thì sẽ không tốt cho Cao Liễu Ichiru. Đây là chuyện của chính tôi, không cần anh để ý tới, anh cũng không có tư cách để ý tới. Conan cho rằng đây là chuyện riêng của gia đình cậu ta, Cao Liễu Ichiru không có tư cách để ý tới. Vậy cháu ngược lại nói thử xem, đây là chuyện gì của cháu? Cháu và Yukiko lại là quan hệ gì? Nếu Conan muốn nói như vậy thì Cao Liễu Ichiru trực tiếp hỏi ngược lại, muốn Conan ở đây thừa nhận thân phận của mình. Nghe được câu hỏi này xong, Conan lập tức tỉnh táo lại. Cậu ta không thể ở đây thừa nhận thân phận của mình, bởi vì người ở đây thực sự quá nhiều, cũng không biết có hay không người của tổ chức áo đen. Nếu có, thì nhất định sẽ điều tra cậu ta. Đến lúc đó, khoảng thời gian này cậu ta chịu nhục chẳng phải hoàn toàn vô dụng sao? Conan, dì chỉ là thay cha mẹ cháu đến xem cháu sống có tốt không thôi. Bây giờ nhìn thấy cháu tinh thần tràn đầy như vậy thì chắc chắn là không có vấn đề gì. Dì cần đưa thêm một ít tiền cho thám tử Mori, bởi vì anh ấy đã dạy dỗ cháu rất tốt. Dì Yukiko, dì không cần đưa tiền cho ba cháu đâu, bởi vì ba cháu gần đây vận may khá tốt. Hôm nay chúng cháu ở bên kia uống nước cũng là Conan mời khách, hơn nữa còn là từ tiền ba cháu thắng cược đua ngựa đó. Kể từ khi Conan chuyển đến văn phòng thám tử, sự nghiệp của ba cháu đã lên một tầm cao mới, đây xem như là hỗ trợ lẫn nhau, không cần thiết phải nhận thêm tiền đâu. Kỳ thực trong lòng Riran, sự nghiệp của Mri Kogoro sở dĩ có thể bừng sáng lần thứ hai, hoàn toàn là do Cao Liễu Ichiru, không liên quan gì đến thằng nhóc Conan này. Nhưng bây giờ Yukiko và Conan dù sao cũng là quan hệ thân thích, nên trước mặt Yukiko vẫn phải nói vài lời khen ngợi Conan. Cao Liễu Ichiru, anh lại muốn hại tôi đúng không? Điều khiến người khác bất ngờ là, sau khi suy nghĩ một lúc, Conan đột nhiên mở miệng hỏi Cao Liễu Ichiru câu nói này. Cái gì? Conan, thằng nhóc nhà ngươi thật là quá không biết nhìn tốt xấu. Tosahun và Tsuruki Sonoko đều sợ ngây người, không biết Conan sao lại nói ra lời vô não như vậy. Rõ ràng là dì Yukiko muốn đưa tiền cho Mri Kogoro, bày tỏ sự quan tâm của cô ấy dành cho Conan. Nhưng bây giờ trong mắt thằng nhóc Conan, thế mà lại biến thành Cao Liễu Ichiru không có ý tốt, giống như là muốn chỉnh cậu ta vậy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến Cao Liễu Ichiru cả. Điều này khiến Tsuruki Sonoko và Tosahun có chút tức giận. Trước đó, vì Rang và dì Yukiko mà họ không tính toán nhiều với Conan. Nhưng bây giờ rõ ràng là hành vi của một kẻ vô ơn, khiến hai cô gái vô cùng khó chịu. Conan, cháu rốt cuộc đang nói gì vậy? Riran cũng bàng hoàng, không ngờ tên Conan này lại thiếu lý trí đến vậy. Conan, cháu bây giờ tốt nhất là nên xin lỗi Cao Liễu Ichiru đi. Dì Yukiko cũng đổi sắc mặt, không ngờ con trai mình lại thiếu tinh tế đến thế. Rõ ràng là Cao Liễu Ichiru muốn thông qua việc đưa tiền cho thám tử Mori để thám tử Mori giày vò tôi nhiều hơn thôi, sao lại nói cứ như là Cao Liễu Ichiru đang suy nghĩ cho tôi vậy? Conan khi nói lời này có chút tủi thân. Cậu ta cho rằng mình bị Mri Kogoro đùa giỡn hơi nhiều, mà kẻ chủ mưu đằng sau chính là Cao Liễu Ichiru. Chuyện này không có bất kỳ liên quan gì đến Cao Liễu Ichiru cả. Là vì cảm thấy thám tử Mori giáo dục cháu không tệ, cho nên mới định đưa thêm một chút tiền. Nếu cháu không muốn gì đưa số tiền này thì thôi vậy. Dì Yukiko bây giờ đã hoàn toàn thất vọng, chỉ có điều hiện tại cô ấy không có ý định giáo dục Conan, bởi vì thân phận bề ngoài của họ có sự khác biệt. Vẫn nên nghe theo lời Cao Liễu Ichiru nói trước đó, để thám tử Mori đi giáo dục Conan thì hơn. Dù sao thám tử Mori là một người trưởng thành, giáo dục một học sinh tiểu học, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Lời của dì Yukiko có chút châm chọc Conan. Chỉ có điều bây giờ cậu ta không dám thể hiện thân phận thật của mình để tố cáo dụng tâm hiểm ác của Cao Liễu Ichiru. Ồ, anh Cao Liễu, anh cũng ở đây sao? Lúc này, Megu Yuro đột nhiên đến chào hỏi Cao Liễu Ichiru. Thanh tra Megu, tôi trước đó đã nói, hy vọng các vị đừng đến đây quấy rầy tôi rồi mà. Cao Liễu Ichiru có vẻ mặt không vui, bởi vì trước đó anh ta đã dặn dò, Megu Yuro bây giờ đến đây là không để lời dặn dò của anh ta vào mắt. Tôi đến đây không phải để quấy rầy anh Cao Liễu, mà là muốn nói với Conan rằng đã phát hiện một manh mối mới ở đằng kia. Cậu ta bây giờ vẫn chưa gột rửa được cái thành phần trên người, nên cần cậu ta qua đó xem thử một chút. Megu Yuro nói ông ấy đến tìm Conan, còn lý do tại sao tìm Conan, chính là muốn Conan qua đó xem manh mối có thể nghĩ ra điều gì không. Sở dĩ như vậy là vì trước đó Conan ở bên cạnh Rikogoro cũng thể hiện như vậy, nên họ định lợi dụng Conan như thế. Còn về chuyện của Cao Liễu Ichiru và dì Yukiko, ông ấy mới sẽ không can thiệp đâu. Dù sao đó là chuyện của người lớn, đáng lẽ nên là Ku Isaku và Ku Shinichi lo lắng. Chỉ có điều ông ấy cũng không nhận được bất kỳ thư từ nào từ hai người này, xem ra đã biết chuyện này rồi, nên ông ấy càng không cần quan tâm. Nghe được có manh mối mới xuất hiện, Conan có chút kích động. Muốn qua bên kia, nhưng lại không yên tâm bên này, biểu cảm trên mặt vô cùng xoắn xuýt. Conan, cháu cứ đi qua giúp cảnh sát phá án đi, bên gì không cần cháu lo lắng gì cả. Cuối cùng vẫn là dì Yukiko đuổi Conan đi. Bây giờ, trên bề mặt, họ là quan hệ thân thích, đương nhiên là có thể thuyết phục Conan. Chờ Megu Yuro dẫn Conan rời đi, Diran mới hỏi Cao Liễu Ichiru. Anh Cao Liễu, sao anh lại dặn dò thanh tra Megu vậy? Vụ án vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy, và người báo cảnh sát chính là anh Cao Liễu, cho nên anh ấy mới sớm chào hỏi người của sở cảnh sát, hy vọng người của sở cảnh sát không cần đến quấy rầy anh ấy. Người trả lời câu hỏi của Diran là dì Yukiko. Theo lý mà nói, người bị hại sở dĩ không chết, chủ yếu vẫn là nhờ hành động của anh Cao Liễu mà. Tsuruki Sonoko lập tức gán một công lao lên đầu Cao Liễu Ichiru. Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà Sonoko cháu đối với anh Cao Liễu quá tốt rồi đó. Như vậy, nếu người bị thương kia cuối cùng sống lại mà không đến cảm ơn ân cứu mạng của Cao Liễu Ichiru, đó là điều không thể chấp nhận được. Bị dì Yukiko khen một câu xong, Tsuruki Sonoko cười hì hì, nhưng lại nói Cao Liễu Ichiru mới không quan tâm lời cảm ơn của người bị hại. Nghe xong lời này, dì Yukiko gật đầu, cho rằng mấy cô nữ sinh trung học hiểu Cao Liễu Ichiru hơn cô ấy rất nhiều. Theo lý thuyết, anh Cao Liễu và dì Yukiko có thấy mặt hung thủ không? Diran đột nhiên hỏi câu hỏi này. Nếu đây là sự thật thì có thể nhanh chóng giúp bên điều tra kết thúc vụ án, kéo dài sự việc cũng không phải hành động tốt đẹp gì. Muốn tôi trực tiếp xác nhận ai là hung thủ là chuyện không thể nào, bởi vì hắn khi gây án đã che kín mít, không ai có thể nhìn thấy hắn. Ngược lại, nếu người bị hại kia có thể tỉnh lại thì có thể xác nhận ai là hung thủ, bởi vì trước khi gây án, bọn họ đã nói chuyện một lúc. Điểm này Cao Liễu Ichiru không nói sai, tôi có thể làm chứng, tôi cũng không nhìn thấy mặt hung thủ. Nghe xong lời làm chứng của dì Yukiko, Diran gật đầu biểu thị đã hiểu. Với mối quan hệ giữa Cao Liễu Ichiru và sở cảnh sát, nếu biết ai là hung thủ, chắc chắn anh ấy sẽ ra tay giúp đỡ, không cần thiết phải che giấu. Vậy bây giờ chỉ có thể chờ thanh tra Megu và họ phá án thôi. Tại hiện trường vụ án, kia sau Pham Lau đã viết ra danh sách những người mà ông ta cho là nghi phạm, nhưng sau khi xem xong danh sách, Megu Yuro cao mày, bởi vì trên danh sách có hơn 50 người. Thanh tra Megu, nếu muốn loại bỏ tất cả những người này thì có thể cần rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, dù có bằng chứng thì cũng có thể bị tiêu hủy. Takagi Wataru nói ra quan điểm của mình bên cạnh Megu Yuro. Nếu là như vậy, tôi ngược lại đề cử các vị đi tìm những người khác tìm kiếm sự giúp đỡ. Ví dụ như anh Cao Liễu và nhóm người đang ngồi ở đằng kia. Cô Yudi lúc này mở miệng nói ra đề nghị của cô ấy. Cô ấy mặc dù bị Megu Yuro cấm bước vào hiện trường, nhưng cũng không hề rời đi. Lúc này đứng bên cạnh Conan, cũng không bị xua đuổi. Nhìn theo hướng cô Yudi chỉ, Megu Yuro và Takagi Wataru đã biết đó là vị trí của Cao Liễu Ichiru, cũng cau mày không thôi. Bởi vì Cao Liễu Ichiru đã dặn dò họ không muốn bị quấy rầy, nếu lúc này đi tìm kiếm sự giúp đỡ thì không phải là tự vả mặt sao. Họ ở vị trí đó, chỉ cần hơi chú ý đến bên này thì nói không chừng có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình gây án. Chỉ cần tập hợp hơn 50 nghi phạm lại, để họ xem một chút, là có thể xác nhận hung thủ thật sự là ai. Nghe xong lời này, ánh mắt của Megu Yuro, Takagi Wataru và Conan cũng nhìn về phía vị trí của Cao Liễu Ichiru. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, quả thật có thể từ bên này nhìn thấy vị trí của Cao Liễu Ichiru và nhóm người. Nếu quả thật như cô Yudi nói, lúc vụ án xảy ra, ánh mắt của Cao Liễu Ichiru và Yukiko có dừng lại ở bên này, thì nói không chừng có thể nhìn rõ hung thủ rốt cuộc là bộ dạng gì. Cho nên Megu Yuro và Takagi Wataru trong lòng có chút kích động, hiện tại bọn họ đã quên đi lời hứa không quấy rầy Cao Liễu Ichiru. Vậy tôi bây giờ sẽ qua hỏi thử xem, nếu có thể bắt được người sớm một chút thì sẽ tốt hơn. Bởi vì nếu không bắt người thì không chừng còn có ai đó sẽ bị thương, đó là điều tôi không hy vọng nhìn thấy. Tôi sẽ không qua đâu, trước đó tôi đã bị Cao Liễu Ichiru và họ đuổi đi rồi, đến đó ngay sẽ chỉ khiến họ càng ghét tôi hơn thôi. Cô Yudi chỉ đưa ra đề nghị, nhưng cũng không có ý định đi cùng Megu Yuro và Takagi Wataru đến chỗ Cao Liễu Ichiru. Tôi cũng không qua đâu, tôi không thích bên đó. Thằng nhóc Conan nếu lại đi qua nhìn thấy mẹ cậu ta và Cao Liễu Ichiru ở cùng nhau, nói không chừng sẽ tâm trạng bùng nổ. Chi bằng ở chỗ này tìm kiếm manh mối mới, có thể nhanh chóng khoanh vùng hung thủ, như vậy có thể vả mặt Cao Liễu Ichiru. Cuối cùng, chỉ có Megu Yuro và Takagi Wataru cùng nhau đến bên cạnh Cao Liễu Ichiru. Anh Cao Liễu, tôi không cố ý quấy rầy. Chỉ là vị trí của anh vừa vặn hướng về phía hiện trường vụ án kia, không biết các vị có thấy được manh mối hữu ích nào không, nếu có thể nhanh chóng bắt được nghi phạm thì là tốt nhất. Vì phá án, Megu Yuro đã bỏ qua lời hứa trước đó với Cao Liễu Ichiru. Thanh tra Megu, vấn đề này trước đó chúng tôi đã hỏi rồi. Bất kể là anh Cao Liễu hay dì Yukiko, bọn họ đều không nhìn thấy hình dạng hung thủ như thế nào. Bởi vì hung thủ trong quá trình gây án đã che kín mít, điểm này chỉ cần các vị kiểm tra kỹ lưỡng, những người có mặt ở hiện trường lúc vụ án xảy ra cũng có thể biết. Cao Liễu Ichiru không trả lời câu hỏi của Megu Yuro, mà ngược lại làm Rirang trả lời trước. Rirang đã nói như vậy, thêm việc Yukiko ở một bên gật đầu, thì Megu Yuro tin rằng Cao Liễu Ichiru và Yukiko không nhìn rõ mặt hung thủ. Bên các vị đến đâu rồi? Đối mặt câu hỏi này của Cao Liễu Ichiru, Megu Yuro ngớ người một chút, nhưng lập tức nói tiến độ phá án bên kia cho Cao Liễu Ichiru. Chỉ biết có hơn 50 người là nghi phạm, hơn nữa còn cùng một công ty, sau đó Cao Liễu Ichiru tự tin nói với Megu Yuro, nếu nói như vậy, tôi nguyện ý giúp thanh tra Megu một chuyện. Anh chỉ cần tập hợp 50 người này lại, sau đó bảo cảnh sát khám xét người là được rồi. Bởi vì sau khi hắn gây án, tôi đã ném một gói snack vào người hắn, bây giờ chắc là vẫn chưa vứt bỏ đâu. Nói xong, Cao Liễu Ichiru chỉ vào một gói snack chưa ăn trên bàn. Hơn nữa chúng tôi đã nhìn thấy hắn kéo toàn bộ tài liệu từ tay người bị hại. Nếu đem ra ngoài tiêu hủy thì có khả năng sẽ bị người khác phát hiện. Cho nên bây giờ hoặc là tài liệu đó còn trên người hắn, hoặc là mang về công ty tiêu hủy. Chỉ cần tìm được tài liệu này là có thể lấy được dấu vân tay, cho nên các vị bây giờ có thể hành động rồi. Nghe xong lời của Cao Liễu Ichiru, Megu Yuro và Takagi Wataru cũng có chút kích động, bởi vì Cao Liễu Ichiru đã đưa ra bằng chứng, trên người nghi phạm có gói snack này, chỉ cần phân biệt được người là xong. Nhưng cái bằng chứng kia lại có chút thú vị. Các vị có bằng lòng cho tôi xem qua danh sách nghi phạm đó không? Yukiko lúc này mở miệng nói với Megu Yuro. Được thôi, cảnh sát Takagi, anh mang danh sách đến đây đi. Đối với yêu cầu của Yukiko, Megu Yuro không từ chối, trực tiếp bảo anh ta mang danh sách nghi phạm lên. Bởi vì Yukiko dù sao cũng là phu nhân của tiểu thuyết gia trinh thám, cô ấy biết một số phương pháp giải mật, nói không chừng có thể giúp ích cho vụ án này. Nhận lấy danh sách nghi phạm xong, Yukiko đã đánh dấu lên hơn 50 cái tên. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái tên, sau đó nói, nếu thanh tra Megu tin lời tôi, có thể trực tiếp chỉ điều tra người này là được rồi, hắn chính là kẻ mà manh mối tử vong chỉ điểm. Điều này khiến Megu Yuro có chút kích động, không ngờ một hành động không chú ý của mình lại có thể tìm ra nghi phạm của vụ án. Yukiko, không biết cô nói tới ai? Cái này. Yukiko đặt danh sách nghi phạm lên bàn, sau đó đưa tay chỉ vào một cái tên, quốc kỳ vần quá. Megu Yuro và Takagi Wataru cũng nhìn về phía cái tên này, nhưng cũng không phát hiện ra sự đối ứng với thông tin tử vong. Dì Yukiko, Trước đó cảnh sát 11 có nói manh mối tử vong chúng cháu cũng nhìn thấy, để lại là một hình tròn, hình tam giác và dấu xiên. Họ đã tìm thấy một vết máu viết chữ khẩu trên bậc thang, nhưng không khớp lắm với cái tên này. Ảm Ri Rang là con gái của thám tử, nên việc cô ấy hỏi ra vấn đề này là tương đối thỏa đáng. Nghe xong vấn đề này, Yukiko cũng không hề hoảng hốt, ngược lại là gập nhẹ tờ giấy danh sách nghi phạm một chút, vừa đúng lúc có thể che đi một nửa tên quốc kỳ vần quá. Bây giờ đã biết đáp án chưa? Hình tròn, hình tam giác, hình xiên hiện ra, đúng là nửa dưới tên hắn. Takagi Wataru ở một bên thốt lên. Nghe xong lời này, mọi người quan sát kỹ lại cái tên một lần, phát hiện quả thật là như vậy, nếu là chữ viết tay thì càng giống hơn. Vậy cái chữ khẩu viết kép kia chẳng lẽ là chữ giản thể sao? Tosa Hung cũng lúc này phát huy ra sự lý giải của cô ấy. Bởi vì chữ quốc, dù có tách ra làm đôi cũng không phải cách viết chữ khẩu, nên lập tức bị Tosa Hung định nghĩa là giản thể. Đúng vậy, chính là như vậy, bởi vì có một số người khi viết chữ này, quả thật có thể viết theo lối giản thể. Yukiko nói xong, tán thưởng gật đầu với Tosa Hung. Ban đầu cô ấy cứ nghĩ Tosa Hung là một học muội theo sau Tsuruki Sonoko và Ri Rang, dựa vào mối quan hệ với Cao Liễu Ichiru mà được cưng chiều. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, Tosa Hung có chỗ lợi hại của riêng mình. Vậy thì đã khoanh vùng được nghi phạm rồi, đa tạ Yukiko. Megu Yuro bây giờ rất kích động, bởi vì lại một vụ án nữa được giải quyết trong thời gian ngắn. Có thể tránh được những người khác thương vong, đối với ông ấy đây là kết quả tốt nhất. Dù tôi không nói, tôi tin Conan và cô Yudi bên kia cũng sẽ tìm ra câu trả lời tương tự, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Giúp cảnh sát giải quyết vấn đề cũng không khiến Yukiko quá kích động, bởi vì đây chỉ là một trò chơi đánh vần đơn giản mà thôi. Vậy tôi sẽ không quấy rầy các vị nữa, chúng tôi đi bắt nghi phạm trước đã. Thu lại danh sách nghi phạm, Megu Yuro bày tỏ sự cảm ơn với Cao Liễu Ichiru và nhóm người, sau đó liền dẫn Takagi Wataru rời khỏi đây. Khi Megu Yuro và Takagi Wataru quay về hiện trường vụ án, thằng nhóc Conan định đến bên cạnh báo cáo những gì cậu ta phát hiện, nhưng bị Megu Yuro ngăn lại. Kia sau Pham Lau, bây giờ cùng chúng tôi đến công ty của ông để bắt người. Megu Yuro mở miệng nói với ông lão trước đó. Vị cảnh sát này, các vị đã biết nghi phạm là ai rồi sao? Biết rồi, chính là quốc kỳ vần quá của công ty các ông. Bây giờ đi bắt người, tránh để hắn tiêu hủy chứng cứ. Thanh tra Megu, sao ông lại biết hung thủ chính là quốc kỳ vần quá? Nghe được Megu Yuro nói ra tên hung thủ, thằng nhóc Conan và cô Yudi có chút kinh ngạc. Họ vừa mới suy luận ra được một chút manh mối, vốn định nói ra kết quả điều tra này để lấy lòng Megu Yuro, nhưng không ngờ Megu Yuro lại biết hung thủ là ai trước. Khác biệt so với trước đây, cũng là vì Megu Yuro và Takagi Wataru đã đi một chuyến đến chỗ Cao Liễu Ichiru, lẽ nào kết quả này là do Cao Liễu Ichiru báo cho họ? Thanh tra Megu, không biết Cao Liễu Ichiru có nói ra bằng chứng quốc kỳ vần quá là nghi phạm không? Nếu không có bằng chứng mà trực tiếp đi bắt người thì liên quan gì đến Cao Liễu Ichiru? Megu Yuro hết sức kỳ quái hỏi ngược lại Conan. Không phải Cao Liễu Ichiru đưa ra kết quả suy luận sao? Không chỉ có Conan, ngay cả cô Yudi ở bên cạnh cũng bàng hoàng, bởi vì cô ấy cũng cho rằng là Cao Liễu Ichiru đưa ra suy luận. Người suy luận ra hung thủ là một phu nhân đó. Bây giờ tôi phát hiện thực ra rất nhiều người đều có năng lực trinh thám, chỉ cần dùng vào lúc thích hợp mà thôi. Bây giờ sở cảnh sát chúng tôi muốn hành động, các vị cứ tự mình về đi, không cần đi theo chúng tôi, bởi vì bằng chứng đều đã có đủ rồi. Megu Yuro nói xong liền dẫn Takagi Wataru và Kia Sau Pham Lau cùng nhau đến công ty trên lầu để bắt người. Để lại Conan và cô Yudi ở một bên nhìn nhau, nhưng cô Yudi cũng không thất vọng nhiều. Bởi vì điều cô ấy muốn quan tâm không phải bản thân vụ án, mà là biểu hiện của Conan, kết quả cũng không khiến cô ấy thất vọng. Cô Yudi, tôi nghĩ tôi nên về. Nếu chuyện ở đây không cần thám tử Conan, thì cậu ta ở lại đây cũng vô dụng, chi bằng về sớm một chút. Kha Lan, vậy dì đưa cháu một đoạn đường nhé, dì vẫn còn hơi lo cho cháu. Nhưng cháu không định đi cùng các bạn chị Mori về nhà sao? Không cần đâu, các chị ấy có cuộc sống riêng của mình, tôi không muốn đi quấy rầy các chị ấy. Chủ yếu vẫn là vì dì Yukiko đang ở bên cạnh Cao Liễu Ichiru, nếu đi qua nhìn thấy họ có hành vi thân mật thì Conan cảm thấy chính cậu ta sẽ nổ tung. Vậy thì đi thôi. Trên đường đi dì còn muốn kiểm tra trường học một chút về Conan cháu đấy. Nói xong, cô Yudi liền dẫn Conan rời khỏi hiện trường vụ án này, đồng thời cũng rời khỏi tòa cao ốc này. Cao Liễu Ichiru và mấy người cũng đã rời khỏi tòa cao ốc này. Hơn nữa, dì Yukiko bản thân cô ấy cũng đã rời khỏi bên cạnh Cao Liễu Ichiru, đi tìm Kisaki Eri. Cô ấy và Kisaki Eri đã chiếm dụng thời gian của Cao Liễu Ichiru 2 ngày, bây giờ là lúc trả Cao Liễu Ichiru lại. Dù sao cô ấy bây giờ đã hoàn toàn công nhận mấy cô gái bên cạnh Cao Liễu Ichiru. Đối với lựa chọn này của dì Yukiko, Riran và nhóm bạn đều rất vui. Mặc dù họ sẽ không ghen tị với dì Yukiko, nhưng vẫn hy vọng Cao Liễu Ichiru ở cùng với họ. Sau này, sự công nhận của họ dành cho dì Yukiko sẽ ngày càng cao. Mà Cao Liễu Ichiru hôm nay không lái xe ra ngoài, nên đường về cũng chỉ có thể đi bộ. Cũng may ba cô nữ sinh trung học cũng không có ý kiến gì, bởi vì họ cũng khá thích không khí này. Khi đi ngang qua một công viên, Cao Liễu Ichiru nhìn thấy một thằng nhóc quen thuộc, Riran cũng dừng bước. Anh Cao Liễu. Đồng thời, thằng nhóc cũng nhìn thấy Cao Liễu Ichiru và nhóm người, lập tức từ trên ghế đứng dậy chạy như bay về phía Cao Liễu Ichiru và mấy người, sau đó chào hỏi. Cô bé này chính là học sinh lớp một trường tiểu học Tây Tang, Yoshida Arumi. Arumi, sao cháu lại một mình ở công viên này? Nhóm thám tử nhí của cháu đâu? Riran hết sức kỳ quái hỏi. Hai thành viên khác của đội thám tử nhí là Tetsubari Mitsukiko và Kojima Genta, còn thằng nhóc Conan thì trước đó họ đã gặp rồi, nên không cần nói nhiều làm gì. Hôm nay là thời gian hoạt động tự do, nên cháu không ở cùng Mitsukiko và Genta. Conan thì cậu ấy nói muốn hành động một mình, nên cháu đến đây để cùng bà tỉnh nuôi mèo hoang ở đây. Yoshida Arumi trả lời câu hỏi của Riran. Thật sự có rất nhiều mèo hoang kìa. Nghe xong lời của Yoshida Arumi, Tsuruki Sonoko và nhóm bạn cũng quan sát một chút chỗ của Yoshida Arumi và bà lão, phát hiện quả thật có rất nhiều mèo hoang. Từ rất lâu trước đây cháu đã thấy bà tỉnh nuôi mèo hoang ở đây rồi, sau đó có thời gian hoạt động một mình, cháu đều sẽ đến đây cùng bà tỉnh nuôi chúng. Bà tỉnh nói nếu không có bà ấy giúp đỡ, mèo hoang sẽ không sống qua được mùa đông. Lúc này, bà tỉnh cũng đi đến bên cạnh Cao Liễu Ichiru và mấy người để chào hỏi. Bà ấy khen Yoshida Arumi có lòng thiện, đồng thời hy vọng Cao Liễu Ichiru và họ có thể quan tâm Yoshida Arumi nhiều hơn một chút. Xem ra bà tỉnh đã coi Cao Liễu Ichiru và họ như người nhà hoặc thân nhân của Yoshida Arumi, người già như bà ấy có khả năng nhất cảm nhận được tâm trạng của trẻ con. Cao Liễu Ichiru và mấy người đương nhiên không phản bác, ngược lại đồng ý sẽ chăm sóc tốt cho Yoshida Arumi. Đáng ghét, con mèo hỗn xược này. Đột nhiên lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói vô cùng tức giận, sau đó một con mèo vàng chạy từ xa đến, trốn sau lưng bà tỉnh. Dường như đang tìm kiếm sự che chở. Bà già kia, hôm nay bà nhất định phải giao con mèo thối này ra cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với bà đâu. Lập tức đứng ra là một gã côn đồ, sự phẫn nộ của hắn nhắm vào con mèo vàng kia. Chỉ có điều bây giờ bà tỉnh đang che chở con mèo vàng, nên sự phẫn nộ của hắn chuyển sang bà tỉnh. Đối với Cao Liễu Ichiru và nhóm người, hắn cho rằng họ cũng là những kẻ đến gây sự với bà tỉnh, nên không để tâm. Này, anh là người gì mà kém cỏi vậy? Mới mở miệng đã muốn uy hiếp một bà lão, làm gì có ai làm người như thế. Tsuruki Sonoko là người không chịu được nhất loại chuyện này xảy ra, nên cô ấy trực tiếp mở miệng mắng tên đàn ông này. Bị mắng xong, sắc mặt tên đàn ông này cũng thay đổi một chút. Sau đó hắn đưa tay định chỉ vào Tsuruki Sonoko, nhưng không thành công, bởi vì Cao Liễu Ichiru đã nhanh hơn một bước nắm được cổ tay hắn. Đau đau đau. Cảm thấy gã này có chút thiếu giáo dưỡng, nên Cao Liễu Ichiru không giữ nhiều sức trên tay. Trực tiếp khiến gã côn đồ này không chịu nổi. Bây giờ còn muốn thuyết giáo chúng tôi sao? Cao Liễu Ichiru lạnh nhạt hỏi gã côn đồ này. Không có, van cầu anh buông tha tôi trước đi, lần này là lỗi của tôi rồi. Bị Cao Liễu Ichiru nắm cổ tay xong, gã côn đồ này không thể thoát được, chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn không hề cảm thấy mất mặt, chỉ cần hiện tại có thể giải thoát khỏi trạng thái này là được. Nghe được gã côn đồ cầu xin tha thứ, Cao Liễu Ichiru liền buông tay hắn ra. Sau đó gã côn đồ này vội vàng vẫy tay, như muốn nhanh chóng rũ bỏ cơn đau trên tay ra ngoài. Bà tỉnh ở một bên nhìn thấy Cao Liễu Ichiru ra tay như vậy có chút bất ngờ, không ngờ thân nhân của Yoshida Arumi lại có người nóng tính như thế. Nhưng nhìn mấy cô gái bên cạnh anh ta cũng có vẻ mặt bình thường, cảm thấy Cao Liễu Ichiru hoàn toàn không làm gì sai. Anh Cao Liễu, anh thật là ngầu quá đi. Nhìn thấy Cao Liễu Ichiru dễ dàng dạy dỗ gã côn đồ này, Yoshida Arumi dùng ánh mắt vô cùng sùng bái nhìn Cao Liễu Ichiru. Trước đó cô bé đã nghe bà tỉnh nói ở gần đây có một tên đàn ông rất xấu, thường xuyên vì chuyện mèo hoang mà đến uy hiếp bà ấy. Không ngờ hôm nay lại gặp phải, càng không ngờ Cao Liễu Ichiru ra tay lại nhanh như vậy, hơn nữa kết quả lại hữu hiệu đến thế. Người như vậy nên dùng bạo lực để đối phó. Bà tỉnh không cần lo lắng gì cả, cho dù hắn báo cảnh sát cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Riran nhìn ra bà tỉnh có chút lo lắng Cao Liễu Ichiru làm việc sẽ gặp rắc rối gì, nên cô ấy mở miệng giải thích với bà tỉnh. Vậy thì vì sao anh lại đến đây gây sự? Cao Liễu Ichiru lúc này mở miệng hỏi gã côn đồ. Gã côn đồ định không trả lời, nhưng vừa nghĩ đến nỗi đau đớn vừa rồi của mình, hắn lập tức không còn dũng khí. Bởi vì con mèo hoang này vừa rồi lại đi tè vào bạc che ô tô của tôi, trước đó đã phát hiện rất nhiều lần chuyện như vậy rồi. Tôi đến nhắc nhở bà lão này, nhưng bà ấy dường như không có ý quản lý những con mèo hoang này. Nghe nói như vậy, Tsuruki Sonoko và mấy người cau mày. Nếu là như vậy, thì gã côn đồ này ngược lại có lý do đến hỏi thăm bà tỉnh, chỉ có điều thái độ của hắn không nên vô lễ như trước. Anh nói thì dễ dàng lắm, mặc dù Bruiser đi tè vào bạc che xe của anh là hành vi không đúng, nhưng tôi cho rằng Bruiser làm không sai. Bà tỉnh trực tiếp phản bác lời của gã côn đồ, cho rằng việc làm của con mèo vàng là đúng. Bà ơi, đó là nguyên nhân gì à? Bởi vì xe của người này đậu bừa bãi, cơ bản đều dừng ở trong làn đường cứu hỏa, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến một số hành động cứu viện. Mà Bruiser đi quấy rối lúc nào cũng là khi xe của hắn dừng trong lối đi phòng cháy, cho nên tôi mới cho rằng Bruiser là làm việc tốt, để xe của hắn rời khỏi lối đi phòng cháy. Nghe xong lời giải thích này của bà tỉnh, Tsuruki Sonoko và nhóm bạn cũng gật đầu. Nếu chiếc xe của gã côn đồ này quả thật đậu bừa bãi như vậy mà bị con mèo vàng đi tè thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Đậu xe thế nào là tự do của tôi, còn chưa đến lượt một con mèo hoang để ý đến tôi. Ngược lại đây là lần cuối cùng tôi đưa ra lời nhắc nhở này, nếu sau đó tôi lại phát hiện con mèo vàng này đến xe của tôi gây rối, tôi nhất định sẽ... Anh nhất định sẽ làm gì? Yoshida Arumi, học sinh tiểu học, không đồng ý, cô bé cho rằng gã côn đồ không phải người tốt, nói không chừng về sau còn muốn uy hiếp bà tỉnh đâu. Không chỉ là học sinh tiểu học Yoshida Arumi, ánh mắt của Cao Liễu Ichiru và mấy người lại rơi vào người gã côn đồ này. Hắn lập tức lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng Cao Liễu Ichiru lại một lần nữa nắm cổ tay hắn khiến hắn quỳ xuống, như thế hắn không thể phản kháng. Mọi người muốn giảng đạo lý nha, con mèo vàng kia đến bạc che xe của tôi đi tè vốn dĩ là thói quen xấu, cùng lắm thì về sau tôi dừng xe lại cho đúng là được. Gã côn đồ đưa ra một lời cam kết như vậy. Nhưng lúc này, lập tức có một nữ cảnh sát tuần tra giao thông đến. Chiếc xe đậu ở làn đường cứu hỏa kia là của anh đúng không? Tôi vừa rồi ở xa nhìn thấy anh từ trong xe xuống. Đây là một nữ cảnh sát tuần tra giao thông, đến đây chính là để tìm gã côn đồ, hỏi thăm có phải hắn đã đậu xe ở trong làn đường cứu hỏa hay không. Chị cảnh sát, chính là người này đã đậu xe ở trong làn đường cứu hỏa, hắn còn muốn uy hiếp bà tỉnh và những con mèo hoang này. Nhìn thấy nữ cảnh sát tuần tra giao thông này, Yoshida Arumi có cảm giác an toàn rất lớn, trực tiếp tố cáo tội ác của gã côn đồ này. Nghe xong lời tố cáo của học sinh tiểu học Yoshida Arumi, sắc mặt nữ cảnh sát tuần tra giao thông này lập tức đại biến. Cảnh sát, tôi không phải cố ý, lần này tôi vì có chút việc gấp, cho nên mới tạm thời dừng một chút, lát nữa tôi lập tức đi qua dời xe đi. Còn nữa, về chuyện bà tỉnh và những con mèo hoang này, tôi cho rằng họ nuôi mèo hoang ở đây là không được. Rất ảnh hưởng đến người khác đến đây chơi đùa, có khả năng sẽ làm bị thương trẻ con nữa. Gã côn đồ giải thích chuyện đậu xe của hắn, sau đó ngược lại tố cáo bà tỉnh, cho rằng bà ấy nuôi mèo hoang trong công viên là hành vi không tốt. Gã này thường xuyên đậu xe trong làn đường cứu hỏa, chỉ cần lấy biển số xe của hắn ra kiểm tra là được rồi. Người như vậy tôi cho là nên trừng phạt nghiêm khắc mới phải, ít nhất là bắt hắn thi lại bằng lái xe, nếu không về sau hắn còn có thể làm loại chuyện này. Cao Liễu Ichiru lúc này mở miệng nói ra đề nghị của mình, nhất định phải nghiêm trị gã côn đồ này. Vị tiên sinh này, nếu hắn vi phạm quy định, sở quản lý giao thông của chúng tôi sẽ xử phạt hắn, không cần anh đưa ra ý kiến cho chúng tôi. Nữ cảnh sát tuần tra giao thông này cũng có sự kiên định của riêng cô ấy, sẽ dùng pháp luật mà cô ấy cho là đúng để trừng phạt gã côn đồ. Sớm biết vậy, đã để Megu Yuro phái một cảnh sát đến bắt người này đi là được rồi, không có nhiều phiền phức như vậy. Anh biết cảnh sát trưởng Megu sao? Nữ cảnh sát tuần tra giao thông này cũng ngây người, bởi vì cô ấy dù làm ở bộ phận tuần tra giao thông cũng biết đại danh của Megu Yuro. Vừa rồi ở hiện trường án mạng mới có trao đổi với thanh tra Megu, bây giờ nếu không thì hỏi ông ấy một chút, nếu có thời gian, đến đây bắt cả đàn ông này về điều tra một chút đi. Cao Liễu Ichiru nghe được lời này khiến gã côn đồ có chút hoảng, hắn không cho rằng Cao Liễu Ichiru nói lời vớ vẩn, nên định thoát đi khỏi đây trước. Nếu anh bỏ trốn thì tôi có thể để người của sở cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng đi bắt anh. Đến lúc đó anh phải đối mặt với hình phạt sẽ nghiêm trọng hơn, anh phải suy nghĩ kỹ. Cao Liễu Ichiru đương nhiên nhìn ra ý định của gã côn đồ này, nên mở miệng cảnh cáo hắn. Nghe xong lời của Cao Liễu Ichiru, gã côn đồ không dám bỏ trốn, cơ thể đứng nghiêm ngay tại chỗ. Hắn muốn chạy, nhưng nội tâm lại đưa ra cảnh cáo nghiêm khắc, nếu vi phạm lời Cao Liễu Ichiru thì sẽ không có kết quả tốt. Cho nên vẫn là chờ Cao Liễu Ichiru đưa ra sắp xếp cho hắn thì hơn, nếu không sự việc sẽ trở nên có chút không thể cứu vãn. Cao Liễu Ichiru nói ra anh ta có thể chỉ huy cảnh lực sở cảnh sát giúp truy bắt gã đàn ông, sau đó, nữ cảnh sát giao thông viên này trong lòng có chút không thoải mái. Bởi vì Cao Liễu Ichiru có thể nói ra những lời này, chứng tỏ anh ta căn bản không phải người của sở cảnh sát. Như vậy anh ta có thể đang khoác lác, cũng có thể là có quan hệ với người của sở cảnh sát. Vị tiên sinh này, nếu hắn phạm tội gì thì sẽ do người của sở cảnh sát điều tra, cũng sẽ không để người ngoài đến can thiệp. Xem ra cô không biết thân phận của chúng tôi, nên mới có thể nói ra những lời này. Dù anh có biết thanh tra Megu cũng không thể chỉ rõ vào công việc của sở cảnh sát. Nữ cảnh sát giao thông viên này nhắc nhở Cao Liễu Ichiru. Nếu nói như vậy, tôi cũng nói một chút thân phận của những người bên cạnh tôi đây. Ví dụ như vị này chính là con gái của thám tử lừng danh Riko Goro, đồng thời cũng là con gái của nữ luật sư số 1 Nhật Bản Kisaki Eri. Giới thiệu xong Rirang, Cao Liễu Ichiru chỉ vào Tsuruki Sonoko. Vị này là nhị tiểu thư của gia đình Tsuruki, Tsuruki Sonoko. Gia đình cô ấy và sở cảnh sát các vị vẫn có mối quan hệ hợp tác khá tốt. Còn về bản thân tôi thì không chỉ biết thanh tra Megu đâu. Nếu cô muốn tôi bây giờ gọi điện thoại cho cảnh giám của các vị thì cũng không có vấn đề gì. Cô xác định không làm theo lời tôi nói sao? Nghe xong những lời tự giới thiệu này của Cao Liễu Ichiru, nữ cảnh sát giao thông viên này trực tiếp bàng hoàng, không ngờ thân phận và bối cảnh của những người này lại dày đến thế. Bất kể là Riko Goro hay Kisaki Eri, hay thậm chí là gia đình Tsuruki, đều không phải là cô cảnh sát nhỏ bé này có thể chọc vào. Huống chi Cao Liễu Ichiru, người mà động một chút lại muốn nói chuyện với cảnh giám để áp chế cô ấy, người tài giỏi như vậy là đáng sợ nhất. Từ đẹp, cô ở đây làm gì? Lúc này, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh mọi người, chính là Sato Miwako, trong bộ cảnh phục của sở cảnh sát. Miwako, cậu đến thật đúng lúc, ở đây có người hình như có quan hệ rất lợi hại với sở cảnh sát, nhưng tớ không quyết định được. Nghe được giọng nói này xong, nữ cảnh sát giao thông viên tên Từ Đẹp cảm thấy mình được cứu, sau đó vội vàng gọi bạn tốt của mình đến. Miwako, sao cô lại đến đây? Chỉ là còn chưa đợi nữ cảnh sát giao thông viên này nói rõ chuyện ở đây, đã nghe Cao Liễu Ichiru chào hỏi Sato Miwako. Cái này cũng quen biết sao? Chuyện gì vậy? Tôi bên này vừa xử lý xong một vụ án, trên đường trở về nhìn thấy xe tuần tra của Từ Đẹp đậu ở bên ngoài, nên tôi qua đây xem thử có chuyện gì. Cảnh sát Sato, chuyện là như thế này. Người trả lời Sato Miwako là Rirang. Bây giờ trước mắt mọi người, Rirang xưng hô với Sato Miwako là cảnh sát Sato, nhưng khi họ ở riêng, thì cơ bản gọi là chị Miwako. Nghe xong lời kể của Rirang, Sato Miwako liếc xéo Cao Liễu Ichiru một cái, không ngờ Cao Liễu Ichiru lại bày ra thân phận bối cảnh của mình. Từ Đẹp, cô đưa người này về sở cảnh sát điều tra một chút, xem hắn trước đó có vi phạm pháp luật ghi chép gì không. Nếu có thì tính tội đồng thời phạt, theo mức nghiêm trọng nhất mà trừng phạt tốt. Sato Miwako lập tức dặn dò bạn tốt của mình là phải làm việc theo pháp luật, chỉ có điều muốn đưa gã côn đồ này về sở cảnh sát trước đã. Tớ biết rồi, tớ sẽ điều tra kỹ quá khứ của hắn. Đối mặt lời dặn dò của Sato Miwako, nữ cảnh sát giao thông viên tên Từ Đẹp gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó liền dẫn gã côn đồ đi. Mà gã đàn ông này cũng không có bất kỳ ý phản kháng nào, bởi vì hắn nhận ra Sato Miwako chính là cảnh bộ của sở cảnh sát. Loại người này tốt nhất đừng bỏ trốn trước mặt cô ấy, nếu không bị bắt được thì có mà chết. Nhưng đáng sợ nhất chính là loại người như Cao Liễu Ichiru, trước đó dù biết cảnh bộ hay cảnh giám, những cái này cũng chỉ là nói suông. Bây giờ lại có một cảnh bộ thật sự xuất hiện trước mặt hắn, thật là dọa chết hắn. Chờ chuyện lần này giải quyết xong, hắn nhất định phải rời xa nơi này mới được, nếu không thì cũng quá xui xẻo. Bây giờ đã hài lòng chưa, tôi đã đưa người về làm điều tra, về sau cũng sẽ không còn đến đây uy hiếp bà lão nuôi mèo hoang này nữa. Sato Miwako mở miệng hỏi Cao Liễu Ichiru. Cảnh sát Sato thật là lợi hại, vừa ra trận đã lợi hại hơn nhiều so với loại người chỉ có thể bày thân phận bối cảnh như tôi. Cao Liễu Ichiru nhiên là đưa ra lời nịnh nọt của mình. Chỉ có điều đối mặt với loại lời khen ngợi này, Sato Miwako lại một lần nữa liếc xéo Cao Liễu Ichiru một cái, bởi vì cô ấy không tin đây là lời thật lòng. Tuy nhiên, lời cảm ơn tiếp theo của bà Tỉnh và Yoshida Arumi lại khiến Sato Miwako rất vui. Bà Tỉnh, cháu biết bà nuôi mèo hoang là có lòng tốt, nhưng những rủi ro tiềm tàng vẫn không thể bỏ qua. Công viên này dù sao cũng có rất nhiều trẻ con đến chơi, nếu một số con mèo tính khí không tốt, làm bị thương những đứa trẻ đó thì bà cũng có khả năng sẽ phải chịu một chút trách nhiệm. Khác với lời uy hiếp của gã côn đồ, Sato Miwako nhẹ nhàng khuyên nhủ bà Tỉnh. Những điều này tôi đều biết, nhưng tôi dám cam đoan những con mèo này tính cách đều vô cùng hiền lành. Chỉ cần không phải trẻ con cố ý đi trêu chọc chúng tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ hành vi phản kháng hay tổn thương nào. Nếu tôi bỏ mặc không quan tâm thì chúng có khả năng không sống qua được mùa đông này, dù sao cũng là một sinh mệnh sống sờ sờ, tôi không đành lòng nhìn thấy chuyện đó xảy ra. Bà Tỉnh muốn cam đoan cho tính cách của mèo, nhưng điều này không có ích lợi gì. Bởi vì trẻ con ít khi khống chế được hành động của mình, nếu nhìn thấy thứ đáng yêu chúng đều sẽ đi sờ mó, nghịch ngợm. Đến lúc đó con mèo xuất hiện phản ứng ứng kích làm bị thương người, có thể sẽ bị tính toán vào đầu bà Tỉnh. Anh Cao Liễu, chị Miwako, hai người có thể nghĩ cách giúp đỡ bà Tĩnh không? Cháu ở đây cùng bà Tĩnh nuôi mèo đã rất lâu rồi, biết bà ấy thật lòng suy nghĩ cho những con mèo này. Lúc này, học sinh tiểu học Yoshida Arumi đưa ra thỉnh cầu của cô bé với Cao Liễu Ichiru và Sato Miwako, chính là để họ nghĩ cách cứu những con mèo ở đây. Anh Cao Liễu, hay là ở đây thiết lập một trạm thu nhận mèo, thu nhận một số mèo lang thang. Vừa có thể triệt sản cho chúng, sau đó lại tìm kiếm người nhận nuôi phù hợp để nhận nuôi đi. Cao Liễu Ichiru và Sato Miwako còn chưa đáp lại gì, Tosa Hung nhưng đột nhiên mở miệng nói ra ý kiến của cô ấy. Nghe xong đề nghị này của Tosa Hung, Cao Liễu Ichiru và Sato Miwako nhìn nhau gật đầu, biểu thị tán đồng. Từ trước đến nay, Tosa Hung trong nhóm ba cô nữ sinh trung học cũng là một người rất trầm tĩnh, rất khiêm tốn. Cơ bản đều theo sau Tsuruki Sonoko và Mri Rang, rất ít khi phát biểu ý kiến của mình. Bây giờ đột nhiên mở miệng đã có một đề nghị tương đối thích hợp, khiến Sato Miwako cũng rất bất ngờ. Cô ấy bây giờ xem như đã hiểu, bên cạnh Cao Liễu Ichiru tuyệt đối sẽ không có người nào yếu kém, chỉ là chưa đến lúc họ phát huy mà thôi. Mà bà Tĩnh cũng bị đề nghị của Tosa Hung dọa sợ, bà ấy chỉ muốn đơn thuần cứu trợ một số mèo hoang ở đây, không ngờ Tosa Hung lại đề nghị xây một trạm thu nhận mèo. Bà ấy bây giờ dù có tinh lực cũng không có tiền tài để xây dựng một trạm thu nhận mèo như vậy, nên không mở miệng đồng ý đề nghị này của Tosa Hung. Kinh tế của bà Tĩnh không tốt lắm, cho nên muốn xây một trạm thu nhận mèo không thực tế lắm đâu. Yoshida Arumi thành thật nói ra tình hình hiện tại của bà Tĩnh, việc cứu trợ mèo đã tiêu tốn của bà ấy rất nhiều. Arumi, vừa rồi Tiểu Huân đưa ra đề nghị này, liền không có ý định để bà Tĩnh xuất tiền đâu. Chỉ có điều Tiểu Huân không thích hợp để quản lý trạm thu nhận mèo này, cho nên cần bà Tĩnh ra một chút sức, không biết bà Tĩnh có thể đồng ý không? Tôi nguyện ý xuất lực. Bà Tĩnh ở một bên gật đầu. Bà Tĩnh bây giờ không chút nghi ngờ Cao Liễu Ichiru và nhóm người có năng lực như vậy, bởi vì Cao Liễu Ichiru trước đó giới thiệu Mri Rang và Tsuruki Sonoko bà ấy cũng đã nghe được. Mặc dù không giới thiệu Tosa Hung, nhưng Tosa Hung trực tiếp gọi Cao Liễu Ichiru là anh cả, chứng tỏ mối quan hệ của họ còn thân cận hơn cả Tsuruki Sonoko và Mri Rang. Cho nên cô ấy có thể xuất tiền xây một văn phòng mèo, hoàn toàn là có năng lực như vậy. Bây giờ cái thân già này của bà ấy còn có thể động một chút, giúp đỡ một chút hoàn toàn không có vấn đề. Nếu nói như vậy, bên tôi sẽ liên hệ với người ở cục xây dựng, sau đó xem có chỗ nào thích hợp để các vị thuê hay xây mới cũng được. Đây là đang làm chuyện tốt, Sato Miwako cũng muốn giúp đỡ, chỉ cần dùng sức ảnh hưởng của mình là được rồi. Vậy tôi chỉ có thể bỏ tiền, viết một tờ chi phiếu cho bà Tĩnh, đến lúc đó cần bà Tĩnh giúp đỡ di chuyển một chút. Bây giờ Tosa Hung dù sao vẫn là một học sinh, không tiện tham gia loại quản lý này. Mà bà Tĩnh có năng lực và tinh lực để quản lý, đương nhiên là tốt nhất. Tosa Hung trên người đương nhiên cũng có tờ chi phiếu, dù sao trong tay cô ấy còn có một tấm thẻ đen để cô ấy tiêu phí, nên viết một tờ chi phiếu ra hoàn toàn không thành vấn đề. Bà Tĩnh có thể cảm nhận được Tosa Hung, đây hoàn toàn là sự giúp đỡ thiện ý, nội tâm bà ấy vô cùng xúc động. Bà ấy về sau sẽ quản lý trạm thu nhận mèo thật tốt, đó sẽ là báo đáp tốt nhất cho Tosa Hung, nhưng bây giờ bà ấy định làm một số chuyện khác, liền mở miệng hỏi Sato Miwako, xin hỏi vị cảnh sát này cô ở sở cảnh sát là chức vị gì? Nếu có vụ án cần điều tra, cô có thể trực tiếp nhanh chóng điều tra không? Lời hỏi thăm này của bà Tĩnh khiến Sato Miwako có chút bất ngờ, nhưng lập tức cô ấy mở miệng giới thiệu bản thân. Nghe được Sato Miwako lại là cảnh bộ của sở cảnh sát, bà Tĩnh cũng có chút bất ngờ, bởi vì chưa từng thấy cảnh bộ nào trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại còn là nữ giới. Bà Tĩnh, bà vừa nói vụ án là có ý gì? Nếu có thể, hy vọng bà có thể kể chi tiết cho tôi nghe một chút. Chuyện là như thế này. Đơn giản mà nói thì đó là một vụ án giết người. Bà Tĩnh trước đó đã chăm sóc một ông lão họ Giang Kỳ. Một thời gian trước, trong phòng ngủ, ông ấy ngã vào vòi nước, nhưng bà Tĩnh biết ông lão Giang Kỳ bị cháu trai ông ấy giết chết, mà hung khí lại là một con búp bê ba mắt trong nhà ông lão. Búp bê ba mắt Kỳ thực chính là hình tượng ba con khỉ không nghe, không nhìn, không nói, kết hợp lại thành một con rối. Nghe xong lời này, Sato Miwako đều kinh hãi, không ngờ lại có người có thể che giấu được phán đoán của cảnh sát. Nhưng theo như lời bà Tĩnh nói, ông lão tuổi cao sức yếu, thỉnh thoảng sẽ gặp tai nạn bất ngờ như vậy cũng là bình thường, nên người của cảnh sát lúc đó không truy cứu đến cùng. Quan trọng nhất vẫn là bà Tĩnh biết chân tướng lúc đó lại không đứng ra tố cáo cháu trai ông lão, nếu không nhất định sẽ bắt được cháu trai hắn. Bây giờ cảnh sát Sato cô hẳn là có thể trực tiếp đi bắt người rồi nhỉ, bởi vì cháu trai hắn còn chưa đem con rối dính vết máu kia dọn đi mất. Bà Tĩnh vô cùng mong đợi hỏi. Vậy tại sao trước đó bà Tĩnh bà chưa từng nói chuyện này? Tsuruki Sonoko vô cùng không hiểu. Lúc đó tôi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng sau này tôi mới biết hắn kế thừa di sản của ông lão, chuẩn bị dọn đồ đi, lúc dọn dẹp mới phát hiện ra điều bất thường. Sau đó tìm được công cụ hắn dùng để giết người, nhưng tôi không tin tưởng lắm vào năng lực xử lý án của cảnh sát. Bởi vì họ lần đầu tiên đã biến một vụ án giết người thành vụ án tai nạn, bây giờ thì tôi nguyện ý tin tưởng cảnh sát Sato. Kỳ thực, lời nguyện ý tin tưởng cảnh sát Sato này còn không bằng nói là nguyện ý tin tưởng Cao Liễu Ichiru và nhóm người. Bởi vì bà tỉnh cảm thấy Cao Liễu Ichiru dù trước đó có uy hiếp nữ cảnh sát giao thông, nhưng tuyệt đối là người đáng tin tưởng. Cháu biết rồi, bây giờ cháu sẽ gọi điện thoại về sở cảnh sát, để đồng nghiệp của cháu đến trước kia khống chế người đó lại. Nói xong, Sato Miwako lập tức lấy điện thoại trên người ra, bấm số điện thoại đồng nghiệp sở cảnh sát, phân phó trong điện thoại. Làm xong tất cả những điều này, Sato Miwako mới nói với bà tỉnh. Bà tỉnh, lát nữa cháu cũng muốn đến nhà ông lão Giang Kỳ một chuyến, bà có cần đi cùng để xử lý một số chuyện sau này và phối hợp điều tra không? Hy vọng bà có thể đồng ý. Đương nhiên rồi, chuyện của ông Giang Kỳ không giải quyết thì trong lòng tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, nếu không cũng không dám nhận sự giúp đỡ của vị tiểu thư này. Chủ yếu vẫn là sự giúp đỡ của Tô Sa Hung, khiến bà tỉnh quyết định nói ra những gì mình biết. Tiểu Hưng, lần này cháu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, nếu cháu cần ghi công thì tôi có thể ghi cho cháu một phần. Sato Miwako đương nhiên biết trong đó có nguyên do gì, nên cười nói với Tô Sa Hung. Cháu cũng không cần ghi công gì đâu, nhưng có thể giải quyết được sự việc, sau đó còn có thể cứu trợ một chút mèo hoang ở đây đối với cháu đã là việc tốt nhất rồi, hy vọng cảnh sát Sato cô có thể xử lý tốt. Đáp lại Sato Miwako xong, Tô Sa Hung nhìn về phía bà tỉnh. Bà tỉnh, sự giúp đỡ mà cháu cung cấp sẽ đặt ở chỗ cảnh sát Sato. Đến lúc đó, khi mọi việc giải quyết xong, bà cứ trực tiếp bảo cảnh sát Sato đưa chi phiếu cho bà là được rồi. Cháu tin tưởng bà, chuyện trạm cứu trợ mèo này xin giao phó cho bà. Tôi sẽ lo liệu mọi việc, sau này lũ mèo hoang ở đây chắc chắn sẽ có một chốn nương thân. Bà tỉnh bảo đảm với Tô Sa Hung, bà không muốn để Tô Sa Hung thất vọng. Được rồi, bây giờ Miwako em dẫn bà tỉnh sang bên kia giải quyết công việc nhé, Arumi thì chúng ta sẽ đưa về nhà. Cao Liễu Một Lan nói với Sato Miwako. Vâng, vậy chúng ta đi trước nhé. Sato Miwako không hề có ý định nán lại, dù sao bây giờ cô ấy đang có đầu mối vụ án chờ đợi, chắc chắn phải ưu tiên giải quyết vụ án thật tốt. Điều này không giống với kiểu Conan tự mình phá án làm mất mặt người khác. Cao Liễu Một Lan hoàn toàn ủng hộ hành động của Sato Miwako, hơn nữa thỉnh thoảng còn dành cho cô ấy sự giúp đỡ. Sau đó, Sato Miwako liền cùng bà tỉnh rời khỏi công viên. Arumi. Đúng lúc này, lại có giọng nói khác cất lên, hơn nữa còn là người quen. Người xuất hiện ở đây chính là hai thành viên khác của đội thám tử nhí, Kasubari Mitsukiko và Kojima Genta. Khi nhìn thấy Cao Liễu Một Lan và mọi người ở đây, họ cũng có chút lạ lùng, rồi lịch sự chào hỏi Cao Liễu Một Lan cùng những người khác. Những đứa trẻ này không giống Conan, chúng là những đứa trẻ thật sự, biết Cao Liễu Một Lan là người tốt với mình, nên rất tôn trọng anh ấy. Các cháu sao lại tới đây, không phải là giờ hoạt động tự do sao? Cao Liễu Một Lan hỏi hai cậu bé. Dạ là giờ hoạt động tự do à, nhưng mà cháu biết Arumi thường xuyên đến đây, hơn nữa trong miệng còn nói gì mà dắt, Bruiser nữa. Bọn cháu lo Arumi bị người nước ngoài lừa gạt, nên muốn đến xác nhận xem tình hình thế nào à. Kojima Genta là một người thật thà, liền kể ngay những gì mình biết. Anh Cao Liễu, ở đây có chuyện gì vậy à, lúc bọn cháu đến thì thấy có xe cảnh sát chạy khỏi đây. Tetsubari Mitsukiko hỏi. Arumi, xem ra cháu có hai người bạn tốt đấy. Kiểu bạn bè này mới đáng để kết giao, chứ loại người mà bỏ rơi bạn bè vào lúc quan trọng thì nên bớt giao du thì hơn. Tsuruki Sonoko cúi người cười nói với Arumi. Sau khi gật đầu với Tsuruki Sonoko, Yoshida Arumi liền giải thích một chút chuyện ở đây cho hai người bạn nhỏ của mình. Cuối cùng, cô bé chỉ vào con mèo đang ăn và nói, con mèo màu vàng cam này tên là Jack, còn con mèo đốm kia tên là Bruiser. Cái gì vậy, hóa ra là tên mèo à, dù sao cũng tốt. Cháu không bị ai lừa gạt là được. Nghe Yoshida Arumi nói xong, Kojima Genta và Tetsubari Mitsukiko cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn về vụ án mà bà tỉnh nói, khi biết có Sato Miwako đi bắt giữ nghi phạm, bọn họ liền không còn hứng thú nữa. Bây giờ đã có manh mối rõ ràng, chỉ cần đi bắt người là xong, căn bản không cần đến đội thám tử nhí của chúng cháu xử lý, nên cũng không cần qua đó làm phiền cô Sato Miwako nữa. Ban đầu chúng tôi định đưa Arumi về, nhưng bây giờ anh muốn giao nhiệm vụ này cho các cháu. Không biết các cháu có hoàn thành được không? Cao Liễu Một Lan liền nói với Kojima Genta và Tetsubari Mitsukiko. Đương nhiên là được ạ, hai cậu bé đều rất tự tin nói. Nghe xong lời này, Tsuruki Sonoko và ba cô gái còn lại cũng bật cười ha hả, họ đều rất tán thành tình bạn của mấy đứa nhỏ. Cao Liễu Một Lan liền rút mấy tờ tiền giấy từ túi ra, đưa cho Tsubari Mitsukiko và nói, anh đương nhiên sẽ không để các cháu đói rồi, lần này Arumi và các cháu đều có công, có thể ra ngoài ăn uống một chút rồi về nhà. Cơm lương, cháu muốn ăn cơm lương. Nhìn thấy tiền giấy, Kojima Genta rất kích động, liền nói ngay mình muốn ăn cơm lương. Chỉ có điều cậu bé không hề chạy tới lấy tiền từ tay Tsubari Mitsukiko, bởi vì cậu biết Tsubari Mitsukiko sẽ không tham lam mà giữ tiền cho riêng mình. Tiền thì đủ đó, nhưng các cháu cũng đừng chỉ nghĩ đến ăn, thật ra có thể mua vài cuốn sách ngoại khóa về đọc một chút, biết đâu đấy. Anh Cao Liễu, bọn cháu đi trước đây ạ. Nghe Cao Liễu Mục Lan nói vậy, liền biết anh ấy sắp khuyên mình học hành chăm chỉ, đương nhiên không thể ở lại đây, nên ba đứa liền rủ nhau rời đi. Chứng kiến cảnh này, Tsuruki Sonoko và ba cô gái còn lại cũng bật cười ha hả. Mấy đứa trẻ bây giờ thật là khó dạy bảo quá, nhưng mà thế này cũng không tệ. Cao Liễu Mục Lan nói lững lơ câu dạy dỗ, ngữ khí có chút trách móc. Anh Mục Lan, nếu anh muốn dạy bảo thì có thể về tìm Ai Chan mà. Ai Chan cũng là học sinh tiểu học Tây Tang, hơn nữa lại rất ngoan nữa. Tsuruki Sonoko liền đưa ra một ý kiến cho Cao Liễu Mục Lan. Được, sau khi về sẽ hỏi Ai Chan xem ở trường học thế nào. Nói xong, Cao Liễu Mục Lan liền cùng Tsuruki Sonoko và các cô gái khác rời khỏi công viên này, không có thêm chuyện gì ngăn cản họ nữa. Văn phòng luật sư Phi. Cậu sao lại về rồi? Nhìn thấy người bạn thân của mình trở về, Kisaki Eri cũng rất kinh ngạc. Ban đầu, cô ấy nghĩ Yukiko sẽ ở bên Cao Liễu Mục Lan thêm, không ngờ chưa đầy một ngày đã về rồi. Tựa người trên ghế sofa, với tư thế lười biếng, Yukiko đáp lại, tôi đương nhiên muốn ở lại rồi, nhưng khi nhìn thấy Rang và mấy cô nữ sinh trung học tràn đầy sức sống kia, tôi cảm thấy mình có chút già. Nếu tôi cứ mãi chiếm giữ Cao Liễu Mục Lan, đó là điều không công bằng, thà đến chỗ Eri đây cùng cậu ôm nhau sưởi ấm còn hơn. Câu trả lời này khiến Kisaki Eri nở nụ cười, nhưng miệng lại nói, vậy là cậu muốn ở lại trong nước phát triển sao? Không được, vẫn là nên ra nước ngoài một chuyến. Vai trò của tôi ở nước ngoài sẽ mạnh hơn ở trong nước. Yukiko phủ nhận suy đoán của Kisaki Eri, cô ấy rất tự hiểu về lợi thế của mình. Vậy tôi vẫn đề nghị Yukiko cậu có thể trở về, bởi vì chỉ có ở bên cạnh Cao Liễu Mục Lan cậu mới có thể trở nên tốt hơn. Kisaki Eri rất nghiêm túc nói với người bạn thân của mình. Eri, cậu nói rõ hơn một chút đi. Yukiko không hiểu lắm, hy vọng bạn thân của mình giải thích rõ ràng hơn. Là thế này. Kisaki Eri không để Yukiko phải thất vọng, liền lập tức ghé sát tai Yukiko nói nhỏ một vài chuyện. Cái gì, còn có chuyện tốt như vậy sao? Sau khi nghe xong, Yukiko choáng váng, một mặt không tin nhìn về phía người bạn thân của mình. Có thật không vậy? Sau khi về nhà tôi sẽ cho cậu xem bằng chứng, đến lúc đó cậu nhất định sẽ tin thôi. Đối với phản ứng của bạn thân, Kisaki Eri cũng không hề bất ngờ. Vậy chẳng phải tôi bị thiệt thòi rồi sao, biết thế tôi đã không làm bộ làm tịch bày ra dáng vẻ bề trên, mà trực tiếp yêu cầu ở lại bên cạnh Cao Liễu Mục Lan rồi. Yukiko nói đầy tiếc nuối. Chuyện như vậy, Yukiko tin rằng bạn thân Kisaki Eri của mình sẽ không lừa dối cô ấy. Như vậy, việc Kisaki Eri thuyết phục Yukiko về nước vừa rồi là thật lòng, dù sao chỉ có ở bên cạnh Cao Liễu Mục Lan trong thời gian dài mới có thể có sự thay đổi. Trước đây nếu không phải vì sĩ diện, có lẽ cô ấy đã dọn đến nhà Cao Liễu Mục Lan ở rồi. Đến lúc đó, thật giả đều có thể hoàn toàn xác định. Nhưng bây giờ thì không được, bởi vì cô ấy đã rời khỏi Cao Liễu Mục Lan, nếu quay trở lại thì ba cô nữ sinh trung học kia cũng sẽ không hài lòng đâu. Thật ra cậu không cần phải bận tâm đến thái độ của Rang và các cô ấy, chẳng qua họ chỉ được Mục Lan cưng chiều một chút thôi. Kisaki Eri mở miệng khuyên bạn thân của mình. Nghe xong lời này, Yukiko lườm Kisaki Eri một cái. Bởi vì Yukiko có thể cảm nhận được, Cao Liễu Mục Lan đối với ba cô nữ sinh trung học 007 kia không chỉ là cưng chiều đâu, việc cô ấy cưỡng ép dọn về nhà ở là vô nghĩa. Tôi vẫn sẽ xử lý tốt công việc ở nước ngoài trước, sau đó mới về nước để phát triển. Cậu còn muốn ra nước ngoài à? Ban đầu tôi cứ nghĩ mình thuyết phục sẽ có tác dụng, không ngờ Yukiko vẫn muốn đi nước ngoài, vậy chẳng phải vừa rồi tôi nói toàn lời vô ích sao? Chưa làm được thành tích gì, tôi làm sao có ý tứ ở bên cạnh Cao Liễu Mục Lan chứ? Lần trước công ty ít kia vẫn là Cao Liễu Mục Lan chủ động để tôi đi quản, nên lần này tôi dự định tự mình đi tìm một vài công việc để làm. Yukiko nói ra dự định của mình. Ở bên cạnh Cao Liễu Mục Lan không có ai là người vô dụng cả, nên Yukiko không muốn mình trở thành người đầu tiên, chắc chắn phải làm nên một vài thành tích thì mới có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy. Được thôi, nếu Yukiko cậu đã đưa ra lựa chọn như vậy, tôi sẽ không khuyên nhủ cậu thêm gì nữa, cậu chỉ cần chú ý về sớm một chút là được. Chẳng lẽ tôi về muộn một chút? Bên cạnh Mục Lan sẽ không có chỗ cho tôi sao? Đối với sức hút của mình, Yukiko vẫn rất rõ ràng. Việc Cao Liễu Mục Lan có thể dành thời gian đến bên cạnh cô ấy, đã nói rõ điều này rồi. Cũng không phải vậy, chỉ là tôi nghĩ Yukiko cậu phiêu bạt bên ngoài lâu rồi thì nên về nước thôi. Eri, cậu yên tâm đi, lần tới khi về tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu, sẽ không để người khác giành mất danh tiếng đâu. Yukiko đương nhiên biết, những trường hợp giống cô ấy và Kisaki Eri ở bên cạnh Cao Liễu Một Lan chắc hẳn không ít. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà những người đó sẽ không thân thiết với Cao Liễu Một Lan là bao. Còn cô ấy và Kisaki Eri thì không giống, chỉ cần cố gắng, ánh mắt của Cao Liễu Một Lan dành cho họ vẫn sẽ rất nhiều. Được rồi, Yukiko, cậu nghỉ ngơi ở đây một chút, chờ tôi tan việc rồi chúng ta cùng về nhà. Kisaki Eri nói với Yukiko xong, liền lại bắt đầu xử lý công việc, còn Yukiko cũng không hề quấy rầy. Bệnh viện Arai. Cậu tiếp quản bệnh viện Arai thế nào rồi? Bệnh viện Arai bây giờ gần như đã đóng cửa không tiếp khách, bởi vì bác sĩ Arai dự định đến làm việc ở bệnh viện lớn, nên đã giới thiệu các bệnh nhân đến những nơi khác. Mà bây giờ, trong văn phòng của bác sĩ Arai, anh ấy đang nhận một cuộc điện thoại từ đồng đội. Bác sĩ Arai thật sự đã rơi xuống biển, nhưng mà tôi cho rằng đây không phải chỉ là việc rơi xuống biển đơn thuần, mà là có người ở phía sau giúp đỡ anh ấy. Khuôn mặt người này tuy là Arai Tomoki, nhưng giọng nói lại là của Vermao, nhân vật nguy hiểm của tổ chức. Cô ta bây giờ đã thay thế bác sĩ Arai, đang xử lý một vài chuyện khác, để mình có thể tốt hơn trong việc sử dụng thân phận bác sĩ Arai. FBI sao? Người đang nói chuyện điện thoại với Vermao chính là Gin, hắn và FBI có mối thù lớn. Chắc hẳn là có mối hận thù với đặc vụ FBI Akai Suichi, tên đó nếu không phải bị người đứng thứ hai của tổ chức vạch trần, có lẽ tổ chức đã bị FBI đánh sập hơn nữa rồi. Mà sau khi Akai Suichi quay về FBI, sự đả kích của anh ta đối với tổ chức vẫn luôn không ngừng nghỉ, khiến Gin vô cùng tức giận. Không biết, ngược lại nhìn đầu đuôi không giống người trong nước. Vermao chỉ có thể đưa ra những vấn đề này, còn cách giải quyết thì phải dựa vào tay chân của Gin đi hoàn thành. Tôi biết rồi, cô không cần quan tâm chuyện này, cô tốt nhất nên thâm nhập vào bên cạnh Mori Kogoro đi, cả thám tử đó tôi nhìn thế nào cũng thấy có điểm gì đó là lạ. Nếu thật sự là hắn ngầm cản trở hành động của chúng ta, vậy thì trực tiếp giải quyết gã ta đi. Gin giao nhiệm vụ cho Vermao để điều tra Mori Kogoro và truy tìm kẻ phản bội tổ chức. Tôi biết rồi, bên tôi cũng đang kết thúc công việc, hy vọng sẽ có kết quả tốt. Nói xong, Vermao chủ động cúp điện thoại. Cô ta đến đây mặc dù là để điều tra Mori Kogoro, nhưng cũng là để nhìn Mori Rang một chút. Mori Rang chính là thiên thần của cô ta, nếu giết Mori Kogoro để Mori Rang đau lòng thì đó không phải điều Vermao mong muốn nhìn thấy. Sau khi tìm ra bằng chứng Mori Kogoro không đủ đáng sợ, cô ta liền có thể rút lui khỏi đây. Còn về kẻ phản bội tổ chức, đó chỉ là tiện thể tìm thôi. Đội ngũ của Gin cũng không có thu hoạch, dựa vào đâu mà mình có thể tìm ra kẻ phản bội tổ chức chứ? Thiên thần, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Điểm liên lạc của FBI. Cô giáo Jody bây giờ đã từ biệt Conan, cái nhóc quỷ đó, rồi đến bàn bạc với đồng nghiệp của mình. Suichi, không phải đã bảo cậu đi theo dõi bác sĩ Arai sao? Sao cậu lại đột nhiên đến văn phòng thám tử Mori bên kia? Nhìn thấy Akai Suichi, cô giáo Jody sắc mặt có chút không tốt, bởi vì Akai Suichi đã không tuân theo kế hoạch hành động. Chuyện bên bác sĩ Arai chúng tôi đã xử lý xong rồi, nhưng bây giờ đối với bác sĩ Arai mới kia, chúng tôi tạm thời không thể manh động, cứ từ từ tìm thời cơ đã. Đáp lại về chuyện bác sĩ Arai, Akai Suichi liền nói tiếp, trực giác của tôi mách bảo rằng đám người đó bây giờ đang để mắt đến thám tử lừng danh Mori Kogoro, nên tôi mới tính đi xem xét. Thái độ của Akai Suichi làm cô giáo Jody có chút tức giận, anh ta thường tự mình hành động mà không báo cáo. Cuối cùng cô ấy lại phải đi thu dọn dấu vết cho anh ta, nếu không bại lộ thì bọn họ ở quốc gia này cũng không thể yên ổn được. Vậy kết luận cậu đưa ra bây giờ chẳng phải giống với suy nghĩ trước đây của tôi sao? Mori Kogoro sở dĩ trở thành thám tử lừng danh, mấu chốt không phải ở Mori Kogoro mà là ở người đứng bên cạnh hắn. Thật ra, câu trả lời này đã là một nghi vấn trong lòng cô giáo Jody từ khi cô ấy gặp Conan, cuối cùng sau một vài điều tra và thăm dò về Conan thì cô ấy mới xác nhận suy đoán của mình. Đúng vậy. Tiến độ hiện tại của tôi là vừa vặn điều tra đến cậu nhóc đó. Cho rằng cậu nhóc đó là mấu chốt khiến Mori Kogoro trở thành thám tử lừng danh, chỉ có điều cậu bé biết cách ẩn mình sau lưng Mori Kogoro nên không bị nhiều người chú ý mà thôi. Đối với suy đoán của cô giáo Jody, Akai Suichi bày tỏ sự tán đồng, điều này gần giống với kết quả điều tra của anh ta. Nhưng điều khiến tôi để ý hơn chính là hồ sơ vụ án có liên quan đến Cao Liễu Một Lan, tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào trong sở cảnh sát. Điều đó chứng tỏ người này còn thần bí hơn Mori Kogoro, càng đáng để chúng ta đi tìm tòi nghiên cứu. Akai Suichi đã từng có quan hệ với Cao Liễu Một Lan, anh ta cho rằng ánh mắt của Cao Liễu Một Lan nhìn mình có chút khác thường. Nên anh ta mới định khi điều tra hồ sơ của Mori Kogoro thì tiện thể xem qua hồ sơ liên quan đến Cao Liễu Một Lan một chút, nhưng ở sở cảnh sát hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Hơn nữa vài ngày trước khi anh ta đi giám sát Mori Kogoro, anh ta cảm thấy mình bị người phát hiện. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trực giác của Akai Suichi vẫn rất hữu ích. anh ta đã theo dõi thám tử Mori từ hành lang đối diện văn phòng thám tử Mori, sau đó mới biết đó là địa bàn của Cao Liễu Mục Lan, hơn nữa lực lượng an ninh bên đó vẫn còn tương đối mạnh. Nên Akatsuki càng để tâm đến Cao Liễu Mục Lan hơn một chút, chủ yếu nhất là anh ta có thể cảm nhận được trong tòa nhà đó có một luồng khí tức mà anh ta quan tâm. Suchi, nếu bây giờ chúng ta đã biết người đứng sau thám tử Mori là ai, vậy chúng ta cứ chọn hợp tác với cậu bé đó. Còn những người khác thì không cần đi trêu chọc, bởi vì có lúc sẽ mang đến cho chúng ta rắc rối lớn hơn. Cô giáo Jody có thể cảm nhận được Cao Liễu Mục Lan đang xa lánh cô ấy. Nếu họ nhắm vào Cao Liễu Mục Lan mà anh ta phát giác được và tiến hành phản công, vậy thì họ sẽ gặp phải vận rủi. Tôi cảm giác Cao Liễu Mục Lan có liên quan đến chuyện riêng của tôi sẽ tự mình đi điều tra, sẽ không liên quan đến tổ chức. Cậu cũng không cần lo lắng, có chuyện gì tôi sẽ tự mình gánh chịu. Akatsuki nói xong liền rời khỏi điểm tập hợp này trước, sau đó đi làm việc của mình. Anh ta đương nhiên biết cô giáo Jody là vì tốt cho mình, nhưng mà giống như anh ta vừa mới nói vậy, cảm thấy đây là chuyện riêng của mình, anh ta nên đi điều tra cho rõ ràng mới phải. Khi làm nội gián trong tổ chức áo đen, anh ta không có tình cảm gì với những người của tổ chức áo đen, chỉ có một ngoại lệ. Sở dĩ có thể nhanh chóng hòa nhập vào tổ chức bóng đêm và nhận được danh hiệu, ngoài năng lực của bản thân, còn có liên quan rất lớn đến người đó. Sau khi mình thoát khỏi tổ chức bóng đêm, không biết cô ấy đã trải qua những gì. Mặc dù nói người đó có một người nhà mang danh hiệu trong tổ chức, nhưng tổ chức vẫn đối xử rất tàn nhẫn với kẻ phản bội. Nếu cô ấy bị người của tổ chức giết chết, anh ta nhất định sẽ giúp trả thù. Người đó rốt cuộc là ai? Câu hỏi đầu tiên ở đây chính là thân phận của Cao Liễu Mục Lan, bởi vì Cao Liễu Mục Lan cho Akatsuki cảm giác quá thần bí. Câu hỏi thứ hai là về luồng khí tức quen thuộc cảm nhận được trong tòa nhà lớn đó, chẳng lẽ là thành viên của tổ chức áo đen sao? Dù là vấn đề nào, Akatsuki đều dự định đi tìm kiếm một câu trả lời. Anh ta sẽ không dùng thân phận đặc vụ FBI, mà là dùng thân phận cá nhân để tìm tòi nghiên cứu một chút. Sau khi Cao Liễu Mục Lan về đến nhà, anh ấy còn thật sự đi hỏi hai ba ai về tình hình ở trường học. Vậy đây là cơ hội mà chị Sonoko đã nhường anh Mục Lan cho em sao? Sau khi Cao Liễu Mục Lan thuật lại đơn giản, hai ba ai cũng hiểu ra, đây là Tsuruki Sonoko đang nhường nhịn mình, nên trong lòng cô bé khá cảm kích Tsuruki Sonoko. Cho đến bây giờ, hai ba ai cũng không chỉ có một mình chị gái là người thân, cô bé cảm thấy những người khác trong ngôi nhà này cũng dần dần trở thành người thân. Sonoko đó còn có ý đó sao? Anh cứ tưởng cô ấy chỉ đơn thuần muốn anh đến hỏi thăm tình hình cuộc sống của em thôi. Nghe xong lời này, hai ba ai lườm Cao Liễu Mục Lan một cái, sau đó nói, chị Sonoko rất thông minh, chỉ là bình thường chị ấy không cần thể hiện ra thôi. Gần đây cuộc sống ở trường của em thì không có biến động gì lớn, nhưng mà mấy ngày trước em có cảm nhận được một luồng khí tức dưới lầu khiến em không thoải mái. Đó là khí tức của tổ chức áo đen sao? Nghe xong lời hai ba ai nói, Cao Liễu Mục Lan cũng nghiêm túc lại, bởi vì chỉ có tổ chức áo đen mới có thể gây áp lực cho hai ba ai. Em cảm thấy có hơi giống, đúng là em có áp lực rất lớn, chỉ có điều mục tiêu của hắn hình như là văn phòng thám tử Mori đối diện. Vậy anh sẽ cho tăng cường an ninh dưới lầu, nếu là người của tổ chức áo đen thì cứ trực tiếp bảo người của sở cảnh sát đến bắt đi. Nếu không phải thì cứ đưa người đến, xem rốt cuộc là tình hình gì. Thật ra Cao Liễu Mục Lan trong lòng có một suy đoán, nhưng bây giờ anh ấy chưa báo cho hai ba ai, đợi bắt được người hành động ở đây rồi nói sau. Bây giờ em cũng không cảm thấy áp lực của tổ chức ở những nơi khác, ở đây cũng khiến em rất an tâm. Sau khi thoát khỏi tổ chức áo đen, hai ba đã trải qua một khoảng thời gian dài thoải mái, bây giờ cô bé hoàn toàn tin tưởng Cao Liễu Mục Lan có khả năng khiến cô bé yên tâm cả đời. Cho dù có ai muốn quấy rầy bọn họ, Cao Liễu Mục Lan cũng sẽ khiến âm mưu của họ tan vỡ. Hai ba ai sau đó kéo Cao Liễu Mục Lan ra khỏi phòng thí nghiệm nhỏ của cô bé, nhìn thấy ba cô gái Tsuruki Sonoko đang nói chuyện nhỏ trong phòng khách. Ai chang, sao em lại nhanh như vậy đã kéo anh Mục Lan ra rồi? Nhìn thấy hai ba ai và Cao Liễu Mục Lan đi ra, Tsuruki Sonoko và hai cô gái còn lại cũng cảm thấy hơi lạ, sao mà nhanh thế? Chị Sonoko, chị Rang, chị Tosahung, em không hề có ý định chiếm giữ anh Mục Lan đâu. Nếu các chị không muốn anh Mục Lan ở bên cạnh các chị, vậy em sẽ đưa anh Mục Lan đi nhé. Nghe xong lời này, Tsuruki Sonoko lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kéo tay Cao Liễu Mục Lan lại. Còn Tosahung thì đi tới kéo hai ba ai, hai người cùng nhau dẫn Cao Liễu Mục Lan và hai ba ai về chỗ ngồi của họ. Nếu muốn nói chuyện, đương nhiên là mọi người cùng nhau nói mới càng thú vị chứ. Chờ kéo Cao Liễu Mục Lan ngồi xuống, Tsuruki Sonoko mới hỏi Mori Rang, Rang, cậu nói lời tôi vừa nói có lý không? Đương nhiên là có lý rồi, nhưng mà hành động vừa rồi của Sonoko cậu cứ như đang bắt cóc trẻ con vậy đó. Nói xong, Mori Rang liền bật cười trước. Em nguyện ý, ngày thứ hai, người cần đi làm thì đi làm, người cần đi học thì đến trường. Còn Cao Liễu Mục Lan thì bị một cuộc điện thoại gọi ra ngoài, người gọi điện thoại chính là Sato Miwako. Hai người gặp mặt tại một quán cà phê, sau đó Sato Miwako kể lại những chuyện xảy ra từ hôm qua, cô ấy đã bắt được tên tội phạm giết người đó. Miwako cũng nói rằng cô ấy đã viết thư giới thiệu cho bà tỉnh, để bà đi tìm một khu đất thích hợp gần công viên để làm trạm cứu hộ mèo. Sau khi nghe xong, Cao Liễu Một Lan liền lấy ra một tờ séc từ người, viết một tờ séc đưa cho Sato Miwako và nói, đây là số tiền mà Tosa Hung đã hứa với bà tỉnh hôm qua, nên bây giờ anh gửi ở chỗ Miwako, chờ khi bà tỉnh cần thì em cứ đưa cho bà ấy là được rồi. Đối với tờ séc này, Sato Miwako không hề từ chối, cô ấy liền nhận lấy, bởi vì đây vốn là chuyện đã được thống nhất từ hôm qua. Một Lan, hôm nay em tìm anh ra ngoài là muốn nhờ anh giúp đỡ. Em cứ nói đi, chỉ cần là việc anh có thể giúp, tuyệt đối sẽ không từ chối. Đối với lời thỉnh cầu của Sato Miwako, Cao Liễu Một Lan đương nhiên sẽ không từ chối, dù sao anh ấy và Sato Miwako có mối quan hệ rất tốt. Là thế này, hôm qua sau khi em giải quyết xong vụ án của ông cụ, lại nghe được một chuyện khá cũ xảy ra ở công viên đó. Khá cũ sao? Đúng vậy, ngay bên cạnh công viên đó. 4 năm trước có một thi thể nữ bị thiêu cháy, và lúc đó người chứng kiến đã nhìn thấy hai người. Trong đó, một bức phác họa nghi phạm đã được vẽ ra rồi dán lên cột điện gần công viên, nhưng những năm qua vẫn không có tiến triển gì. Bây giờ Miwako em đã nhận được đầu mối gì sao? Vâng, hôm qua khi em xử lý xong công việc rồi đi ngang qua một khu nhà trọ, thì nghe thấy một vài đứa trẻ đang bàn tán về chuyện khu nhà trọ đó xuất hiện ma ám. Hơn nữa chúng còn nói một vài lời có liên quan đến vụ án 4 năm trước, nên em liền để tâm. Ban đầu hôm nay em định nghỉ ngơi, nhưng em muốn giải quyết chuyện đó sớm một chút, nên muốn đến khu nhà trọ đó điều tra. Chỉ có điều một mình em thật sự không dám đi đến những nơi hơi kỳ dị như vậy, nên em mới nghĩ đến anh Một Lan. Cao Liễu Một Lan nghĩ đến Sato Miwako, vị cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát này lại sợ ma quỷ, nhưng anh ấy cũng không hề chế giễu Sato Miwako, mà đáp lời, không vấn đề, dù sao hôm nay anh cũng không có việc gì. Vậy em và Miwako cùng đi điều tra một chút đi, anh đối với loại truyền thuyết này vẫn có chút hiếu kỳ. Điểm này của Sato Miwako có chút giống Mori Rang, cả hai đều hơi sợ ma quỷ. Nhưng khi đối mặt tội phạm hay làm những việc nguy cấp khác, các cô ấy đều sẽ có dũng khí rất lớn để đứng ra. Nhận được lời hứa của Cao Liễu Một Lan, Sato Miwako cũng rất vui mừng, cô ấy cùng Cao Liễu Một Lan uống xong cà phê liền trực tiếp đi đến khu nhà trọ kỳ dị đó. Khu nhà trọ này nằm không xa công viên hôm qua, khi đến địa điểm, Sato Miwako cảm thấy hơi mất tự nhiên, bởi vì nhìn từ bên ngoài khu nhà trọ thì đã không giống một nơi tốt lành gì. Miwako, nếu em cảm thấy khó chịu thì thôi vậy. Đến lúc đó anh sẽ nhờ thám tử Mori cùng anh đến đây một chuyến, có chuyện gì thì đợi thám tử Mori xem xét xong rồi liên lạc cảnh sát sau. Cao Liễu Một Lan, anh sẽ không bỏ rơi em lúc này chứ? Sẽ không. Sato Miwako lúc này đưa tay ra nắm lấy tay Cao Liễu Một Lan, nhưng lại bị một giọng nói phía sau khiển trách. Các người là ai? Đứng do dự ở cửa nhà trọ của tôi, lại còn ra vẻ muốn vào nữa. Nghe xong lời này, Sato Miwako lập tức buông tay ra, sau đó núp sau lưng Cao Liễu Một Lan. Cao Liễu Một Lan quay đầu nhìn lại, phát hiện người đứng phía sau họ chính là một ông lão gầy yếu. Ông ta đang nhìn chằm chằm họ với vẻ mặt không vui, dường như vì chuyện gì đó mà tâm trạng không tốt. Ông ơi, ông gặp phải chuyện gì sao à, nếu có thể thì ông nói cho chúng tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp ông giải quyết. Cao Liễu Một Lan lại rất bình tĩnh nói với ông lão. Tôi muốn bác sĩ Arai khám bệnh cho tôi, chẳng lẽ anh có thể giúp tôi sao? Nghe xong lời Cao Liễu Một Lan nói, ông lão liền nhìn anh ấy với vẻ mặt không tin tưởng. Đương nhiên không vấn đề, tôi và bác sĩ Arai của bệnh viện Arai có quen biết. Nhưng mà bệnh viện Arai có xảy ra vấn đề gì sao? Bác sĩ Arai không phải loại người sẽ từ chối bệnh nhân đâu. Lời đánh giá của Cao Liễu Một Lan về bác sĩ Arai đã khiến ông lão tin rằng Cao Liễu Một Lan và bác sĩ Arai có quen biết, sắc mặt ông ta cũng dịu đi rất nhiều. Sau khi xảy ra chuyện như vậy với nhà bác sĩ Arai, anh ấy không có ý định tiếp tục kinh doanh phòng khám gia đình nữa, mà muốn đến bệnh viện lớn làm việc. Trước đó anh ấy đã giới thiệu những bệnh nhân cũ như chúng tôi đến bệnh viện khác, nhưng mà tôi chỉ tin tưởng bác sĩ Arai điều trị cho tôi, những bệnh viện khác tôi không tin. Nếu là như vậy, bác sĩ Arai làm vậy cũng không có gì sai, anh ấy đã sắp xếp ổn thỏa cho các bệnh nhân rồi. Bác sĩ Arai cũng không phải đi nước ngoài, anh ấy chỉ muốn đến làm việc ở bệnh viện Seishin thôi. Nếu sau này ông muốn tìm bác sĩ Arai, thì cứ trực tiếp đến bệnh viện Seishin tìm anh ấy là được, không cần thiết phải nhất định tìm ở phòng khám gia đình cũ kỹ đó. Anh có thể nói ra tên bệnh viện Seishin, điều đó chứng tỏ anh và bác sĩ Arai thật sự có quen biết. Thật ra tôi cũng biết lời anh nói, đi bệnh viện Seishin là có thể tìm được bác sĩ Arai. Nhưng mà tôi vẫn tin tưởng hơn vào bác sĩ Arai khi anh ấy ở phòng khám gia đình mới có thể hết lòng, tuy nhiên bây giờ đó là tiền đồ của người khác, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận chuyện như vậy. Bây giờ anh có thể nói một chút, các anh đến đây có chuyện gì không? Ông lão bây giờ không hề có ý đề phòng Cao Liễu Một Lan. ngược lại còn hỏi Cao Liễu Mộc Lan đến đây có chuyện gì. Nếu có thể, ông ấy sẵn lòng giúp đỡ một chút. Thật ra là bạn gái của tôi, cô ấy hơi nhát gan, nên muốn tìm một nơi để rèn luyện lòng dũng cảm một chút. Mấy ngày trước nghe nói ở đây có tin đồn ma ám, nên liền định đến thử một lần. Nhưng khi đến đây và nhìn thấy khu nhà trọ này, cô ấy lại muốn bỏ cuộc giữa chừng. Cao Liễu Mộc Lan không hề nói ra thân phận thật của Sato Miwako, ngược lại nói Sato Miwako là bạn gái của anh ấy. Cô ấy đến đây là để rèn luyện lòng dũng cảm, hơn nữa anh ấy còn đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Sato Miwako. Bị Cao Liễu Mộc Lan giới thiệu một cách quang minh chính đại như vậy, hơn nữa còn được nắm tay, Sato Miwako liền đỏ bừng mặt, tuy nhiên cô ấy vẫn cả gan song song bước đi cùng Cao Liễu Mộc Lan. Nếu là như vậy, vậy thì đến nhà tôi ngồi một chút, sau đó tôi sẽ kể cho các anh chị nghe một vài chuyện xảy ra ở khu nhà trọ này, còn về việc có giúp rèn luyện lòng dũng cảm hay không thì tôi cũng không biết. Ông Không Phương mời Cao Liễu Mộc Lan và Sato Miwako là vì Cao Liễu Mộc Lan quen biết bác sĩ Arai. Sau khi vào nhà, không khí bên trong khiến Sato Miwako càng thêm mất tự nhiên, nên cô ấy nắm chặt tay Cao Liễu Mộc Lan. Ông Không Phương đầu tiên giới thiệu thân phận của mình, tên ông ấy là Không Phương, đã thuê nhà ở đây rất nhiều năm rồi. Phải nói là trong căn hộ này bây giờ, trừ ông ấy ra, ba người khách trọ khác cũng đến sau ông ấy, chỉ có ông ấy là người thuê nhà lâu năm ở đây. Khu nhà trọ này chỉ là một nhà trọ 2 tầng, trên dưới đều có 8 phòng, chỉ có điều bây giờ vì chuyện ma ám nên ở đây chỉ còn 4 người. 4 phòng dưới có 3 người khách trọ ở, 4 phòng trên chỉ có một mình ông Không Phương. Khi ông Không Phương giới thiệu Cao Liễu Mộc Lan và Sato Miwako, cả 3 người khách trọ kia cũng lần lượt gặp mặt. Trong đó có 2 người khách trọ cũng yêu thích thần bí học, nên họ khá phấn khích với loại tin đồn nhà ma này chứ không hề sợ hãi. Người khách trọ còn lại là một nghiên cứu sinh, anh ta kiên trì rằng trên thế giới này không có ma quỷ, cho rằng chỉ có khoa học mới là lẽ phải quyết định. Sau khi chào hỏi, Cao Liễu Mộc Lan liền cùng Sato Miwako theo ông Không Phương lên lầu. Phòng của ông Không Phương vẫn khá đơn giản, sau khi rót nước cho 2 người, ông ấy liền hỏi, bây giờ các anh chị có thể nói một chút thân phận thật của mình rồi chứ, các anh chị không giống loại người cần đến đây để rèn luyện lòng dũng cảm đâu. Ông Không Phương đột nhiên mở miệng khiến Sato Miwako cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ mình lại bị người khác nhìn thấu. Chào ông Không Phương, tôi là cảnh sát cấp cao Sato Miwako của sở cảnh sát. Hôm nay tôi đến đây, chủ yếu là hôm qua từ một số người mà biết được chuyện ở đây có xảy ra một vụ án một người phụ nữ tên Tanaka bị thiêu chết tại công viên gần đây 4 năm trước, nên tôi định đến đây để xem xét. Nhưng nếu tôi một mình đến thì sẽ cảm thấy hơi đột ngột, hơn nữa còn không thể vào được khu nhà trọ này, nên tôi liền nhờ Mộc Lan đi cùng. Sato Miwako nói xong, liền lấy huy hiệu cảnh sát của mình ra đưa cho ông Không Phương. Sau khi nhận lấy huy hiệu và nhìn kỹ một lúc, ông ấy phát hiện đó thật sự là huy hiệu của một nữ cảnh sát cấp cao trẻ tuổi. Điều này khiến ông Không Phương rất kinh ngạc. Từ đó ông ấy tin tưởng thân phận chứng minh của Sato Miwako, sau đó liền coi trọng Cao Liễu Mộc Lan. Vậy vị này quen biết bác sĩ Arai, cũng là nhân viên của sở cảnh sát sao? Tôi không phải người của sở cảnh sát, nhưng tôi có mối quan hệ tốt với người của sở cảnh sát. Cảnh sát Sato là bạn gái của tôi, cô ấy cũng không nói dối đâu. Cao Liễu Mộc Lan lúc này còn nói Sato Miwako là bạn gái của anh ấy, khiến Sato Miwako có chút ngượng ngùng, nhưng cô ấy cũng không hề phủ nhận. Vậy không biết quý khách và bác sĩ Arai quen biết nhau thế nào? Trước đây khi nhà bác sĩ Arai xảy ra vụ án, tôi đang ở đó, vì tôi có mối quan hệ khá tốt với thám tử Mori Kogoro, nên đôi lúc sẽ hành động cùng anh ấy. Mori Kogoro, chẳng lẽ chính là thám tử lừng danh Mori Kogoro nổi tiếng gần đây sao? Xem ra việc sở cảnh sát để dư luận tuyên truyền danh tiếng của Mori Kogoro rất có tác dụng, ông Không Phương rõ ràng tán thành danh xưng thám tử lừng danh của Mori Kogoro. Đúng vậy. Nơi tôi ở ngay đối diện văn phòng thám tử Mori, nên tôi và thám tử Mori có khá nhiều dịp gặp gỡ. Nếu ông Không Phương không tin, bây giờ tôi có thể gọi điện thoại cho thám tử Mori để anh ấy nói chuyện với ông. Không cần đâu, một người là cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát, một người không chỉ quen thuộc với bác sĩ Arai mà còn quen cả thám tử Mori nữa thì chắc chắn không phải đến đây để lừa gạt tôi rồi, nên tôi tin các anh chị đến đây là để điều tra vụ án. Vậy bây giờ ông có thể nói một chút. Ông đã phát hiện những tình huống bất thường nào ở khu nhà trọ này không ạ? Sato Miwako mở miệng hỏi ông Không Phương. Bởi vì ông Không Phương là người ở lâu nhất trong căn hộ này, nên những thông tin ông ấy biết hẳn là nhiều nhất. Còn những người khách trọ khác thì nếu bắt buộc có thể đến tận nơi để tìm hiểu tình hình. Được, vậy tôi sẽ kể cho các anh chị nghe những gì tôi biết, tôi cũng muốn sớm bắt được tên hung thủ trước đây đó. Bởi vì cảnh sát vẫn chưa bắt được người, nên việc điều tra ở đây khiến người ta hơi mệt mỏi. Ông Không Phương cũng rất hợp tác. Liền lập tức kể hết những tình huống kỳ dị mà ông ấy biết được trong căn hộ này. Chẳng hạn như khu nhà trọ đối diện bị thiêu rụi, vào ban đêm sẽ xuất hiện lửa ma. Lửa ma đầu tiên có màu xanh lam, sau đó biến thành màu đỏ, cuối cùng sẽ từ từ biến mất ở trong căn hộ đối diện. Có khi trong nhà TV lại đột nhiên xuất hiện hình ảnh kỳ dị, trong hình là một nữ quỷ tóc tai bù xù như đang lăn lộn ra ngoài, ngay cả dùng điều khiển từ xa cũng không tắt được loại đó. Còn nữa là bồn cầu ở đây đôi khi xả nước lại biến thành màu đỏ, giống như màu máu vậy, nhưng mà chờ khi anh chị đi vào lần nữa thì lại không có chuyện như vậy. Điều kỳ lạ hơn vẫn là bóng ma xuất hiện trên cửa sổ, bởi vì khi anh chị đi qua mở cửa sổ ra thì bóng ma liền biến mất. Những chuyện này đều là do họ trải qua, nên khi lan truyền ra bên ngoài đều rất có sức thuyết phục. Còn vụ án đốt xác trước đây, không biết ông Không Phương có biết đầu mối gì không ạ, ngay cả người của cảnh sát còn không biết đầu mối gì, vậy thì người bình thường như tôi chắc chắn cũng không biết rồi. Tuy nhiên, giữa những lời đồn đãi thì hung thủ có hai người, trong đó một bức phác họa nghi phạm đã được cảnh sát vẽ ra, dán ở cột điện bên ngoài, chỉ có điều vẫn chưa bắt được người mà thôi. Khi ông Không Phương nói lời này, ông ấy có phần nghi ngờ năng lực của sở cảnh sát. Bởi vì một vụ án đã kéo dài 4 năm mà vẫn chưa phá án và bắt giữ, nếu như lại kéo dài lâu hơn một chút nữa, thì thời hạn truy tố sẽ hết, hung thủ cho dù có tự miệng nhận tội của mình cũng sẽ không bị trừng phạt gì. Đa tạ ông Không Phương đã hợp tác, lần này chúng tôi nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ trước đây, tiện thể phá tan tin đồn ma ám ở đây. Khi nói đến phá án, Sato Miwako tràn đầy tự tin. Nhưng khi nói đến tin đồn ma ám, nội tâm Sato Miwako vẫn có chút lo lắng. Tuy nhiên có Cao Liễu Mộc Lan ở bên cạnh, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Cảnh sát Sato Miwako, cô có thể ở độ tuổi này trở thành cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát. Năng lực đó chắc chắn lợi hại hơn cảnh sát bình thường, nên tôi tin cô có thể có phán đoán tốt hơn đối với vụ án lần này. Tuy nhiên, tôi đề nghị các anh chị nên ở lại đây một thời gian, tự mình trải nghiệm những chuyện tôi đã nói trước đó, biết đâu sẽ có ích gì đó cho việc phá án của cô thì sao? Ông Không Phương tỏ vẻ tin tưởng Sato Miwako, sau đó cũng mời Sato Miwako và Cao Liễu Mộc Lan ở lại đây thêm một lúc, biết đâu hôm nay sẽ xuất hiện những hiện tượng kỳ dị đó. Mộc Lan, anh nói sao? Dù em làm gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Cao Liễu Mộc Lan đưa ra lời hứa với Sato Miwako. Đối với ma quỷ, Sato Miwako vẫn còn chút sợ hãi. Nhưng bây giờ sự kiện nhà ma này lại kết hợp với vụ án, khiến Sato Miwako không thể không đối mặt. Nếu là tự cô ấy một mình đến điều tra, chắc chắn sẽ phải dẫn theo các thành viên trong đội của mình cùng đến. Nhưng bây giờ có Cao Liễu Mộc Lan ở bên cạnh, hơn nữa anh ấy còn đưa ra lời cam kết như vậy, Sato Miwako cho rằng lòng tin của mình đã đủ rồi. Vậy chúng ta ở lại đây đợi thêm một lát nhé, chờ đợi những chuyện kỳ lạ đó xảy ra. Nếu không có, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra sau đó. Sato Miwako cuối cùng làm ra lựa chọn của mình, chính là ở lại đây chờ đợi sự kiện kỳ dị xảy ra. Lựa chọn của cô là chính xác, trực giác của tôi mách bảo rằng hôm nay nhất định sẽ có những sự kiện kỳ dị đó xảy ra. Ông Không Phương khẳng định lựa chọn của Sato Miwako, sau đó lại đi lấy đồ ăn cho Cao Liễu Mộc Lan và Sato Miwako. Mộc Lan, em cảm thấy tình hình bên này có điểm gì đó là lạ, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác mới đúng. Sato Miwako rất cảnh giác, đặc biệt là trong căn hộ kỳ dị này, nên cô ấy mở miệng nhắc nhở Cao Liễu Mộc Lan. Miwako, em yên tâm đi, anh bên này sẽ chú ý, nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ cùng em đối mặt. Cảm ơn anh, Mộc Lan. Đây là lời cảm ơn thật tâm thật ý từ Sato Miwako, nếu bây giờ hoàn cảnh không phải ở nhà người khác, thì Sato Miwako chắc chắn còn có thể bày tỏ những lời cảm ơn khác. Rất nhanh trời liền tối sầm lại, Cao Liễu Mộc Lan và Sato Miwako cùng ông Không Phương trò chuyện. Ngay lúc này, Cao Liễu Mộc Lan cảm thấy bên cửa sổ có chút động tĩnh lạ, sau đó ngửi thấy một mùi hương không mấy dễ chịu, nên liền trực tiếp nắm tay Sato Miwako. Sato Miwako cũng giật mình, cô ấy cho rằng hiện tại đang ở nhà người khác. Hơn nữa ông Không Phương vẫn đang ngồi đối diện nhìn đấy chứ. Nhưng khi Sato Miwako định nổi giận, Cao Liễu Mộc Lan liền dùng ánh mắt ra hiệu cô ấy nhìn về phía vị trí của ông Không Phương. Vô tình nhìn về phía vị trí của ông Không Phương, cô ấy phát hiện ông Không Phương bây giờ cả người đang lung lay, cuối cùng liền trực tiếp ngã ngửa ra phía sau, ngã xuống sàn nhà. Sato Miwako muốn quan tâm xem rốt cuộc ông Không Phương bị làm sao, nhưng lại cảm thấy tay Cao Liễu Mộc Lan hơi khẽ động, sau đó cô ấy và Cao Liễu Mộc Lan cùng nhau nằm rạp xuống bàn. Cứ như vậy qua một lúc lâu, Cao Liễu Mộc Lan mới buông tay cô ấy ra. Cao Liễu Mộc Lan, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ có người muốn hại chúng ta sao? Trong tình huống này, Sato Miwako cũng không cho rằng là ma ám quấy phá, mà là có người đang làm chuyện xấu. Hẳn là một loại khí gây mê, nhưng vừa rồi anh đã giúp Sato Miwako em khu trừ nó ra rồi, bây giờ chúng ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Còn về ông Không Phương, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian tỉnh lại là được. Sau lời nói của Cao Liễu Mộc Lan, Sato Miwako cũng hiểu ra, đến đây không phải ông Không Phương đang mưu hại họ, mà là những người khác trong khu nhà trọ này đang làm chuyện xấu. Đi thôi, chúng ta đi xem rốt cuộc là ai đang làm loại chuyện này, hắn bây giờ hẳn là đang hành động. Cao Liễu Mộc Lan nói xong cũng liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước, còn Sato Miwako cũng theo đó đứng lên, nhưng cô ấy lập tức liền rút vào bên cạnh Cao Liễu Mộc Lan, chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ. Nhìn theo hướng ngón tay của Sato Miwako, anh ấy phát hiện trong căn hộ bị vây quanh ở sát vách lại có ánh lửa xuất hiện, có chút giống với lửa ma mà ông Không Phương đã miêu tả trước đó. Đây không phải là lửa ma gì cả, hẳn là có người ở bên trong hút thuốc. Cao Liễu Mộc Lan giải thích với Sato Miwako. Khi có anh ấy ở bên cạnh, cô ấy cảm thấy rất an toàn, tuy nhiên vụ án thì vẫn phải phá. Nên sau khi nghe Cao Liễu Mộc Lan giải thích, ánh mắt Sato Miwako liền chăm chú nhìn vào ngọn lửa ma đó. Sau khi cẩn thận phân biệt một lát, cô ấy cảm thấy phán đoán của Cao Liễu Mộc Lan là chính xác. Thật ra ở sở cảnh sát cũng có rất nhiều người nghiện thuốc, mà trước đây Sato Miwako cũng từng phá án trong bóng đêm rồi. Nên bây giờ khi so sánh ngọn lửa ma này với tình hình lúc cảnh sát hút thuốc lá trong bóng đêm với khoảng cách tương tự, cô ấy cho rằng bên kia chính là có người đang hút thuốc. Tuy nhiên dựa vào tình hình mà ông Không Phương nói, khu nhà trọ đối diện sau khi xảy ra hỏa hoạn 4 năm trước vẫn bị bỏ trống ở đó. Không cho phép người ra vào, vậy tại sao lại có người ở bên kia hút thuốc lá chứ? Nếu như anh không đoán sai, chắc chắn là có người đang tá túc ở khu nhà trọ rách nát bên kia. Họ tung tin đồn ma quỷ ra, để những người ở khu nhà trọ này bỏ chạy trốn, hắn ta dễ bề trú tạm đến đây, bởi vì hai bên khu nhà trọ xây dựng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đây rốt cuộc là ai? Tại sao lại phải trăm phương ngàn kế làm loại chuyện này? Nhất định muốn ở lại trong căn hộ như thế sao? Chắc chắn là có chuyện không thể tiết lộ ra ngoài, chúng ta cứ đợi xem người bên này khi nào bắt đầu hành động nhé. Được, chỉ cần có Cao Liễu Mộc Lan ở bên cạnh em cảm giác vụ án lần này chắc chắn sẽ phá được. Cao Liễu Mộc Lan và Sato Miwako cũng không chờ đợi bao lâu, liền nghe thấy dưới lầu có người mở cửa bước vào trong căn hộ. Điều này khiến Sato Miwako đều cảm thấy người bên kia có chút lớn gan, lại dám từ khu nhà trọ cũ nát đi tới, sang căn hộ sát vách để làm chuyện xấu. Rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, khi biết là người, Sato Miwako đã không còn sợ hãi nữa. Chỉ có điều cô ấy không hề đi ra ngoài bắt người ngay, bởi vì cô ấy muốn xem người này rốt cuộc muốn giở trò gì. Cửa phòng của ông Không Phương không đóng kín, nên Cao Liễu Mộc Lan và Sato Miwako có thể thông qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Họ nhìn thấy một hộ gia đình ở tầng dưới đang cầm một bình đựng đồ vật đi về phía nhà vệ sinh công cộng ở tầng 2. Sau một thời gian không ngắn ở đó, hộ gia đình này lại đi ra từ nhà vệ sinh công cộng. Sau đó anh ta tiếp tục cầm một bình vật không rõ tên đi ra đến cạnh cửa sổ tầng 2, mở cửa sổ ra rồi phun một vài thứ về phía tấm rèm cửa sổ bên ngoài. Làm xong tất cả những điều này, trên mặt hộ gia đình này lộ ra nụ cười đắc ý, bởi vì chờ một lát nữa ở đây sẽ xuất hiện hiện tượng nhà ma, đến lúc đó không chỉ có hai vị khách tham quan mới đến hôm nay muốn bỏ chạy, mà có lẽ những người khác đang ở đây cũng muốn bỏ đi. Ngay khi hộ gia đình này định xuống lầu, đột nhiên có một tiếng nói truyền ra từ trong phòng của ông Không Phương. Điều này khiến hộ gia đình đó cũng giật mình, suýt chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống. Ông Kikukori, hóa ra những sự kiện ma quỷ này đều là do chính ông tạo ra, xem ra trong lòng ông có quỷ rồi. Sau khi khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể, Kikukori liền nhìn về phía vị trí phòng của ông Không Phương. Không thể nào, liều lượng mình dùng rõ ràng là siêu cấp nhiều. Sao bây giờ lại có người không ngủ, hơn nữa còn thấy được việc mình làm, sao có thể như vậy chứ? Cao Liễu Mộc Lan và Sato Miwako cũng không để Kikukori chờ lâu, họ liền trực tiếp cùng nhau bước ra từ trong phòng của ông Không Phương. Bây giờ, ông có thể thừa nhận tội của mình chưa? Sau khi xác nhận chuyện ma ám là do con người tạo ra, sự sợ hãi của Sato Miwako đối với nơi này hoàn toàn biến mất. Nên bây giờ cô ấy chất vấn Kikukori với đầy uy nghiêm, dù sao cô ấy đã trở thành cảnh sát cấp cao được một thời gian rất dài rồi, việc có được uy nghiêm như vậy là lẽ dĩ nhiên. Cô đang nói gì vậy? Các người là ai? Bị bắt quả tang tại trận, Kikukori không thừa nhận tội của mình, ngược lại chất vấn thân phận của Sato Miwako. Tôi là cảnh sát cấp cao Sato Miwako của sở cảnh sát, đến đây chính là để điều tra chuyện ma ám ở khu nhà trọ này. Và bây giờ phải thêm một sự thật về vụ án phóng hỏa giết người 4 năm trước nữa, tôi thấy ông chính là một nghi phạm rất nặng. Nghe xong Sato Miwako tự giới thiệu, Kikukori liền lắc đầu nói cô là người của sở cảnh sát, vậy tôi còn nói tôi cũng là người của sở cảnh sát đây. Thấy Kikukori không tin thân phận của mình, Sato Miwako liền trực tiếp lấy huy hiệu ra, đưa về phía Kikukori và lắc nhẹ một chút. Bây giờ tuy đã tối, nhưng trên bậc thang vẫn có ánh đèn. Hơn nữa Kikukori trong lòng có quỷ, đối với loại giấy chứng nhận và huy hiệu này cực kỳ mẫn cảm. Anh ta liền lập tức xác nhận, huy hiệu trong tay Sato Miwako là thật. Theo lý thuyết người phụ nữ đột nhiên xông vào khu nhà trọ này, chính là cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát. Nhưng mà điều này cũng quá đáng sợ rồi, khi nào một tin đồn ma ám lại có thể thu hút một cảnh sát cấp cao đến điều tra chứ? Kikukori liền lập tức tỉnh ngộ, bởi vì vừa rồi Sato Miwako đã nói một chuyện khác, đó chính là vụ án một người bị đốt chết 4 năm trước. Sắc mặt anh ta biến đổi, Trong hoàn cảnh khá tối tăm này không ai chú ý tới, nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ nghi ngờ cho anh ta. Cảnh sát, tôi chỉ muốn xem cửa sổ và nhà vệ sinh ở đây có vấn đề gì thôi. Tôi đang làm việc tốt, không hề liên quan đến vụ án mà cô đang nghĩ đâu. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cùng đi nghiệm chứng một chút nhé. Cao Liễu Mộc Lan nói xong cũng chủ động đi về phía Kikukori, sau đó kéo tay anh ta, dẫn anh ta đi về phía nhà vệ sinh. Kikukori muốn thoát ra, nhưng anh ta dùng hết sức lực cũng không thoát khỏi tay Cao Liễu Mộc Lan, ngược lại còn khiến mình rất đau. Anh ta biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Cao Liễu Mộc Lan, chỉ có thể cứ như vậy thỏa hiệp bị Cao Liễu Mộc Lan kéo xuống nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh, Cao Liễu Mộc Lan không có ý định đi vào mà lại bảo Kikukori đưa tay ấn nút xả nước bồn cầu. Tôi ngược lại sẽ ấn xuống nha, trước đây ông không phải nói ông đến đây kiểm tra vấn đề nhà vệ sinh sao? Vậy bây giờ thử một chút đi. Anh cũng đâu phải là cảnh sát, dựa vào đâu mà ra lệnh cho tôi làm việc chứ? Vừa rồi chỉ có một mình Sato Miwako là người đưa huy hiệu ra. Cao Liễu Mộc Lan không hề lấy ra huy hiệu cảnh sát của mình, nên Kikukori muốn phản kháng mệnh lệnh của Cao Liễu Mộc Lan. Đối mặt vấn đề này, Cao Liễu Mộc Lan không đưa ra câu trả lời, nhưng trên tay anh ấy hơi dùng sức một chút. Đau quá, đau quá. Kikukori liền kêu lên, bởi vì bây giờ cổ tay anh ta thật sự quá đau. Nếu mình không phối hợp hành động của Cao Liễu Mộc Lan, anh ta cảm thấy cổ tay mình có khả năng sẽ bị Cao Liễu Mộc Lan bóp nát. Nên Kikukori đưa ra cánh tay còn lại, nhấn nút xả nước bồn cầu. Ào! Dòng nước từ trong bồn chứa nước chảy ra, sau đó quét qua một vòng trong bồn cầu, dần dần biến thành màu máu. Nhưng sau đó có dòng nước bổ sung vào, dòng nước màu máu đó lập tức lại biến thành trạng thái không màu như ban đầu. Đây hẳn là điều mà ông Không Phương đã nói, tin đồn về việc trong bồn cầu có màu máu. Cao Liễu Mộc Lan kéo Kikukori ra khỏi nhà vệ sinh, nói với Sato Miwako, trong bồn cầu này có một cơ quan, có thể tạo ra hiệu ứng nước chảy màu máu chỉ một lần, vừa rồi anh đã nghiệm thử rồi. Sau đó không đợi Sato Miwako lên tiếng, anh ấy liền kéo Kikukori đi tới trước cửa sổ. Anh ấy nhìn thấy bên ngoài cửa sổ này được dán một hình dạng mắt và miệng, hơn nữa đã có một vài con bướm bay xung quanh mắt và miệng đó, chỉ có điều số lượng vẫn chưa nhiều lắm. Bây giờ mời ông tăng liều lượng lên, để những con bướm đó bay tới tạo thành lửa ma đi, đừng nói với tôi là ông không làm được. Nếu không làm được, ông cứ trực tiếp nhảy từ cửa sổ này xuống đi, sống hay chết thì xem vận may của ông. Cao Liễu Mộc Lan nói xong cũng buông tay Kikukori ra, cũng không sợ Kikukori sẽ đột phá từ đây, anh ta muốn đột phá thì phải chấp nhận kết quả bị đánh bại. Bây giờ tâm trạng Kikukori vô cùng tồi tệ, không ngờ tối nay tình thế lại bị cảnh sát và một người đàn ông rất quá đáng quấy rầy. Hiện tại anh ta không có bất kỳ cơ hội lựa chọn nào, chỉ có thể tuân theo yêu cầu của Cao Liễu Mộc Lan, tăng liều lượng thuốc hấp dẫn bướm. Anh ta hành động như trước một lần nữa, sau đó đóng cửa sổ lại, Kikukori đau đớn quay đầu lại hỏi Cao Liễu Mộc Lan, bây giờ tôi có thể đi được chưa? Kikukori lúc này đã hiểu ra, người làm chủ lần này là Cao Liễu Mộc Lan, người đàn ông bạo lực này, chứ không phải cảnh sát cấp cao Sato Miwako của sở cảnh sát. Vội gì chứ, bên chúng tôi còn chưa nhìn thấy có bóng ma tạo thành, ông cứ ở đây chờ thêm một chút đi. Cao Liễu Mộc Lan từ chối lời thỉnh cầu của Kikukori, khiến Kikukori cũng không dám làm quá nhiều động tác, chỉ có thể đứng trước cửa sổ chờ đợi. Chờ một lát sau, bên ngoài cửa sổ liền bay tới rất nhiều bướm, tạo thành những cái bóng kỳ dị trên cửa sổ. Lần đầu nhìn thấy tình huống này Sato Miwako cũng kinh ngạc một phen, nhưng bây giờ cô ấy biết đây không phải ma quỷ quái phá, nên rất bình tĩnh đi đến cạnh cửa sổ cẩn thận quan sát, cũng phát hiện những thủ đoạn bên ngoài. Sau đó Sato Miwako mở cửa sổ cùng tấm rèm cửa sổ bên ngoài ra, bóng ma này liền lập tức biến mất. Sau khi khôi phục cửa sổ, bóng ma cũng không tụ tập lại lần nữa, bởi vì thuốc ở phía trên đã bị phân tán rất nhiều. Vậy đây chính là bóng ma được tạo thành phải không? Cộng thêm lửa ma nhìn thấy ở khu nhà trọ đối diện trước đó, và dòng nước màu máu trong bồn cầu mà Cao Liễu Mộc Lan vừa miêu tả, đã xuất hiện ba sự kiện kỳ dị. Còn có một cái ma quỷ trong TV yêu cầu người ở đây rời đi, ông có biết nó ở chỗ nào không? Sato Miwako mở miệng hỏi Kikukori. Cảnh sát, tôi không hiểu cô đang nói gì. Vào lúc này, Kikukori vẫn có ý định cãi chày cãi cối một phen. Hẳn là được bố trí trong nhà ông Không Phương, bởi vì chỉ có hai chúng ta là người ngoài. Nếu như chứng kiến một vài chuyện đã xảy ra hôm nay, vậy tin đồn ma ám ở đây sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, tất cả hộ gia đình ở đây có lẽ đều sẽ định rời khỏi khu nhà trọ này. Nếu Kikukori không có ý định trả lời vấn đề, vậy Cao Liễu Mộc Lan cứ trả lời thay thôi. Tôi không biết các người đang nói gì, tôi muốn mời luật sư đến biện hộ cho tôi. Kikukori bây giờ vẫn cứng miệng, hơn nữa còn muốn mời luật sư đến. Tôi biết một nữ luật sư tài giỏi, tên cô ấy là Kisaki Eri. Nếu ông cần, tôi có thể giới thiệu cho ông, để cô ấy giúp đại diện cho vụ án của ông thì sao? Cao Liễu Một Lan cũng rất hào phóng, Kikukori muốn một luật sư, vậy anh ấy liền trực tiếp giới thiệu. Nghe xong lời Cao Liễu Một Lan nói, sắc mặt Kikukori vô cùng khó coi. Anh ta cũng không thật sự muốn một luật sư, chỉ là muốn dùng lời nói này để đối phó Sato Miwako mà thôi. Nên bây giờ vẫn nên giữ im lặng thì hơn, chỉ cần mình không nói bậy, Sato Miwako và họ sẽ không có hành động nào khác. Miwako, em gọi điện thoại bảo người của sở cảnh sát đến khu nhà trọ đối diện bắt người đi, đồng bọn của hắn chắc hẳn đang ở bên trong. Kikukori không nói lời nào, nhưng Cao Liễu Một Lan lại đưa ra lời sắp xếp. Sato Miwako nghe xong liền gật đầu, sau đó lấy điện thoại từ người mình ra. Nghe xong sự sắp xếp này, Kikukori liền cuống quyết, nếu để người của sở cảnh sát bắt được đồng bọn của mình, vậy hành vi của bọn họ sẽ bị điều tra ra hết. Nên anh ta muốn nhanh chóng chạy khỏi đây, tốt nhất là mang theo cả đồng bọn của mình cùng đi. Bây giờ Cao Liễu Một Lan đang đứng ở vị trí cửa cầu thang, còn người đứng bên cạnh anh ấy là cảnh sát cấp cao Sato Miwako của sở cảnh sát. Trước đó anh ta đã bị Cao Liễu Một Lan cho xử lý rồi, biết mình không phải đối thủ của Cao Liễu Một Lan. Nên anh ta chỉ có thể chuyển mục tiêu, muốn bắt cóc Sato Miwako rời khỏi nơi này. Khi Sato Miwako đang gọi điện thoại, Kikukori đột nhiên ra tay. Bây giờ đã xác định tin đồn ma ám ở đây cũng là do con người tạo ra, Sato Miwako vẫn luôn rất cảnh giác. Cảm thấy Kikukori ra tay, cô ấy liền lập tức dừng cuộc trò chuyện, trực tiếp dùng đòn quăng qua vai khiến Kikukori ngã mạnh xuống sàn gác. Khi nào thì một cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát lại cần năng lực chiến đấu như vậy chứ? Kikukori nằm trên đất cảm thấy mình rất đau, đau hơn cả lúc Cao Liễu Một Lan nắm cổ tay anh ta trước đó. Bây giờ tôi có thể thêm cho ông một tội danh tấn công cảnh sát, đến lúc đó ông lại càng không có lời giải thích nào khác. Sato Miwako lạnh lùng nói với Kikukori xong, liền lập tức tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó. Cuộc trò chuyện kết thúc, Sato Miwako liền dùng còng tay còng Kikukori lại. Mặc dù bây giờ Kikukori đã mất đi khả năng chiến đấu, nhưng việc còng tay vẫn là thủ tục cần thực hiện. Làm xong tất cả những điều này, đột nhiên liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của ông Không Phương. Sato Miwako và Cao Liễu Một Lan cùng đến phòng của ông Không Phương, nhìn thấy trên TV có một người phụ nữ rất đáng sợ đang nói những lời lăn lộn. Tuy nhiên bây giờ biết ở đây có người đang tạo ra tin đồn ma quỷ, nên Sato Miwako liền trực tiếp đi rút nguồn điện. Trước đây cô không phải sợ loại này sao? Sao lại dũng cảm đến vậy? Nhìn thấy hành vi của Sato Miwako, ông Không Phương đều ngỡ ngàng. Đây chỉ là trò vặt của người khác thôi, cũng không phải ma quỷ thật sự. Trước đây chúng tôi đã trải nghiệm lửa ma, cùng với nhà vệ sinh có máu và bóng ma trên cửa sổ mà ông Không Phương đã nói rồi. Trò vặt của người khác, rốt cuộc là ai? Thật ra ông Không Phương vẫn tin rằng đây là ma quỷ quấy phá, nhưng bây giờ cảnh sát cấp cao Sato Miwako của sở cảnh sát đều nói là trò vặt của người khác, vậy khẳng định phải biết là ai đang giở trò. Chính là Kikukori ở tầng 1, anh ta lén lút chuẩn bị một vài việc để tạo ra hiện tượng nhà ma và đã bị chúng tôi bắt quả tang tại trận. Hơn nữa còn bị chúng tôi còng tay lại, bây giờ tôi đã bảo thành viên sở cảnh sát đến bắt đồng bọn của anh ta rồi. Nghe nói là Kikukori ở tầng 1, ông Không Phương cũng có chút bất ngờ. Nhưng càng bất ngờ hơn chính là Sato Miwako nói Kikukori lại còn có đồng bọn ở bên ngoài. Đồng bọn của Kikukori là sao ạ? Anh ta và đồng bọn của mình hẳn là hung thủ thật sự đã phóng hỏa thiêu chết người 4 năm trước. Chỉ có điều đồng bọn của anh ta bị người nhìn ra hình dạng, nên chỉ có thể trốn trong căn hộ bị phá hủy đối diện. Còn anh ta ở lại đây, chủ yếu là để chăm sóc đồng bọn của mình. Sở dĩ tung tin đồ ma quỷ, chính là muốn để tất cả mọi người ở khu nhà trọ này rời đi, để đồng bọn của anh ta không có nguy cơ bị bại lộ. Ngọn lửa ma mà ông Không Phương nhìn thấy trước đó, chính là đồng bọn của anh ta đang hút thuốc lá ở khu nhà trọ đối diện. Bây giờ Sato Miwako cơ bản đã tái hiện lại tình hình cụ thể của chuyện đã xảy ra, chờ người của sở cảnh sát đến bắt giữ đồng bọn của anh ta sau đó, sẽ có báo cáo chi tiết. Nghe xong những lời này của Sato Miwako, ông Không Phương liền ngây người. Không ngờ trong khoảng thời gian ông ấy ngủ say, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên có thể bắt được người tạo ra tin tức ma ám cũng là rất tốt, hơn nữa còn có thể là hai tên hung thủ của 4 năm trước. Vậy ông ấy lại lần nữa khôi phục niềm tin vào năng lực của cảnh sát. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân lạch cạch của người đang lên lầu, ba người Cao Liễu Một Lan cũng liền đi ra khỏi phòng của ông Không Phương. Người đi lên là hai người khách trọ ở tầng 1, họ nhìn thấy ba người Cao Liễu Một Lan cùng nhau, và Kikukori nằm một bên thì cũng vô cùng bất ngờ, liền hỏi ông Không Phương, chuyện này rốt cuộc là thế nào ạ? Vị này là cảnh sát cấp cao Sato của sở cảnh sát, còn Kikukori thì là một trong những hung thủ thật sự của vụ án giết người 4 năm trước. Bây giờ người của cảnh sát đã đến bắt giữ đồng bọn khác của anh ta rồi. Ông Không Phương rất đơn giản giới thiệu thân phận của Sato Miwako, còn nói vì sao Kikukori lại nằm trên mặt đất. Nghe xong lời này, hai hộ gia đình khác ở tầng 1 cũng ngây người, không ngờ trong căn hộ nhỏ bé này lại xảy ra loại chuyện như vậy. Điều các ông cần làm là quay về nghỉ ngơi đi, Nếu tôi đoán không nhầm thì Kikukori hẳn đã bơm khí gây mê vào trong phòng. Nếu cưỡng ép tỉnh lại mà không nghỉ ngơi tốt, cơ thể các ông sẽ bị tổn hại. Cao Liễu Một Lan lúc này nói với hai vị hộ gia đình ở tầng 1. Điều này khiến hai người họ giật mình, bây giờ sau khi lên lầu họ cảm thấy cơ thể mình có chút là lạ. Nghe xong lời anh ấy nói, họ liền hung tợn đưa mắt nhìn về phía Kikukori. Anh làm thế nào mà tránh khỏi được? Kikukori bây giờ cũng không còn diễn nữa, trực tiếp hỏi Cao Liễu Một Lan làm thế nào mà tránh được việc hít phải khí gây mê. Tôi đương nhiên có thủ đoạn riêng của mình, ông bây giờ vẫn nên chuẩn bị tốt cho việc bị khởi tố đi, nếu như vẫn còn cần luật sư thì tôi có thể giới thiệu cho ông. Tôi không cần. Kikukori trực tiếp phủ nhận, sau đó không nói gì thêm. Thôi chúng tôi về nghỉ ngơi trước đây, cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái. Hai vị hộ gia đình dưới lầu nhẹ nhàng gật đầu với Cao Liễu Một Lan bày tỏ sự cảm ơn, sau đó liền xuống lầu đi nghỉ ngơi, và họ cũng nghe thấy tiếng xe cảnh sát bên ngoài. Sato Miwako đã dặn dò xong xuôi qua điện thoại, thế nên khi lực lượng tiếp viện của sở cảnh sát đến nơi, lập tức có người tiến đến căn nhà trọ rách nát gần đó để bắt người. Một bộ phận khác thì đến đây tiếp nhận nghi phạm Taira no Kikuchi. Chờ đến khi Taira no Kikuchi bị dẫn ra khỏi căn nhà trọ bị ma ám này, anh ta thấy đồng bọn của mình đã bị cảnh sát tiếp viện bắt giữ và dẫn đi. Trái ngược hoàn toàn với bức ảnh chân dung đáng sợ trên cột điện bên cạnh, anh ta đã ẩn náu trong căn nhà trọ tồi tàn đó suốt 4 năm, tinh thần đã gần như sụp đổ. Ngay cả khi bất ngờ xuất hiện trên đường phố, cũng không ai có thể nhận ra anh ta chính là hung thủ 4 năm về trước. Cảnh sát Sato, chúng tôi đã bắt được người ở bên kia. Hơn nữa, chúng tôi cũng phát hiện dấu vết sinh hoạt, chứng tỏ tên hung thủ này vẫn luôn lẩn trốn trong căn hộ đó để sinh sống. Một viên cảnh sát đến báo cáo công việc cho Sato Miwako. Ân Thông Phương Nhất đứng bên cạnh nhìn thấy cũng rất đổi kinh ngạc. Bởi vì bây giờ Sato Miwako trông đầy uy nghiêm, hoàn toàn không giống với hình ảnh sợ ma ám ban nãy. Tốt lắm, bây giờ các anh hãy đưa người về sở cảnh sát để thẩm vấn, tôi sẽ đến sau. Sato Miwako không trực tiếp cùng nhân viên cảnh sát tiếp viện quay về mà dự định dặn dò một vài chuyện rồi mới đi. Đối với quyết định của Sato Miwako, những nhân viên tăng cường này không có bất kỳ ý kiến nào. Bởi vì Sato Miwako đã phá tan vụ án, phần còn lại họ chỉ cần đi thẩm vấn là được. Đây lại là một vụ án mạng từ 4 năm trước, việc Sato Miwako phá được án trong quá trình nghỉ phép chứng tỏ cô ấy luôn đặt công việc lên hàng đầu. Trước đây, họ còn tưởng rằng việc Sato Miwako được thăng chức cảnh bộ có yếu tố ngoại lực nhất định, nhưng bây giờ xem ra, việc cô ấy được thăng chức hoàn toàn là công lao của chính mình. Sau này, chỉ cần chuyên tâm đi theo Sato Miwako phá án, chắc chắn họ cũng sẽ có lúc gặt hái được công lao. Chờ khi các nhân viên tiếp viện của sở cảnh sát rời đi, Sato Miwako mới quay sang cây Ichiro và nói, Ichiro, hôm nay tôi phải đến sở cảnh sát trước để giải quyết xong xuôi chuyện này, anh có thể về nhà tôi trước. Bây giờ trời cũng đã khá muộn, lẽ ra Sato Miwako phải cùng cây Ichiro về nhà. Thế nhưng Sato Miwako cho rằng cô vẫn cần đến sở cảnh sát để hoàn tất việc giải quyết vụ án một cách ổn thỏa, nên cô đã để cây Ichiro về nhà mình trước. Đương nhiên, trong nhà cũng không trống rỗng, mẹ của Sato Miwako cũng ở nhà, nên sẽ có người tiếp đãi cây Ichiro. Được thôi, vậy tôi sẽ đến nhà Miwako nhé, dù sao cũng lâu rồi không ghé qua. Đối với đề nghị của Sato Miwako, cây Ichiro không hề từ chối, ngược lại còn tỏ ra không có ý kiến gì. Bởi vì Sato Miwako không có ý định chuyển đến ở trong nhà cây Ichiro, nên việc cây Ichiro tranh thủ ghé qua nhà Sato Miwako, họ cho là chuyện bình thường. Cảnh sát Sato, vô cùng cảm ơn cô đã giúp chúng tôi giải quyết chuyện nhà trọ bị ma ám. Đúng lúc này, Ân Không Phương Nhất cũng với vẻ mặt cảm kích tiến đến trước mặt Sato Miwako, bày tỏ lòng biết ơn. Nếu tin đồn ma ám cứ tiếp diễn, nhà trọ này sẽ không còn ai đến thuê, đến lúc đó chỉ còn cách đóng cửa. Ân Không Phương Nhất đã sống ở đây rất nhiều năm, coi nơi đây như bến đỗ cuối cùng của mình, ông không hề muốn rời đi. Vì vậy, việc Sato Miwako có thể phá tan tin đồn ma ám và vụ án giết người 4 năm trước đã khiến áp lực trong lòng Ân Không Phương Nhất tan biến, biết đâu sau này ông còn có thể sống thêm nhiều năm nữa. Đây đều là chuyện tôi, với tư cách là một cảnh sát, nên làm. Nhưng cũng may nhờ sự phối hợp của ông Ân Không Phương Nhất. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng giải quyết vụ án như vậy. Lời của Sato Miwako không sai, nếu không phải sự phối hợp của ông Ân Không Phương Nhất khi mời cây Ichiro và Sato Miwako vào nhà trọ điều tra, họ sẽ còn phải mất một thời gian nhất định mới có thể vào được. Tất cả mọi người là cảnh sát và người dân hợp tác mà, có được kết quả này tôi rất hài lòng. Nghe xong lời khen ngợi của Sato Miwako, Ân Không Phương Nhất cũng cười đáp lại. Ichiro, vậy tôi về sở cảnh sát trước đây. Chờ Sato Miwako rời đi, cây Ichiro cũng từ biệt Ân Không Phương Nhất rồi rời khỏi đó. Cây Ichiro không có chìa khóa nhà Sato Miwako, nên khi đến nơi, anh gõ cửa. Có đây. Người mở lời đáp lại từ bên trong là mẹ của Sato Miwako, Sato Shinobu. không phải đã nói hôm nay con nghỉ ngơi sao? Sao lại về muộn thế này? Chẳng lẽ lại đi phá án nữa à? Sato Shinobu cứ tưởng người về là con gái mình, Sato Miwako, nên sau khi mở cửa liền than phiền. Bà cho rằng Sato Miwako bây giờ chỉ có công việc trong lòng, không còn nghĩ đến gia đình. Nhưng sau vài câu than phiền, bà phát hiện không khí ở cửa có chút gì đó lạ lùng. Ngẩng đầu nhìn lên, bà thấy đứng trước mặt mình không phải con gái bà, Sato Miwako, mà là Kei Ichiro. Ichiro, sao cháu lại đến đây? Khi thấy Kei Ichiro, Sato Shinobu cũng hơi bất ngờ, bởi vì đã lâu rồi anh không ghé qua đây. Bà vốn nghĩ Kei Ichiro đã chán nản với Sato Miwako, nên vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Thế nhưng Sato Miwako dường như chưa bao giờ lo lắng, cũng không hề nghĩ đến việc mời Kei Ichiro đến nhà chơi một chuyến, điều này khiến Sato Shinobu có chút nóng ruột. Bây giờ Kei Ichiro đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến Sato Shinobu thật sự ngạc nhiên, chẳng lẽ là Sato Miwako đã mời anh ấy đến? Cô Shinobu, hôm nay cháu và Miwako đã cùng nhau phá một vụ án. Chỉ có điều cô ấy muốn đến sở cảnh sát để hoàn tất một số thủ tục giải quyết, nên cháu đến nhà trước. Vậy thì mau vào đi, chúng ta ở đây chờ Miwako về là được. Sato Shinobu gật đầu, rồi kéo Kei Ichiro vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại. Thực ra bà cũng rất nhớ Kei Ichiro, nhưng bà vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, mời anh vào nhà, rồi pha trà cho anh. Kei Ichiro cũng không phải người vội vã, nên anh dự định sẽ từ tốn trò chuyện với Sato Shinobu. Cô Shinobu, cháu thấy sắc mặt cô không được tốt lắm, gần đây có chuyện phiền lòng gì sao? Nghe xong câu hỏi này, Sato Shinobu ngồi cạnh Kei Ichiro, liếc xéo anh một cái, rồi dịu dàng đáp, là vì cháu đấy, Ichiro. Chuyện này thì có liên quan gì đến cháu chứ? Kei Ichiro ngạc nhiên, anh quan tâm mới hỏi câu này, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Vì cháu, Ichiro, đã lâu rồi không ghé qua nhà chúng ta, nên cô tưởng cháu đã bỏ Miwako rồi. Cô vốn muốn Miwako mời cháu về nhà, nhưng con bé cứ chần chừ mãi không chịu làm gì. Sato Shinobu nói ra nguyên nhân khiến sắc mặt bà không tốt. Sau khi nghe xong, Kei Ichiro cũng có chút bất đắc dĩ. Miwako là người như thế nào, cô đương nhiên là hiểu rõ nhất. Bây giờ cô ấy được thăng chức cảnh bộ, sẽ càng vùi đầu vào công việc hơn, cháu đến đây chỉ có thể trở thành sự phiền phức cho cô ấy. Tuy nhiên, vấn đề này có thể đợi Miwako về rồi chúng ta hãy nghiêm túc bàn bạc thêm. Kei Ichiro đưa ra một lý do, Sato Shinobu gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cuộc trò chuyện trong gia đình Sato có sự tham gia của Sato Miwako. Kết quả cuối cùng cũng khá hài lòng, dù sao Kei Ichiro cũng sẽ dành thời gian ghé qua đây ở một chút. Đồng thời, Sato Miwako cũng phải giảm bớt công việc trong tay, dành nhiều thời gian hơn cho mẹ mình. Ngày hôm sau, Sato Miwako đi làm, còn Kei Ichiro vẫn ở lại nhà Sato. Chủ yếu là hôm nay Sato Shinobu muốn đến bệnh viện Arai một chuyến, nên cần có người đi cùng, và Kei Ichiro đương nhiên là người phù hợp nhất. Nếu là bệnh viện khác, Kei Ichiro có thể sẽ để Sato Shinobu tự đi. Thế nhưng khi biết đó là bệnh viện Arai, Kei Ichiro liền chấp nhận việc mình phải đi cùng Sato Shinobu một chuyến. Sắp xếp xong, Kei Ichiro lái xe đưa Sato Shinobu đến bệnh viện Arai. Kei Ichiro không lái xe của mình, anh lái xe của gia đình Sato. Đến đây, Kei Ichiro gặp một người quen, chính là Ân Không Phương Nhất mà anh đã gặp hôm qua. Chào anh Kei, thế mà lại gặp anh ở đây, thật sự là có duyên phận quá nhỉ, vị này là... Ân Không Phương Nhất chào hỏi Kei Ichiro trước, rồi nhìn thấy Sato Shinobu bên cạnh Kei Ichiro, phát hiện bà có chút giống Sato Miwako hôm qua, nên mở lời hỏi thăm. Vị này là mẹ của bạn gái tôi, hôm nay bà ấy đến đây cũng là để làm thủ tục chuyển viện. Là mẹ của cảnh sát Sato sao, thế mà vẫn trẻ trung đến thế à? Nghe xong câu trả lời của Kei Ichiro, Ân Không Phương Nhất đều choáng váng. Bởi vì ông cho rằng Sato Shinobu và Sato Miwako hoàn toàn có thể được coi là chị em, chứ không hề giống quan hệ mẹ con. Một người như vậy lại có bệnh đến bệnh viện khám sao? Chào ông, tôi là mẹ của Miwako. Chuyện hôm qua tôi đã nghe nói, cũng cảm ơn ông Ân Không Phương Nhất đã giúp đỡ. Sato Shinobu mở lời chào hỏi Ân Không Phương Nhất, cũng cảm ơn tinh thần hợp tác giữa cảnh sát và người dân của ông hôm qua. Thực ra vẫn là tôi phải cảm ơn cảnh sát Sato, sau khi vụ án được phá, nhà trọ bên kia đã có người bắt đầu hỏi thuê, nửa đời sau của tôi sẽ nhộn nhịp hơn một chút. Lịch hẹn khám bệnh của tôi ở đây đã xong rồi, tôi sẽ không làm phiền hai người đi gặp bác sĩ Arai. Ân Không Phương Nhất nói xong rồi rời khỏi đó. Đi thôi, chúng ta vào trong. Nhìn thấy Ân Không Phương Nhất biến mất, Kei Ichiro mới dẫn Sato Shinobu đi vào bệnh viện Arai. Dựa theo trí nhớ lúc trước, Kei Ichiro trực tiếp dẫn Sato Shinobu đến phòng làm việc của bác sĩ Arai. Nhìn thấy Kei Ichiro và Sato Shinobu cùng đến, bác sĩ Arai tươi tỉnh tỏ ra bất ngờ, nhưng lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, nói với hai người, anh Kay, cô Sato, sao hai người lại đi cùng nhau đến vậy? Hai người quen biết nhau sao? Sato Shinobu nghe được lời chào của bác sĩ Arai cũng rất đổi bất ngờ. Trước đây trong vụ án của cha tôi, nhờ có sự giúp đỡ của anh Kay mà vụ án mới được phá. Bác sĩ Arai nói ra mối liên hệ giữa cô và Kay Ichiro. Lần này tôi đi cùng người nhà đến để làm một số thủ tục chuyển viện. Nghe nói bác sĩ Arai sắp chuyển đến bệnh viện lớn làm việc phải không? Đúng vậy, chính là bệnh viện Seishin mà trước đây đã thỏa thuận. Sau này, nếu cô Sato có bất kỳ bệnh tình gì cần khám, cũng có thể đến bệnh viện Seishin trực tiếp tìm tôi. Tôi sẽ lập một danh sách ghi nhớ tên của hai người, đến lúc đó chỉ cần báo tên, trợ lý của tôi ở bên đó sẽ thay hai người đặt lịch hẹn. Nói xong về cách sắp xếp cho những người như Sato Shinobu, bác sĩ Arai cẩn thận quan sát trạng thái của Sato Shinobu. Cô Sato, tôi thấy sắc mặt cô đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Có vẻ như cô đã gặp chuyện gì đó tương đối vui mừng, tôi nghĩ cô không cần thiết phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện nữa. Bác sĩ Arai vừa dứt lời, khuôn mặt Sato Shinobu lập tức ửng đỏ. Bà đương nhiên biết sự thay đổi của mình là do nguyên nhân gì. Thực ra Keiichiro và Sato Miwako đã nói với Sato Shinobu rằng sau này bà không cần khám bệnh nữa, nhưng Sato Shinobu vẫn cho rằng nên đi bác sĩ kiểm tra lại cho chắc. Bây giờ bị bác sĩ Arai chỉ một cái nhìn đã nhận ra sự khác biệt của bà so với trước đây, Sato Shinobu đã đồng tình với lời của Keiichiro và con gái bà trước đó. Cũng là nhờ hiệu quả điều trị của bác sĩ Arai trước đây, nên tôi mới có thể khỏe lại nhanh như vậy. Nguyên nhân sự thay đổi của bản thân đương nhiên không tiện nói ra, nên Sato Shinobu đã đổ công lao lên người bác sĩ Arai. Nghe xong lời này, bác sĩ Arai mỉm cười nhìn về phía Keiichiro, chỉ có điều Keiichiro không đáp lời. Cô Sato, cơ thể cô không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tôi lại thấy anh Kay dường như có chút vấn đề, cô có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một chút không? Nghe xong lời này của bác sĩ Arai, Sato Shinobu hơi hoảng, chẳng lẽ là bị ép quá đáng sao? Nhưng ngay lập tức bà thấy Keiichiro nhẹ nhàng lắc đầu với bà, ra hiệu bà không cần căng thẳng. Biết được điều đó, Sato Shinobu liền đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Arai, chờ đợi bên ngoài. Bác sĩ Arai, không biết cô có loại thuốc nào để chữa bệnh cho tôi không? Chờ Sato Shinobu rời đi, Keiichiro tùy ý ngồi xuống ghế và hỏi bác sĩ Arai. Anh Kay quả thực là có phúc lớn, tôi cũng đã đoán được phần nào sự thay đổi của cô Sato Shinobu. Việc anh có thể khiến một cảnh bộ của sở cảnh sát công nhận chuyện như vậy, thật sự không hề đơn giản. Chuyện của mình bị vạch trần, Keiichiro không hề căng thẳng, ngược lại rất tùy ý hỏi, bác sĩ Arai thật sự, chẳng lẽ đã bị các cô thủ tiêu rồi sao? Ngay từ lúc gặp mặt bác sĩ Arai, Keiichiro đã biết người trước mắt tuyệt đối không phải Arai Tomoki trước đây, mà là Vơ Mao, cao thủ ngụy trang của tổ chức áo đen. Cô ta có thể thay thế bác sĩ Arai ban đầu để sắp xếp bệnh nhân cũ rời đi. Điều đó chứng tỏ cô ta đã nghiên cứu rất kỹ về bác sĩ Arai, sẽ không bị các bệnh nhân cũ phát hiện. Bất kể là Ân Không Phương Nhất trước kia hay Sato Shinobu vừa rồi, cũng đều không phát hiện bác sĩ Arai có bất kỳ điểm gì khác lạ. Keiichiro, anh đối với tổ chức của chúng tôi vẫn quá nguy hiểm, có thể dễ dàng phân biệt ra sự ngụy trang của tôi. Vơ Mao lúc này cũng không giả bộ nữa, trực tiếp dùng giọng thật của mình giao lưu với Keiichiro. May mắn là văn phòng này có hiệu quả cách âm khá tốt. Nếu không Sato Shinobu ở bên ngoài chắc chắn sẽ nghi ngờ về thân phận của vị bác sĩ này. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi đâu. Vốn dĩ chính cô là người muốn tiết lộ thân phận của mình để đối thoại với tôi. Hơn nữa, trước đây giữa chúng ta có một sự hợp tác, nên đừng nói như thể tôi sẽ nhắm vào tổ chức của các cô. Keiichiro vô tội phản bác Vơ Mao, bởi vì trước đây anh quả thật đã từng hợp tác với cô ta. Vơ Mao cũng biết Keiichiro đang ngụy biện. Bởi vì trước đây người hợp tác với Keiichiro là cá nhân Vơ Mao, chứ không phải tổ chức áo đen. Thế nên Keiichiro cũng có thể chỉ nhắm vào tổ chức mà không nhắm vào cá nhân Vơ Mao kia mà. Vậy nếu chúng tôi muốn đối phó với thám tử Mori Kogoro thì sao? Anh phải biết anh và con gái hắn bây giờ tình nồng ý nồng, đều đã dọn về nhà anh sống rồi. Vơ Mao dường như không coi Keiichiro là người ngoài, nói thẳng ra kế hoạch tiếp theo của bọn họ. Mori Kogoro ảnh hưởng gì đến các cô? Trong mắt tôi, Mori Kogoro chỉ là một thám tử vô dụng mà thôi, thành tựu hiện tại của hắn về cơ bản cũng là do người khác ban tặng. Việc người của tổ chức áo đen muốn nhắm vào Mori Kogoro cũng không khiến Keiichiro bất ngờ. Chỉ có điều Keiichiro không trực tiếp phản đối hành động của tổ chức áo đen, bởi vì trên bề mặt, mối quan hệ giữa anh và Mori Kogoro không quá sâu sắc, trừ Mori Rang ra. Chúng tôi đã điều tra một chút về Mori Kogoro trước đây như thế nào, chúng tôi cũng biết hắn từng là một thám tử vô dụng. Thế nhưng, kể từ khi có giao thiệp với anh Kay, Mori Kogoro liền đột nhiên trở thành thám tử lừng danh. Hơn nữa, đôi khi còn cản trở một số hành động của tổ chức chúng tôi, nên chúng tôi dự định sẽ nhắm vào hắn. Vậy các cô cứ đi đi, nếu tôi ở đây phải nhắc nhở các cô một chút, mối quan hệ giữa Mori Kogoro và sở cảnh sát không hề đơn giản. Nếu quả thật bị các cô thủ tiêu, sở cảnh sát chắc chắn sẽ bằng mọi giá tìm ra hung thủ, đến lúc đó chính các cô tự liệu mà giải quyết. Keiichiro sẽ không ngăn cản hành động của tổ chức áo đen, ngược lại còn đưa ra lời nhắc nhở, hoàn toàn là có ý suy tính cho bọn họ. Keiichiro, anh đây là muốn chúng tôi đi chịu chết ư? Bên cạnh Mori Kogoro thật sự có một số cảnh sát, chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Nếu Mori Kogoro tử vong, tôi tin rằng anh Kei tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc đó kẻ thù lớn của chúng tôi sẽ không phải sở cảnh sát, mà là chính anh Kei. Những người khác trong tổ chức áo đen cũng không để mắt đến Keiichiro, nhưng bản thân Vermao hiểu biết khá nhiều về Keiichiro, cô ta biết bên cạnh anh có khá nhiều cô gái. Nếu Mori Kogoro xảy ra chuyện gì không may, Mori Rang nhất định sẽ suy sụp cảm xúc. Đến lúc đó để an ủi Mori Rang, Keiichiro chỉ có thể ra tay với người của tổ chức áo đen. Khi đó chắc chắn sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương, điều mà Vermao không hề mong muốn nhìn thấy. Nếu Mori Kogoro thật sự quan trọng đến thế với tôi, thì tôi đã phải khống chế bác sĩ Arai ngay lúc này rồi. Keiichiro lúc này vẫn nói Mori Kogoro không hề quan trọng với anh, đó không phải là nói đùa, mà là một sự thật. Nếu người của tổ chức áo đen thật sự giải quyết Mori Kogoro khiến Mori Rang đau lòng, thì đến lúc đó Keiichiro cùng lắm sẽ đến tổ chức áo đen đại náo một trận, để xả giận cho Mori Rang mà thôi. Cũng không phải vì trả thù cho Mori Kogoro, nên tổ chức áo đen không cần kiêng kỵ anh. Lời giải thích này của Keiichiro, Vermao đương nhiên không tin. Chúng tôi chỉ có thể điều tra sâu hơn, nếu xác định Mori Kogoro không gây đe dọa cho tổ chức của chúng tôi, chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bởi vì chúng tôi đã không có ý định gây hấn với bất kỳ thế lực nào khác. Đây là hành động của tổ chức các cô, không cần thiết phải nói rõ tình hình với tôi. Tôi cho rằng anh Kei không phải là người nên đắc tội, hai bên chúng ta nên hợp tác nhiều hơn mới phải. Chỉ cần là hợp tác hợp pháp, chúng ta đều có thể, giống như lần trước vậy. Keiichiro cũng không từ chối yêu cầu hợp tác, chỉ có điều yêu cầu hợp tác cần phải hợp pháp mà thôi. Như vậy đối với chúng tôi có chút khó khăn, nhưng nếu thật sự có hợp tác, tôi sẽ ưu tiên suy tính đến anh Kei. Đây là một lời hứa hẹn suông, Keiichiro đương nhiên sẽ không tin tưởng, liền hỏi Vermao, tất nhiên bác sĩ Arai thật sự đã biến mất, cô còn muốn ở đây đóng vai tiếp, sẽ không bị người khác phát hiện ra sao. Các bệnh nhân ở đây tôi đã sắp xếp hết rồi, sau này hoạt động của tôi sẽ ở bệnh viện Xây Sinh, và cả trường trung học Tây Tang nữa. Cô hào phóng nói cho tôi biết địa điểm hoạt động của cô như vậy, cứ như chúng ta là cùng một phe vậy. Tôi chỉ là tương đối tín nhiệm anh Kei, chắc chắn sẽ không tiết lộ hành tung của chúng tôi cho cảnh sát. Nếu đến lúc đó tôi bị nghi ngờ, biết đâu anh Kei cũng sẽ bị cảnh sát nghi ngờ đấy. Tôi mặc kệ cô ở trường trung học Tây Tang muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương ba học sinh trong nhà tôi. Nếu không, các cô cứ đợi sở cảnh sát và công an Nhật Bản liên hợp đến tận cửa đi. Vermao đến trường trung học Tây Tang đương nhiên có nhiệm vụ riêng của mình, chỉ có điều cô ta không báo cho Keiichiro biết. Bởi vì cô ta dù có tin tưởng Keiichiro cũng chỉ là hợp tác có giới hạn, còn về nhiệm vụ cơ mật thì chắc chắn sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Còn việc đi trêu chọc Sonoko và những cô gái khác, trừ phi là đầu óc có vấn đề mới làm. Keiichiro, nói như vậy, anh cũng biết chúng tôi ở địa phương nào sao? Vermao lúc này có chút căng thẳng, bởi vì tổ chức của bọn họ đối ngoại vẫn luôn rất thần bí, ngay cả sở cảnh sát đến bây giờ cũng không biết sự tồn tại của họ. Mà về phía công an Nhật Bản, cũng chỉ biết có một thế lực như vậy tồn tại, cũng không có được bất kỳ manh mối thực chất nào. Tuy nhiên, họ tin rằng trong tổ chức chắc chắn có nội ứng do công an Nhật Bản phái vào, chỉ có điều ảnh hưởng chắc chắn không lớn mà thôi. Cô đoán xem. Keiichiro cũng không nói ra sự hiểu biết của mình về tổ chức áo đen, cũng coi như tạo áp lực lớn cho Vermao. Nói xong, không đợi Vermao trả lời, Keiichiro liền đứng dậy rời khỏi văn phòng của cô ta. Keiichiro đến đây chủ yếu là để cùng Sato Shinobu làm thủ tục chuyển viện. Bây giờ sau khi bị Vermao, kẻ giả mạo bác sĩ Arai, xác nhận cơ thể Sato Shinobu không có bệnh gì, sau này cũng không cần đi bệnh viện, nên trực tiếp về nhà là lựa chọn tốt nhất. Vermao cũng không ngăn cản Keiichiro, cô ta bây giờ dự định dặn dò đồng bọn của mình một vài chuyện. Nếu không, chọc giận Keiichiro thì kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Keiichiro sau khi đi ra, Sato Shinobu lập tức đến bên cạnh Keiichiro quan tâm hỏi, Ichiro, vừa rồi bác sĩ Arai nói cơ thể cháu có vấn đề, là cô ấy đã kiểm tra cho cháu ở trong đó sao? Keiichiro khỏe mạnh, Sato Shinobu đương nhiên biết. Thế nhưng việc nói Keiichiro có vấn đề lại là do bác sĩ Arai mà bà tín nhiệm nói, nên bà mới quan tâm Keiichiro có thật sự có vấn đề hay không. Trong mắt cháu, có vấn đề chắc chắn là bác sĩ Arai. Cô ấy đã nhìn ra nguyên nhân cơ thể cô Shinobu phục hồi, nên muốn hỏi kinh nghiệm từ cháu đó. Nhưng trực tiếp bị cháu từ chối, bởi vì cháu cho rằng bác sĩ Arai vẫn nên chuyên tâm vào việc của mình thì hơn. Keiichiro cười đáp lại Satoshi Nobu. Nghe xong lời của Keiichiro, khuôn mặt Satoshi Nobu lập tức đỏ ửng. Việc bác sĩ Arai có thể nhận ra nguyên nhân sự thay đổi của bà đến từ đâu, Satoshi Nobu không hề bất ngờ, chỉ là không ngờ Keiichiro lại chỉ ra điểm này. Quan trọng nhất là Keiichiro nói bác sĩ Arai muốn hỏi kinh nghiệm từ anh, điều này dường như không thể lắm. Bác sĩ Arai là người rất tận tâm, Ichiro cháu đừng có mà làm hư cô ấy đấy. Satoshi Nobu chỉ đơn thuần cho rằng bác sĩ Arai rất tốt mà thôi, dù sao trước đây bà chỉ cần đến đây khám bệnh một chút là đều được chữa trị hiệu quả. Keiichiro có thể có được kết quả như bây giờ là do anh có những điều kiện trời phú, đó là điều người khác không thể học được. Nếu như giảng dạy những chuyện không thể cho bác sĩ Arai, biết đâu lại gây ra xáo trộn. Đương nhiên không làm loạn đâu, bác sĩ Arai nói cô ấy sau này sẽ đi làm ở bệnh viện Seishin bên kia. Nhưng cô Shinobu không cần khám bệnh nữa, bởi vì cơ thể cô sau này về cơ bản sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề bệnh tật nào. Nghe xong lời của Keiichiro, Satoshi Nobu gật đầu. Tình trạng sức khỏe của bà đương nhiên biết rõ, hôm nay chẳng qua là đến làm thủ tục kết thúc công việc mà thôi. Vậy chúng ta về thôi. Được rồi. Bên ngoài cũng không có chuyện gì khác, chi bằng trực tiếp về nhà, thế nên Keiichiro lại lái xe đưa Satoshi Nobu về nhà. Trong phòng làm việc của bác sĩ Arai, cô ta đang gọi điện thoại, đang dùng giọng của Vơ Mao. Tôi cho rằng Mori Kogoro không cần thiết phải điều tra, bởi vì thành tựu của Mori Kogoro về cơ bản cũng là do người khác ban tặng. Người đứng sau hắn mới đáng để điều tra, tôi cảm thấy có thế lực của quốc gia khác đang giúp đỡ hắn, nếu không cũng sẽ không nhanh chóng trở thành một thám tử lừng danh như vậy. Vơ Mao, cô không có quyền đề nghị. Về chuyện này, cô nhiều nhất chỉ cần cung cấp thông tin cho chúng tôi là được rồi, hình thức cụ thể thì tôi sẽ phụ trách. Người liên hệ với Vơ Mao là một thành viên có mật danh của tổ chức, cũng chính là Gin, cấp trên của Miyano Akemi trước đây. Tùy anh muốn chơi thế nào, dù sao tôi nên thông báo đã thông báo cho anh rồi, đến lúc đó chịu thiệt là chuyện của chính anh. Vơ Mao nói xong liền cúp điện thoại, cô ta hy vọng Gin sẽ chịu thiệt thòi ở chỗ Keiichiro. Nếu không, suốt ngày cứ cái vẻ mặt không coi ai ra gì, thật sự khiến người ta có chút khó chịu. Mà ở đầu dây bên kia điện thoại, Gin cũng buông điện thoại của mình xuống, sắc mặt không được tốt lắm. Đại ca, ả Vơ Mao đó lại nói gì vậy? Là đàn em trung thành nhất, tên béo Vodka đương nhiên luôn đi theo bên cạnh Gin. Hắn cũng biết vừa rồi giọng nói của Gin là nhắm vào Vơ Mao, đối mặt với những người khác Gin hoàn toàn là kiểu chỉ trích của cấp trên. Nó nói là để chúng ta không cần điều tra thám tử Mori Kogoro, ý của nó là chúng ta điều tra đi có khả năng sẽ chịu thiệt. Đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta bây giờ từ bỏ sao? Họ đã theo dõi điều tra Mori Kogoro một thời gian, cho rằng Mori Kogoro chỉ là một tên vô dụng, nhưng vẫn chưa triển khai hành động. Bây giờ thông tin tình báo mà Vơ Mao cung cấp lại điện thoại đưa ra lời nhắc nhở như vậy, điều đó chứng tỏ có nguy hiểm nhất định. Chỉ có điều mối quan hệ giữa Vơ Mao và Gin không tốt, nên cô ta không nói rõ ràng tình hình, cần Gin hoặc Vodka tự mình suy xét. Theo tôi phỏng đoán, hẳn là có người đứng sau Mori Kogoro đang dùng hắn để làm mồi câu. Thế nhưng bất kể là ai, chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, nên phải có thu hoạch nhất định mới đúng. Gin cuối cùng vẫn không hề từ bỏ việc tiếp tục nhắm vào Mori Kogoro, làm gì có chuyện lãng phí sức lực và thời gian chứ. Được, vậy tôi sẽ tiếp tục đi điều tra, tìm kiếm một thời điểm thật sự thích hợp, để thăm dò Mori Kogoro. Tất nhiên nếu Gin còn muốn tiếp tục điều tra, thì Vodka là đàn em chắc chắn sẽ phải theo kịp. Hắn sẽ tiếp tục làm những gì mình cần làm, cho đến khi toàn bộ sự việc kết thúc. Ả Vơ Mao đó, đã đến lúc phải dạy dỗ cô ta một chút rồi. Nghe được đại ca mình nói như vậy, Vodka liền nhìn sang nơi khác, tỏ vẻ không nghe thấy gì. Keiichiro hôm nay cũng không ngủ lại nhà Sato. Sato Miwako tan sở khá sớm, sau khi về nhà ăn bữa tối mà Keiichiro đã nấu cho hai mẹ con, cô liền yêu cầu Keiichiro quay về nhà của anh. Mặc dù trong buổi họp gia đình hôm qua, có nói để Keiichiro tranh thủ thời gian ở lại nhà này một chút. Nhưng cũng không yêu cầu Keiichiro ở lại liên tục, nói như vậy người nhà của Keiichiro sẽ có ý kiến. Keiichiro cũng không có ý định cưỡng ép ở lại. Vả lại nơi đây cách nhà anh cũng không xa lắm, Keiichiro liền chọn đi bộ về nhà, cũng là một trải nghiệm khác biệt. Khi đi ngang qua một công viên, Keiichiro nghe thấy tiếng hai người đàn ông cãi vã, nên anh dừng chân lại nhìn một chút. Ngay lúc này Keiichiro thấy một người nhanh chóng tiến lên từ phía trước mình, muốn điều hòa mâu thuẫn giữa hai người. Là chàng trai Takagi Wataru, thế mà không nhìn thấy Keiichiro cũng đang ở bên cạnh công viên này. Thấy là người quen, Keiichiro liền không rời đi sớm mà chuẩn bị trò chuyện với Takagi Wataru về chuyện của Mori Kogoro. Dù sao bây giờ là từ chính miệng thành viên tổ chức áo đen mà anh nghe được thông tin muốn nhắm vào Mori Kogoro. Cần phải tiết lộ một chút cho người của sở cảnh sát, để họ nâng cao mức độ chú ý đối với Mori Kogoro lên một bậc. Trước đây, khi nói chuyện ở bệnh viện, Keiichiro đã bày tỏ thái độ Mori Kogoro sống hay chết không quan trọng đối với anh. Nhưng cũng không thể khoanh tay nhìn Mori Kogoro chết đi chứ, nói như vậy Mori ra nhất định sẽ đau buồn không dứt. Mà tại hiện trường cãi vã trong công viên bây giờ, khi Takagi Wataru muốn đến thuyết phục, lại bị hai người đàn ông cùng nhau đẩy một cái, cả người ngã lăn quay trên thùng rác bên cạnh. Các anh không cần cãi nhau, tôi là cảnh sát Takagi Wataru của sở cảnh sát. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì hãy đến đồn cảnh sát gần đây để bình tĩnh lại đi. Nếu Takagi Wataru trực tiếp động thủ, ngược lại có thể chế phục được hai người kia, nhưng sau đó Takagi Wataru sẽ khó mà chịu nổi những lời than phiền. Thế nên bất đắc dĩ, Takagi Wataru đã rút ra thẻ cảnh sát của mình, cái này tương đương với sinh mệnh thứ hai của một cảnh sát. Hai người kia vẫn rất hiểu về thẻ cảnh sát, nên cũng không nghi ngờ thân phận của Takagi Wataru, lập tức dừng thế đánh nhau, đồng loạt buông tay ra. Cảnh sát, chúng tôi không cố ý, chỉ là có một chút ý kiến không hợp mà thôi. Người đàn ông trẻ tuổi hơn ngay lập tức mở lời giải thích với Takagi Wataru, anh ta không hề muốn bị bắt đến đồn cảnh sát gần đó, điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của anh ta. Cảnh sát, vừa rồi chúng tôi chỉ đang đùa giỡn, xin anh đừng để trong lòng. Người đàn ông lớn tuổi hơn cũng mở lời giải thích. Hết chương 1980. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.